Tô Hàng mở to mắt, ánh mắt lộ ra quả quyết sát thái. Hắn không nói hai lời, lần nữa đánh ra mấy trăm đạo linh quyết, đem các vị trí cơ thể kinh mạch phong tỏa ngăn cản. Tinh khí tại kinh mạch máu thịt bên trong chấn động, ngay cả mệnh cung đều đi theo run rẩy. Tô Hàng không tiếp tục tiến hành tăng lên, nếu như muốn cứu người, thông mạch cảnh sơ kỳ tu vi đầy đủ. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, nhanh chóng tại gian phòng bên trong lục soát, rất mau tìm đến nhiều loại dược liệu. Lấy cực nhanh tốc độ phân biệt dược tính sau, không kịp ngâm, trực tiếp thêm nước trứng nấu. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Hàng thậm chí còn vận dụng linh khí lấy trợ thế lửa. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 342. Thì đã trễ. Nguyên bản cần mấy giờ mới có thể nấu xong dược liệu, bây giờ chỉ qua không đủ nửa giờ, nước liền nấu không còn một mảnh. Tô Hàng xốc lên cái nắp, nhỏ mấy giọt linh huyết đi vào quái, sau đó đoàn thành dược hoàn, nhét vào trong túi, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Thuận đường núi phi nước đại, tốc độ so phổ thông xe con nhanh hơn. Tốc độ nhanh như vậy, bị không thiếu người nhìn thấy, nhưng phần lớn người đều coi là hoa mắt. Đều nói đường núi khó đi, thế nhưng là sao có thể có người giữa rừng núi chạy nhanh như vậy. Đến huyện thành bệnh viện, Tô Hàng hỏi một chút mới biết được, Tôn Học Lâm thương thế thực sự quá nghiêm trọng, đã khẩn cấp chuyển hướng thị bệnh viện tiến hành cứu rút. Hỏi rõ ràng bệnh viện địa chỉ sau, Tô Hàng đi ra ngoài trực tiếp móc ra trong túi tất cả tiền, ngăn lại một chiếc xe, mời hắn hỗ trợ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới bệnh viện. Biết được hắn là muốn cứu người, vị kia xe cá nhân lái xe cũng rất nhiệt tâm, không nói hai lời, trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng. Một đường không biết vượt qua nhiều thiếu chiếc xe, gắng sức đuổi theo, nửa giờ sau, Tô Hàng mới đuổi tới thành phố bệnh viện. Nhưng mà, hắn còn không có bước vào cửa bệnh viện, liền nghe được phía trên tầng lầu truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu khóc, cha à. Tô Hàng trong lòng giật mình, đâu còn có tâm tư chờ thang máy, giống trong phim ảnh đặc công đồng dạng dọc theo thang lầu bay tán loạn. Chờ hắn cầm kia mấy khỏa vẫn còn ấm nóng dược hoàn, chạy đến lầu 5 phòng cấp cứu thời điểm, chỉ gặp Tôn Bách Phi quỳ rạp xuống một cái cáng cứu thương bên cạnh xe, khóc nước mắt nước mũi chảy ngang. Kia cáng cứu thương trên xe nằm một người, người kia trên thân thì che kín một trương vải trắng. Vây chung quanh thôn dân, từng cái sắc mặt bi thống, không thiếu người đều xóa lên nước mắt. Bác sĩ ý đồ đem Tôn Bách Phi đỡ dậy, cũng giải thích nói, có lỗi với, chúng ta tận lực. Nhưng hắn thương thế thực sự quá nặng, lại chậm trễ lâu như vậy. Xin nén bi thương thuận biến. Lúc này, Tô Hàng đã lẻn đến bên người, hắn một thanh xốc lên vải trắng, chỉ gặp Tôn Học Lâm sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát xanh, đã không một tiếng động. Nhìn thấy Tô Hàng, Tôn Bách Phi lập tức khóc lợi hại hơn, ca, cha ta không có. Cha ta không có a. Tô Hàng trầm mặt, đưa tay chạm đến Tôn Học Lâm mạch đập, không có bất kỳ cái gì khiêu động dấu hiệu. Hắn lại độ nhập một cỗ linh khí, nhưng nhục thân tựa như cái sắc giống, linh khí ở bên trong đi dạo một vòng, cái tác dụng gì đều không được liền trở lại. Nhục thân suy bại, hồn phách đã mất, Tôn Học Lâm chết. Dược hoàn từ trong tay rơi xuống, giống hạt đậu đồng dạng tại trên mặt đất nhảy lên. Tô Hàng sắc mặt tái xanh, hận không thể quất chính mình một bàn tay. Nếu như không phải mình muốn tăng lên cảnh giới càng nộ, như thế nào lại không kịp cứu hắn. Mặc dù lúc ấy Tôn Học Lâm bị thương rất nặng, nhưng khi đó Tô Hàng ngay cả Lý Lao đều có thể bảo trụ, tự nhiên cũng có thể để hắn sống sót. Người chết không thể phục sinh, đừng nói Tô Hàng hiện tại chỉ là thông mạch cảnh tu vi, dù là hắn là đạo cơ kỳ, cũng vô pháp để Tôn Học Lâm phục sinh. Trừ phi đạt tới vệ hồn cảnh giới, lấy thực chất hoa hồn phách, tụ hợp bất diệt kim thân, hao phí trăm năm tu vi, đem Tôn Học Lâm đã tiêu tán hồn phách từ thiên địa ở giữa một lần nữa ngưng tụ. Đây chỉ là nếu như, Tô Hàng cũng không có đạt tới vệ hồn kỳ. Nhìn xem Tôn Học Lâm tấm kia bị nện đến hoàn toàn thay đổi mặt, nhớ hắn trước đây không lâu, còn cùng mình lầm bầm nói, dạng này tiền, kiếm lại nhiều cũng không thoải mái. Cái kia cứu mình một mạng, đối Thạch Điêu yêu quý vô cùng nam nhân, cứ như vậy chết. Bi thống cảm giác, để Tô Hàng kia bình ổn tâm cảnh, xuất hiện lần nữa gợn sóng. Hắn cảm nộ vốn là không có đạt tới hoàn mỹ bước, hiện tại lại nhận Tôn Học Lâm tử vong ảnh hưởng, cơ hồ có chút không bị khống chế. Một tia băng hàn lãnh ý, từ trên người hắn tràn ra. Bên cạnh bác sĩ y tá, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem trước người cái này đầy người vết sẹo nam nhân, trong lòng suy nghĩ, tại sao có thể có người lạnh như vậy, lạnh giống như một tòa băng sơn. Mặc dù tu vi khôi phục được thông mạch cảnh sơ kỳ, nhưng Tô Hàng cũng không có thời gian đi phục hồi như cũ da của mình. Hắn vẫn là bộ kia dọa người bộ dáng, đến mức ngay cả các thôn dân, đều bị kia cố làm người ta sợ hãi khí tức, kinh đến nói không ra lời. Nguyên bản bọn hắn còn muốn mắng Tô Hàng hai câu. Tôn Học Lâm đối với hắn tốt như vậy, kết quả ngay cả một lần cuối đều gặp không lên. Nhưng bây giờ, bọn hắn bản năng lui lại, chỉ muốn rời cái này cái nam nhân xa một chút. Lúc này, Tôn Bách Phi tiếng khóc, trở nên cực kỳ bén nhọn. Hắn ngớp một tiếng, một hơi thở gấp đi lên, trực tiếp té xỉu trên đất. đột phát ngoài ý muốn tình trạng, đem các bác sĩ vội vàng, tranh thủ thời gian nhấc hắn tiến phòng cấp cứu. Mà Tô Hàng cũng bị giật mình tỉnh lại. Nhìn xem người chung quanh đối với mình kia sợ hãi ánh mắt, hắn lập tức cảm nhận được mình tâm cảnh mất khống chế mang tới ảnh hưởng. Lạnh lẽo thấu xương đạt được khống chế, rất nhanh được thu vào thể nội. Tô Hàng lần nữa cúi đầu nhìn xem Tôn Học Lâm, không người nào dám tiến lên nói chuyện, dù là định đem thi thể đẩy vào nhà xác bác sĩ y tá, cũng yên lặng đứng tại loại kia lợi. Qua hồi lâu, Tô Hàng hai tay đem vải trắng kéo đến, chậm rãi đắp lên Tôn Học Lâm trên thân, cũng nói, "Lão ca, lên đường bình an, ngươi tiếc nuối, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thiếu ngươi, ta sẽ trả cho Tiểu Phi, ngươi yên tâm đi." Ngay cả hồn phách đều tản mất Tôn Học Lâm, tự nhiên không thể nào nghe được những này. Mà Tô Hàng nói những lời này, cũng không phải vì để cho ai nghe, mà là muốn nói cho mình, sau này muốn làm gì. Không bao lâu, Tôn Bách Phi bị bác sĩ đẩy ra. Hắn chỉ là quá thương tâm, khóc đau sốc hông, không có gì đáng ngại. Tỉnh lại Tôn Bách Phi, vừa mở mắt liền xông mình quất mấy cái tát, một bên đánh, một bên khóc nói, đều tại ta. Là ta không có đầu óc. Ta đáng chết ta. Cha a. Hai cha con đến hậu sơn khai thác đá thời điểm, Tôn Học Lâm không bao lâu liền tìm tới hài lòng vật liệu đá. Bất quá tảng đá kia, ở vào một mảnh tương đối lỏng lẻo tầng nham thạch hạ. Hơi không cẩn thận, rất có thể tạo thành lún. Tại khai thác đá phương diện kinh nghiệm phong phú Tôn Học Lâm, liền dự định trước chuẩn bị kỹ càng biện pháp, lại đến đào tảng đá. Nhưng bởi vì đau bụng, cho nên hắn bàn giao Tôn Bách Phi ở bực này lấy sau, liền chạy tới tiêu chảy. Tôn Bách Phi đầu óc từ trước đến nay không chuyển biến. Nghe hắn cha nói, tảng đá kia hữu dụng, cũng chỉ nghĩ đến đem tảng đá lấy ra. Về phần cái gì lún không lún, hắn không có công phu suy nghĩ. Tôn Học Lâm kéo xong hiếm trở về thời điểm, chính gặp Tôn Bách Phi đem mũi khoan thép cắm vào nham thạch trong khe hở, chính cầm đại truy tại kia đục đầu. Phía trên tầng nham thạch vốn là lỏng loẹt đổ đổ, dù là không ai động, nói không chừng ngày nào cũng có thể mình đến rơi xuống. Cho nên Tôn Bách Phi cái này mới truy, đập phía trên thưa thất thẳng rơi hòn đá nhỏ, nhưng hắn không phát giác gì, còn tại kia khởi kình dùng sức. Tại mỏ đá công tác rất nhiều năm, Tôn Học Lâm chỉ cần nghe một chút thanh âm, liền biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn không nói hai lời, lập tức hướng phía nhi tử chạy tới, một bên chạy còn một bên hô, mau tránh ra. Phía trên muốn sụp. Tôn Bách Phi nghe thấy hắn hô, liền ngẩng đầu sang đây xem, còn hỏi, cái gì sợ? Đang nói, phía trên đến rơi xuống một khối đá lớn, trực tiếp nện ở phía sau hắn. Tôn Bách Phi bị hù đều choáng váng, căn bản không biết chạy trốn. Ngay sau đó, tầng nham thạch triệt để sụp đổ, khối lớn tảng đá, như trời mưa rơi xuống. Đã bị dọa sững sờ Tôn Bách Phi, đông nhiên cảm giác mình bị người dùng sức đẩy ra. Hắn ngã nhào trên đất, lan ra ngoài đến mấy mét xa. Bên cạnh phanh phanh phanh một trận vang, trở lại ngẩng đầu lên, chỉ gặp cách đó không xa đã chất lên đá núi, mà Tôn Học Lâm, nhưng không thấy bóng dáng. Dù là có ngốc, Tôn Bách Phi cũng biết xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức chạy lên đi muốn đẩy ra tảng đá, nhưng hòn đá kia quá nhiều, quá nặng. Tay đều mài hỏng, cũng không có chuyển xuống đến mấy khối. Cho nên, hắn chỉ có thể hướng trong làng chạy, đi hâu người cứu mạng. Chuyện sau đó, cũng không cần nhiều lời. Nghe xong Tôn Bách Phi tự thuật, người trong thôn đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn qua khóc đến hai mắt chúng như hạch đảo Tôn Bách Phi, đều thật sâu thở dài. Tôn Học Lâm là cái kẻ rất đáng thương, cưới cái lao bà, lại tại 10 năm trước mắc bệnh ung thư. Vì giúp lao bà chữa bệnh, hắn không biết ngày đêm công việc, kết quả Tôn Bách Phi có một ngày phát sốt, Tôn Học Lâm đoạn thời gian kia còn đặc biệt bận rộn. Chờ hắn phát hiện thời điểm, Tôn Bách Phi đã choáng. Đưa đi bệnh viện sau, mặc dù cứu được trở về, nhưng bởi vì đốt quá lợi hại, đối đầu góc đều sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đây chính là Tôn Bách Phi hiện tại vì cái gì đầu góc không được tốt lắm nguyên nhân. Biết được nhi tử xảy ra chuyện, lao bà hắn vừa tức vừa gấp, bệnh càng nặng. Cũng không lâu lắm, tế bào ung thư khuyết tán, buông tay nhân gian. Bên này tang sự còn không có xong xuôi, bên kia mỏ đá ông chủ liền quyển tiền chạy. Tao ngộ tam trọng đả kích, Tôn Học Lâm kém chút điên mất. Nhưng hắn tới đỉnh, không có cứ như vậy đổ xuống. Bởi vì phát sốt cháy hỏng đầu góc, Tôn Bách Phi rất sớm đã nghỉ học trở về. Hắn đầu góc không dùng được, coi như người trong thôn biết, không tính toán với hắn, nhưng cũng khó đảm bảo không mình dẫn xuất khác phiền phức. Tôn Học Lâm kiên trì mình khai thác đá, ở trong thôn điều khắc tốt lại cho ra ngoài, có một bộ phận nguyên nhân là vì giảm bớt chi phí, một bộ phận khác nguyên nhân, chính là vì chiếu cố Tôn Bách Phi. Về sau, hắn cùng Tôn Bách Phi một khối lên núi khai thác đá thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện trọng thương hôn mê Tô Hàng, liền đem hắn mang theo trở về. Còn dựa vào tổ truyền điểm này không biết tên y thuật, vì đó trị liệu ngoại thương. Cái này nam nhân, cả một đời đều không có gì đại thành tựu, nhưng hắn lại đủ để cho người khác trong tâm khảm. Bởi vì hắn rất giản dị, còn có thể gánh chịu bất công vận mệnh bả vai. Tô Hàng biết, Tôn Học Lâm chết, kỳ thật cùng hắn cũng không quá lớn liên quan. Nhưng là, nếu như mình sớm một chút khôi phục tu vi, hắn cũng không cần chết. Thiếu ân tình, đã không có cơ hội đi còn, đôi này phi thường quan tâm ân tình Tô Hàng tới nói, là rất khó tiếp nhận sự tình. Đang làm sửa lại Tôn Học Lâm hậu sự, Tô Hàng đến hậu sơn, tìm tới Tôn Bách Phi nói tảng đá kia. Chất liệu quả thật không tệ, đầy đủ cứng rắn, sẽ không dễ dàng băng liệt. Nhìn chằm chằm khối này chừng cái bàn lớn nhỏ, bề ngoài xấu xí tảng đá nhìn thật lâu, Tô Hàng trở lại làng, tìm người cho mượn bộ điện thoại, sau đó bấm đường trấn bên trong dãy số. Một cái đến từ Vân Nam số xa lạ, khiến đường trấn bên trong phi thường ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn, là trong điện thoại truyền đến cái kia vô cùng quen thuộc, để hắn mừng rỡ như điên thanh âm, ta tại Gia Thạch, ta muốn ở chỗ này điêu khắc một khối đá. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 343. Ta muốn đi gặp hắn. Tô Hàng trở về. Tin tức này, từ đường trấn bên trong miệng truyền đi, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, thông qua các loại phương thức truyền lại cho những người khác. Không đến một giờ, Diêm Tuyết, Lý Nhạc Hy, Tô Thiên Thượng bọn người, đều biết Tô Hàng tại Gia Thạch tin tức. Bọn hắn kích động không thôi, hoặc tự mình đến, hoặc phái tín nhiệm nhất tâm phúc tiến đến xác nhận. Tiếp vào Tô Hàng điện thoại sau, Đường Thị tập đoàn lập tức mở hội nghị khẩn cấp. Bởi vì Tô Hàng nói muốn tại Gia Thạch điêu khắc một khối đá, yêu cầu bọn hắn tận khả năng đem chuyện này truyền bá cho yêu thích điêu khắc người. Khoảng cách Tô Hàng lần trước điêu khắc, đã qua thời gian rất lâu, lâu như vậy đến nay, những cái kia đặt ở cửa hàng bên trong ngọc khí mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng nhìn lâu, nhiệt độ cũng liền giảm xuống. Cái khác thợ điêu khắc mặc dù rất cố gắng, cũng lấy được tiến bộ không thiếu. Nhưng bọn hắn tác phẩm cùng Tô Hàng đặt chung một chỗ, lập tức liền có thể nhìn thấy chênh lệch. Bây giờ, Tô Hàng rốt cục muốn lần nữa động đao, đối Đường Thị tập đoàn tới nói, đây là một cái tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội. Không đến nửa giờ, hội nghị kết thúc. Hội đồng quản trị toàn viên thông qua được lần này tuyên truyền phương án. Đường trấn bên trong tự mình dẫn đội, dẫn mấy cái tại Đường Thị cửa hàng bên trong nổi danh nhất nhìn đại sư cấp thợ điêu khắc, cùng bộ phận công ty cao tầng tiến về Gia Thạch. Đồng thời, bọn hắn an bài ra thước khối đá mặt người phụ trách đi cùng Tô Hàng bàn bạc, sớm bố trí. Một bên khác, Diêm Tuyết cũng không đoái hoài tới Quy Lai Hiên Sinh Ý trực tiếp đóng cửa rời đi. Trêu đến Đỗ Cao Hy bọn người rất là kinh ngạc, lúc nào gặp qua Diêm đại mỹ nữ này tấm vội vã dáng vẻ. Mà lại, nàng còn một mặt vui mừng, thậm chí đến vui đến phát khóc tình trạng. Liên tưởng đến đoạn thời gian trước điên truyền hạo cản công ty chủ tịch Tô Hàng mất tích một chuyện, những khách cũ kia không khỏi suy đoán, chẳng lẽ tìm tới Tô Hàng. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia mới có thể để cho Diêm Tuyết vội vãi như thế a. Tống Ngữ Tịnh cũng giống như vậy, từ Diêm Tuyết nơi đó biết được Tô Hàng hiện thân tin tức, nàng để điện thoại di động xuống, ngồi trước bàn làm việc, nhìn xem kia từng đống văn kiện sững sờ. Một lát sau, nàng đằng đứng lên, đi đến tủ quần áo trước, từ đó lấy ra một cái có chút gợi cảm để lọt lưng vai trần váy dài. Y phục như thế, nàng rất thiếu mặc, bởi vì không đủ để thể hiện nghề nghiệp của mình tố dưỡng. Nhưng là lần này, Tống Ngữ Tịnh muốn mặc. Bởi vì nàng biết, Tô Hàng thích mình quyến rũ bộ dáng. Có lẽ loại kia hình tượng, càng khuynh hướng làm nàng khinh thường bình hoa, nhưng chính là nguyện ý. Nhìn xem kính đeo mắt bên trong, cái kia sắc mặt hồng nhuận, gợi cảm chọc người mỹ mạo nữ tử, Tống Ngữ Tịnh khẽ cắn bờ môi, thấp giọng tự nói, lần này, sẽ không còn để ngươi chạy mất. Đạt được đường trấn bên trong cung cấp tin tức, Đặng Giai Di cũng là không nói hai lời, trực tiếp từ trong phòng học đi ra ngoài, trêu đến tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ trước đến nay tính cách trầm tĩnh Đặng đại tiểu thư, làm sao lại làm ra như thế lô mãng cử động. Tuyệt không giống nàng. Không ai biết, vị này tài mạo đều tốt tuổi trẻ nữ hài, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn không chết. Ta muốn gặp hắn. Cái này đến cái khác người, bởi vì Tô Hàng bắt đầu chuyển động, chỉ có Lý Nhạc Hy là một ngoại lệ. Tô Thiên Thượng biết tin tức thời điểm, nàng cũng tại Lao Trạch, đợi đến Hán Văn Lâm nghe theo Tô Thiên Thượng mệnh lệnh, mừng rỡ từ Lao Trạch rời đi sau. Nàng cũng đi theo. Nhưng Lý Nhạc Hy không có đi ra Thạch, mà là trở lại Lý Gia. Nàng biết, Tô Hàng hiện thân, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý vô số người tại quan tâm hắn, hoàn toàn có thể tưởng tượng, về sau cái kia Vân Nam vắng vẻ thành nhỏ. Nhất định sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Cho nên, Lý Nhạc Hy mới không muốn đi. Người khác là đi tìm Tô Hàng, mà nàng, muốn để Tô Hàng tìm đến mình. Cái này nắm chặt lòng người tiểu nam nhân, hại ta lo lắng lâu như vậy, nhất định phải hảo hảo trừng phạt. Lý Nhạc Hy trong lòng suy nghĩ. Lúc này Tô Hàng đã đem phía sau núi tảng đá kia chuyển về làng. Hắn an vị tại Tôn gia trước cửa, nhìn chằm chằm tảng đá nhìn. Tảng đá bất động, hắn cũng bất động, giống một tôn pho tượng. Tôn Học Lâm hậu sự đã xong xuôi, hắn được chôn cất tại mỏ đá. Kia là hắn vất vả cả đời địa phương, cũng là cả đời kết thúc địa phương. Tôn Bách Phi rất thương tâm, nhưng cũng không có tinh thần sa sút, ngược lại tại Tôn Học Lâm hạ táng sau, liền cầm lấy truy cùng mũi khoan thép, bắt đầu điêu sư tử đá. Có đôi khi, hắn đấm vào, liền khóc lên. Nhưng càng là khóc, ngược lại đập càng khởi kình. Hắn nói, cha khi còn sống tiếp thật nhiều đơn sinh ý, hắn không có ở đây, ta không thể để cho người ta đợi uổng công. Tại người không biết chuyện xem ra, có lẽ sẽ cảm thấy hắn tại ham những số tiền kia tài. Nhưng vô luận Tô Hàng vẫn là người trong thôn, đều hiểu, Tôn Bách Phi không ham tiền. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản không rõ tiền là cái cụ thể ý nghĩa gì. Cái này bởi vì sớm mấy năm ngoài ý muốn, dẫn đến não bộ bị hao tổn người trẻ tuổi, chỉ là đơn thuần nghĩ đến, muốn giúp cha hắn hoàn thành không làm xong sự tình. Phanh phanh thanh âm, một mực tại bên tai truyền vang. Tô Hàng quay đầu đi, nhìn xem bên cạnh khóc bên cạnh điêu sư tử đá Tôn Bách Phi, sau đó thở dài. Đến lâm trạng vào tối, Tôn Bách Phi rốt cục mệt mỏi, hắn đem truy cùng mũi khoan thép ném xuống đất, sau đó đi tới, đối nhìn chằm chằm vào tảng đá nhìn Tô Hàng nói, ca, chúng ta ăn cơm đi. Tô Hàng quay đầu, nhìn xem cái kia song sưng đỏ con mắt, trầm mặc mười mấy giây sau, đột nhiên hỏi, Tiểu Phi, ngươi nguyện ý cùng ta học điều khác sao? Tôn Bách Phi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói, ngươi sẽ không điêu sư tử đá. Ta không theo ngươi học. Nếu như ta sẽ đâu? Tô Hàng rất thiếu gặp hỏi vấn đề thứ hai. Vậy cũng không được. Tôn Bách Phi nói. Tô Hàng nhìn xem hắn, hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta cha nói, cái này điêu sư tử, là tổ tông truyền thừa. Chúng ta muốn mình trước học được, sau đó dạy cho người khác, không thể để cho tổ tông tay nghề ném đi. Tôn Bách Phi nói, cho nên coi như muốn dạy, cũng là ta dạy cho người A. Loại này logic, hoàn toàn nói không rõ, nhưng Tôn Bách Phi biểu lộ rất chân thành, phảng phất là đang suy nghĩ phải chăng thu Tô Hàng làm đồ đệ. Cái kia khỏa xích tử chi tâm, cho dù cách thật dày lồng ngực, cũng y nguyên có thể thấy rõ ràng. Tô Hàng lần nữa trầm mặc mấy giây, sau đó lại hỏi, vậy ngươi có yêu cầu gì không? Hoặc là nói, có cái gì muốn làm lại không làm qua sự tình sao? Tôn Bách liếc mắt đưa tình ra hướng lên, nhìn lên trời suy nghĩ nửa ngày, sau đó mới nói, cha ta lão là nói, hắn đời này không trông mong khác, liền ngóng trông ta bình an, kiện kiện khang khang, không thiếu ăn, không thiếu mặc. Ta cũng thật muốn dạng này, không biết có tính không muốn làm lại không làm qua sự tình. Hắn ý tứ là, mình còn có thể sống thật lâu, bình an khỏe mạnh chờ sự tình. Hiện tại là không cách nào xác định, tự nhiên là thuộc về muốn làm nhưng không có hoàn thành. Tô Hàng nhìn một chút cái kia thô ráp hai tay, sau một lát, chậm rãi gật đầu, nói, tốt. Cả đời này, ta cho ngươi vinh hoa phú quý, bách bệnh bất xâm. Vậy chúng ta ăn cơm trước đi. Tôn Bách Phi nói, nhìn xem hắn sở lấy mình bụng, một bộ không dằn nổi bộ dáng, Tô Hàng gật gật đầu, từ tảng đá tiền trạm. Vừa rồi hắn xác thực động thu Tôn Bách Phi làm đồ đệ suy nghĩ, mặc dù tiểu tử này thiên phú cũng không tốt, lại đần độn, không thể nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Nhưng Tô Hàng đối người, từ trước đến nay không nhìn thiên phú, chỉ nhìn phẩm tính. Tôn Bách Phi thuần phác, thiện lương, ở niên đại này vô cùng thiếu thấy. Lại thêm Tôn Học Lâm sự tình, Tô Hàng rất muốn dùng hắn đến đền bù Tôn gia. Đáng tiếc, Tôn Bách Phi quá ngu, hắn căn bản không rõ Tô Hàng chủ động muốn dạy hắn điều khác, là lớn cỡ nào phúc duyên. Chỉ cần đáp ứng, đừng nói phú quý khỏe mạnh, dù là trở thành người trên người, cũng rất dễ dàng. Lúc cũng, mệnh trung chú định Tôn Bách Phi không có cái này phúc phận. Lúc này, ngoài thôn mấy chiếc xe lái tới, trực tiếp tại bên cạnh hai người dừng lại. Cửa sổ xe quay xuống, lái xe thăm dò mắt nhìn thấy đầy người vết sẹo Tô Hàng. Không khỏi giật nảy mình. Hắn ổn định lại tâm thần, sau đó hỏi, xin hỏi Tô Hàng Tô tiên sinh tại cái thôn này ở sao? Các ngươi là ai? Tô Hàng hỏi. À, chúng ta là đường thị tập đoàn, tìm đến Tô tiên sinh có chuyện, xin hỏi hắn ở chỗ này sao? Lái xe trả lời nói. Ta chính là. Tô Hàng nói. Lái xe lập tức sửng sốt, trước mắt cái này toàn thân đều là sẹo nam nhân. Chính là vị kia đem toàn bộ tập đoàn cao tầng đều kinh động Tô đại sư. Hắn làm sao làm thành này tấm quỷ bộ dáng? Mặc dù tu vi khôi phục, nhưng Tô Hàng một mực không có phục hồi như cũ làng ra, ngay cả thể nội kia chấn động không nghỉ tinh khí, đều từ đầu đến cuối lấy ý chí lực cùng linh khí chấn áp, chưa từng hấp thu. Hắn đang chờ một cái để Tôn Học Lâm nhắm mắt thời cơ. Chỉ có tới lúc đó, hắn mới có thể tha thứ chính mình khuyết điểm, sau đó khôi phục bình thường. Lúc này, xe con cửa xe mở ra, một cái Âu phục phẳng phiu nam tử trung niên đi xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Tô Hàng, trên dưới dò xét một phen, sau đó cẩn thận hỏi, ngài thật sự là Tô tiên sinh. Nếu đường trấn bên trong không có nói sai địa phương, vậy ta hẳn là các ngươi muốn tìm người. Tô Hàng trả lời nói, phóng nhãn cả nước, dám gọi thẳng đường lao ra tử tính danh người trẻ tuổi, cũng không nhiều. Tô Hàng mặt mặc dù hủy, nhưng lờ mờ có thể nhận ra một chút ngày xưa vết tích. Nhất là cặp mắt kia, lạnh nhạt, thong dong, làm cho người đã gặp qua là không quên được. Nam tử trung niên trong lòng đã xác định hơn phân nửa, vội vàng tự giới thiệu nói, Tô tiên sinh, ta là Đủ Làm Do Ý Chí, công ty tại Gia Thạch người phụ trách. Đường lão để cho ta tới tìm ngài, nói phải thương lượng liên quan tới tảng đá điêu khắc sự tình, không biết ngài có gì cần chúng ta làm. Tô Hàng không có khách khí. Gọn gàng dứt khoát nói, giảm có một cái gọi là Trương Văn Thành người, là du bên trong thanh niên tuyển chọn thi đấu hạng nhất, hy vọng các ngươi đem hắn tìm đến. Trương Văn Thành. Cái này dễ xử lý, ta sẽ tìm tập đoàn phụ trách thanh niên thợ điêu khắc tuyển chọn người liên hệ. Đủ Làm Do Ý Chí gật gật đầu đáp ứng, hỏi, còn có đây này. Liên lạc một chút bản địa truyền thông, mời bọn họ đến đưa tin. Tô Hàng nói, đây cũng không phải là việc khó gì, Đủ Làm Do Ý Chí gật đầu đáp ứng, hỏi, còn gì nữa không? Không có. Tô Hàng nói, không có. Đủ Làm Do Ý Chí vô cùng ngạc nhiên, ngọn núi nhỏ này thôn phi thường khó tìm, hắn chạy hơn nửa ngày mới hỏi rõ ràng đường. Không nghĩ tới, Tô Hàng yêu cầu đơn giản như vậy. Sớm biết dạng này, trực tiếp ở trong điện thoại nói chẳng phải hết à. Nhưng hắn không dám cùng Tô Hàng nói lời này, lại không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải trở lại trên xe, bắt đầu gọi điện thoại. Tô Hàng lời nhắn nhủ hai chuyện, với hắn mà nói phi thường dễ dàng, căn bản không cần trở về liền có thể làm thỏa đáng. Cho nên, Đủ Làm Do Ý Chí một mực ngốc tại trong làng, tính toán đợi lấy nên đón công ty cao tầng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 344. Là hắn. Cái này vắng vẻ thôn nhỏ, sẽ rất thiếu có xe đến. Tôn Học Lâm trước kia hàng nội địa nhỏ xe hàng, đã coi như là số lượng không nhiều xe sang trọng. Mà Đủ Làm Do Ý Chí bọn người mở mấy chiếc hùn vốn xe con, quả thực để người trong thôn kinh ngạc một phen. Nhìn xem cái kia tựa như đầu lĩnh, đối Tô Hàng cung cung kính kính, đám người càng là không hiểu. Cái này bị Tôn gia phụ tử từ trên núi kéo về ra hỏa, chẳng lẽ có rất lớn địa vị. Tô Hàng vừa bị mang về thời điểm, thương thế rất nặng, cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn chết chắc, khuyên Tôn Học Lâm đừng có lại phí công phu, trực tiếp tìm một chỗ chôn được, cũng coi như để hắn chết đến chỗ. Nhưng cô chấp Tôn Học Lâm, không có nghe người khác, mà là chạy vào trên núi, hao hết thiên tân vạn khổ, hái tới tươi mới dược liệu vì Tô Hàng trị thương. Tuy nói coi như hắn không giúp đỡ, Tô Hàng cũng không nhiều lắm khả năng chết mất, nhiều lắm là tại đỉnh núi nhiều thổi mấy ngày ra gió, hoặc là bị lợn rừng cái gì ủi đi đứng một loại. Nhưng phần ân tình này, Tô Hàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, cũng nhất định phải nhớ kỹ. Đến ban đêm, Trương Văn Thành tiếp vào Đường Thị tập đoàn chuyên môn phụ trách thanh niên thợ điêu khắc huấn luyện người phụ trách điện thoại, vị kia lời nói, để hắn hưng phấn dị thường, Tô đại sư bây giờ tại Gia Thạch. Điểm danh cho ngươi đi qua gặp hắn, biểu hiện tốt một chút. Không ai biết Tô Hàng tìm Trương Văn Thành làm cái gì, cho nên đều là hướng phương diện tốt nghĩ. Mà Trương Văn chi phí người, cũng là cao hứng nhảy dựng lên. Hắn tham gia tuyển chọn thi đấu mục đích, chính là vì học tập cao cấp hơn điêu khắc kỹ nghệ. Bây giờ còn chưa có đi Đường Thị tập đoàn, liền được Tô đại sư hậu đãi. Cái này khiến hắn thật là có chút đắc ý. Mấy cái quen biết bằng hữu, nhất là mấy cái kia Gia Thạch tuyển chọn lúc trước ba tên người, đều một mặt hâm mộ nhìn xem hắn, lấy lòng nói, Trương ca, có thể để cho Tô đại sư coi trọng, ngươi đây là muốn lên như diều gặp gió à. Về sau cũng đừng quên chúng ta mấy cái. Trương Văn Thành một mặt tự hào, lại có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, nói, yên tâm đi, có ta một miếng ăn, còn có thể thiếu các ngươi. Vị kia huấn luyện người phụ trách đã nói rõ địa chỉ, Trương Văn Thành không kịp chờ đợi. Cùng mấy người trong đêm lái xe, hướng chỗ kia thôn nhỏ đuổi. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, Tô đại sư làm sao lại vô thanh vô tức chạy đến như thế vắng vẻ địa phương. Ngược lại là một cái rất quen thuộc phụ cận địa lý người nói, ta nhớ được có cái họ Tôn thợ đá giống như liền ở tại nơi đó, nghe nói hắn sư tử đá điêu không tệ, các ngươi nói, Tô đại sư sẽ không phải đi tìm hắn à. Tôn? Là Tôn Học Lâm sao? Trương Văn Thành hỏi. Người kia vô bàn tay một cái, nói, đúng đúng, chính là Tôn Học Lâm. Kia Tô đại sư khẳng định không phải tìm hắn. Ngẫm lại ngày đó nhìn thấy Tôn Học Lâm, còn có cái kia toàn thân vết sẹo tùy tùng, Trương Văn Thành rất là khinh thường nói, họ Tôn Thạch Điêu ta gặp qua, trình độ cũng liền trung trung, ngay cả ta cũng không sánh nổi, Tô đại sư như thế nào lại nhìn ở trong mắt. Muốn ta nhìn, hắn khẳng định là có khác nguyên nhân, có lẽ là ở bên kia phát hiện cái gì ngọc thạch mỏ. Đây cũng không phải là không thể nào. Vân Nam biên cảnh, thỉnh thoảng sẽ phát hiện mỏ ngọc hoặc phỉ thúy mỏ. Bất quá phỉ thúy số lượng rất thiếu, đại bộ phận vẫn là phải từ Miến Điện bên kia nhập hàng. Tiểu nói này, mấy người cũng cảm thấy có chút khả năng, nhao nhao gật đầu. Tiểu Sơn thôn cách nội thành rất xa, mà lại đường núi khó đi. Mặc dù những năm gần đây xây dựng vòng quanh núi đường, nhưng 10 phần dốc đứng, chỗ vòng gấp lại nhiều. tối như bưng, ai cũng không dám mở nhanh. Chờ Trương Văn Thành đám người tới địa phương, mới phát hiện trong làng đã sớm đậu đầy xe. Lấy Tôn Học Lâm ra làm trung tâm, bốn phía kéo ánh đèn. Nhất là tảng đá kia, bị vòng, ai cũng không cho phép đụng. Đường Trấn Trung đằng người, cũng là vừa tới không lâu. Cách hai tháng không thấy, lao nhân ra gầy rất nhiều. Thấy một lần Tô Hàng mặt, liền liên tục không ngừng tới lôi kéo tay, nói, Tô Đại Sư, ngài còn sống, thật sự là quá tốt. Tô Hàng có thể cảm nhận được hắn phát ra từ nội tâm vui sướng, liền gật gật đầu. Nói, may mắn sống sót, xác thực rất tốt. Kia một thân vết sẹo, Đường Trấn bên trong vừa nhìn thấy thời điểm, cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng là gặp sai người. Cũng may Tô Hàng thanh âm và khí chất chưa biến, rất dễ dàng liền nhận ra đến. Gặp Tô Hàng không có ý định tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, Đường Trấn bên trong cũng rất sáng suốt không đi hỏi nhiều. Hắn so Đặng Giai Di còn hiểu hơn người trẻ tuổi này, biết hắn có rất nhiều sự tình, đều không muốn người khác biết. Hỏi nhiều, chẳng những không có đáp án, ngược lại sẽ ảnh hưởng tình cảm song phương. Hai người vừa mới nói không có vài câu, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng thắng xe chói tai. Ngay sau đó, từ trên xe bước xuống ba cái tịnh lệ thân ảnh, các nàng hô to, Tô Hàng. Tô Hàng cùng Đường Trấn Trung chuyển quay đầu đi, nhìn thấy chính là Diêm Tuyết, Tống Ngữ Tịnh, Đặng Giai Di ba người. Các nàng ngồi cùng một chiếc xe tới, một đường gắng sức đuổi theo. Lại vẫn so Đường Trấn bên trong chậm một bước. Sau khi xuống xe, tam nữ nhìn chung quanh, tầm mắt của bọn hắn tại Đường Trấn bên trong trên thân đảo qua, nhìn thấy một cái đầy người vết sẹo nam nhân đứng tại kia, Tống Ngữ Tịnh ánh mắt có chút dừng lại, sau đó rời tiếp tục tìm kiếm, Đặng Giai Di càng là ngừng cũng không ngừng trực tiếp xem nhẹ quá khứ. Chỉ có Diêm Tuyết, khi nhìn đến Tô Hàng trong nháy mắt, nàng liền ngây ngẩn cả người. Nước mắt như hoàng hà vỡ đê, trào lên mà xuống. Coi như Tô Hàng bộ dáng bây giờ đã rất khó nhận ra, nhưng Diêm Tuyết lại bản năng cảm ứng được, đó chính là nàng nam nhân. Là nàng mong nhớ ngày đêm, đau đến không muốn sống nam nhân. Cũng không còn cách nào khống chế tâm tình mình Diêm Tuyết, trực tiếp khóc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nếu không phải Đặng Giai Di kịp thời đem nàng đỡ lấy, sợ là muốn đụng đầu vào trên cửa xe. Gặp Diêm Tuyết không kiềm chế được nỗi lòng, Tống Ngữ Tịnh sửng sốt một chút, nàng vô ý thức thuận Diêm Tuyết ánh mắt nhìn quá khứ. Đương ánh mắt lần thứ hai dừng lại tại Tô Hàng trên thân lúc, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Cái kia vết thương chẳng chịt nam nhân. Diêm tỷ, ngươi thế nào? Đặng Giai Di hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, tại kia gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Nhìn xem khóc ngược lại Diêm Tuyết, Tô Hàng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, liền mở rộng bước chân hướng bên kia đi đến. Khi hắn động thời điểm, Tống Ngữ Tịnh đã hoàn toàn xác định, cái này đã phân biệt không ra mặt mạo người, chính là nàng chủ tịch. Lúc đến, Tống Ngữ Tịnh hoàn toàn không nghĩ tới lúc gặp mặt lại, Tô Hàng sẽ thành bộ dáng này. Nàng kinh ngạc không hiểu, sau đó chính là một trận bi thương khổ sở. Thương nặng như vậy hắn đến cùng gặp cái gì, lại là làm sao gắng gượng qua tới. Rất nhanh, Tô Hàng đi tới bên cạnh xe, thân ảnh cao lớn, cơ hồ đem ba người hoàn toàn bao phủ. Đặng Giai Di vô ý thức ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại lập tức cúi đầu an ủi Diêm Tuyết. Nàng từ đầu đến cuối không có nhìn ra đây là Tô Hàng, chỉ cho là cái người xa lạ. Lúc này, người kia hai tay đưa qua đến, Đặng Giai Di bản năng đập tới, cũng kêu to, ngươi làm gì? Nhưng mà để nàng kinh ngạc là, Diêm Tuyết đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, trực tiếp nhào vào người kia trong ngực, khóc lớn, ngươi chạy đi đâu rồi? Có biết hay không ta muốn hụ chết? Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Mà nam nhân kia, thì vỗ nhẹ nhẹ lấy Diêm Tuyết phía sau lưng. Ôn nhu an ủi, có lỗi với, khả năng chạy xa chút, về sau sẽ không. Cho tới giờ khắc này, Đặng Giai Di mới phản ứng được. Nhìn xem cái kia toàn thân vết sẹo, hoàn toàn thay đổi nam nhân, nàng vô ý thức lui về sau một bước, che miệng hét lên kinh ngạc, ngươi. Một bên Tống Ngữ Tịnh hốc mắt đỏ lên, nàng không có giống Diêm Tuyết lớn như vậy khóc, chỉ là rút mấy lần mỏi như cái mũi, lặng lẽ xóa đi khỏe mắt vệt nước mắt. Tô Hàng đem Diêm Tuyết đỡ trong xe tòa hạ, nhẹ giọng an ủi. Diêm Tuyết thì gắt gao ôm hắn không muốn buông tay, phảng phất nhẹ buông tay, hắn liền sẽ giống như diều đứt dây, không biết bị thổi tới đi đâu. Người là Tô Hàng. Đặng Giai Di một mặt không dám tin hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, biết mình bộ dáng bây giờ xác thực rất đáng sợ, liền nói, làm sao, bị hù dọa sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Đặng Giai Di quả thật bị hù dọa. Khủng bố như vậy khuôn mặt. Nàng coi là chỉ có thể ở trong phim ảnh nhìn thấy. Mà bây giờ, mình yêu thích người, cũng thay đổi thành bộ dáng như thế, nàng khá là không tiếp thụ được. Ngươi làm sao lại? Nước mắt tại trong mắt bốc lên, đến chấm nước mắt, rất nhanh theo gương mặt chảy xuống. Nàng rốt cuộc minh bạch, Diêm Tuyết vì sao lại khóc thương tâm như vậy, nguyên lai, nàng đã sớm một bước thấy được Tô Hàng. Tống Ngữ Tịnh rút mấy lần cái mũi, quay người đến trong xe cầm khăn tay, phân biệt cho Đặng Giai Di cùng Diêm Tuyết đưa tới. Trong quá trình này, Nàng vô ý đụng phải Tô Hàng cánh tay, cảm thụ được kia như vỏ cây thô ráp cùng vết sẹo, trong nội tâm nàng đống nhiên co lại, nhịn không được dùng tay đi chạm đến lấy, hỏi, đau không? Tô Hàng lắc đầu, nói, không thương. Thương nặng như vậy, làm sao có thể không thương? Tống Ngữ Tịnh nhìn hắn chằm chằm, nói, tại trước mặt chúng ta, ngươi còn không thể nói thật không? Tốt ta, trước đó xác thực rất đau, nhưng bây giờ đã hết đau. Tô Hàng không muốn phật nàng ý tứ, liền thuận lời nói xuống dưới. Tống Ngữ Tịnh lập tức xoay người sang chỗ khác. Bả vai có chút run run, thỉnh thoảng truyền đến thấp tiếng nức nở. Nàng là cái muốn hơn người nữ nhân, không nguyện ý tại trước mặt người khác biểu hiện quá yếu ớt, cho nên coi như muốn khóc, cũng sẽ có người khóc. Nhìn chằm chằm nàng kia trần trụi phía sau lưng cùng vai, Tô Hàng trong lòng minh bạch. Nàng là cô ý mặc thành dạng này tới gặp mình. Là vì để cho mình nhìn, mà không phải cung cấp người khác thưởng thức. Trương Văn Thành bọn người đến thời điểm, chính nhìn thấy Tô Hàng ôm Diêm Tuyết đang an ủi. Vô luận Diêm Tuyết, vẫn là Tống Ngữ Tịnh, lại hoặc là Đặng Giai Di, đều là một đỉnh một mỹ mạo. Ba người khí chất không giống nhau. Cơ hồ hàm quát thế gian hết thể mỹ hảo. Trương Văn Thành bọn người nhìn con mắt đều có chút đăm đăm, mà khi bọn hắn nhìn thấy, ôm trong đó một cái mỹ nữ, lại là cái toàn thân vết sẹo người quái dị, không khỏi miệng kéo ra, nói, cái này cái quỷ gì? Mỹ nữ cùng dã thú. Trương Văn Thành cũng là nghi hoặc không thôi, cái kia đi theo Tôn Học Lâm đưa hàng ra hỏa, làm sao lại cùng mỹ nữ như vậy như thế thân cận? Chẳng lẽ, là tỷ tỷ của hắn? Lúc này, một người chỉ vào bị vây lên tảng đá phụ cận, nói, mau nhìn, tựa như là Đường Lao gia tử. Trương Văn Thành vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Đường Chấn bên trong tại tảng đá phụ cận đi dạo. Tô Hàng cùng tam nữ gặp nhau, Đường Chấn bên trong không tiện quá khứ quấy rầy, cho nên liền tại kia tường tận xem xét tảng đá, muốn làm rõ ràng Tô Hàng vì cái gì cố ý lưu tại nơi này, muốn điêu khắc thứ này. Làm người bên trong chọn lựa thi đấu đầu danh, Trương Văn Thành vô luận ra ngoài lễ tiết vẫn là khác, đều hẳn là đi qua cùng Đường Chấn bên trong chào hỏi. Cho nên hắn không có quá nhiều do dự, trực tiếp hướng tảng đá bên kia quá khứ. Về phần mấy người khác, có hai cái đi theo, còn có một cái, thì chần chờ mấy giây, hướng phía Tô Hàng bọn người đi đến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 345. Ai không thức thời? Đường Lão, ngài tốt. Trương Văn Thành đi đến Đường Chấn bên trong trước mặt, một mực cung kính hỏi thăm. Đường Chấn trung chuyển đầu liếc hắn một cái, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi là? Chung quanh mấy cái tập đoàn công ty cao quản, cũng cảm thấy người này một mặt lạ lẫm, suy đoán có thể là cái nào đó thích điêu khắc người trong vòng. Trương Văn Thành rất có tự mình hiểu lấy, hắn mặc dù là du bên trong chọn lựa thi đấu hạng nhất, nhưng cùng Đường Chấn bên trong dạng này đại sư so sánh, vô luận danh khí vẫn là kỹ nghệ, đều là cách biệt một trời. Cho nên hắn vội vàng khiêm tốn cười, nói, ta gọi Trương Văn Thành, tập đoàn tổ chức thanh niên thợ điêu khắc tuyển chọn thi đấu, ta tại du bên trong thị may mắn được thứ nhất. Vốn còn nghĩ, có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có cơ hội nhìn thấy Đường Lão, không nghĩ tới ngài cùng Tô Đại Sư vậy mà đều tới nơi này. A, hạnh ngộ. Nghe nói là tập đoàn thuộc hạ nào đó thị thứ nhất, dạng này người trẻ tuổi, vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Cho nên Đường Chấn bên trong thái độ tương đối khách khí. Lấy lòng Đường Chấn bên trong vài câu sau, gặp hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hòn đá kia nhìn, Trương Văn Thành hiếu kỳ hỏi, Đường Lão, tảng đá kia rất đặc biệt sao? Đường Chấn bên trong ngừ một tiếng, sau đó lại lắc đầu, nói, nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Nhưng nó xác thực thật đặc biệt, bởi vì là Tô Đại Sư chọn lựa ra tiến hành hiện trường điêu khắc vật liệu đá. Bất quá, tảng đá kia nhìn không có gì lạ thường a. Ngay cả hắn đều nhìn không rõ, Trương Văn Thành tiểu càng xem không hiểu, liền cười nói, Tô Đại Sư không phải cũng tới sao, hỏi một chút hắn chính là. Đối. Đại Sư ở đâu, ta làm sao không thấy được hắn a? Ê, chẳng phải đang bên kia trong xe ngồi sao? Đường Chấn bên trong tiện tay chỉ đi. Trương Văn Thành thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, lập tức ngạc nhiên. Đường Chấn ngón giữa xe, chính là Diêm Tuyết bọn người ngồi trước kia. Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy Tô Hàng ôm Diêm Tuyết ngồi trên ghế ngồi. Trương Văn Thành sửng sốt một chút. Quay đầu trở lại hỏi Đường Chấn bên trong, Đường Lão, ngài chỉ sai đi, nơi đó nào có Tô Đại Sư à? Đường Chấn bên trong liếc qua, đưa ánh mắt thu hồi lại, nói, không có chỉ sai, đó chính là Tô Đại Sư. Chỉ bất quá bộ dáng cùng trước kia có chút cải biến thôi. Hắn kiểu nói này, Trương Văn Thành lập tức trợn tròn mắt. Hắn quay đầu lại, nhìn xem ngồi ở trong xe, đầy người vết sẹo Tô Hàng, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Cái kia người quái dị, chính là Tô Đại Sư. Không phải nói đùa sao? Hắn không phải đi theo Tôn Học Lâm đưa hàng công nhân sao? Bên cạnh một tập đoàn công ty cao quản cảm khái nói, cũng không biết Tô Đại Sư đến tột cùng gặp cái gì, vậy mà bị thương thành dạng này. Ai, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Lần này, Trương Văn Thành là toàn toàn sững sờ. tên kia, thật là Tô Đại Sư. Ngẫm lại mình trước mấy ngày, ngay trước Tô Hàng mặt, đem Tôn Học Lâm thạch điêu phê không đáng một đồng, còn nói cái gì không phục liền điêu cái ra dáng đến xem một loại. Tô Đại Sư bày lớn như vậy chiến trận, còn chuyên môn làm tảng đá chuẩn bị điêu khắc, lại cố ý đem mình gọi tới, sẽ không phải là thật định cho hắn điêu cái ra dáng A. Nghĩ đến cái này, Trương Văn Thành chợt cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, kém chút trực tiếp ngất đi. Còn không có tiến tập đoàn công ty huấn luyện, liền đem trong truyền thuyết giống như thần thợ điêu khắc đắc tội, cái này còn thế nào hỗn? Càng làm cho hắn nhịp tim kém chút dừng lại là, cùng mình đồng hành, lại đồng dạng là tuyển chọn thi đấu xuất thân một người, chạy tới xe bên cạnh. Không nói hai câu, liền cùng Tô Hàng tranh chấp. Thấy cảnh này, Trương Văn Thành có loại muốn chết xúc động. Xe bên cạnh người kia, cũng không biết Tô Hàng thân phận. Hắn đi đến nơi này, một mặt mỉm cười hỏi, mấy vị mỹ nữ, là gặp được phiền phải gì? Có cái gì ta có thể giúp các ngươi sao? Tô Hàng cũng không thèm nhìn hắn, chỉ cầm khăn tay giúp Diêm Tuyết lau nước mắt. Mà Tống Ngữ Tịnh thì xoay người lại, mặc dù có thể rõ ràng nhìn ra chạy qua nước mắt, nhưng đã bằng vào tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng điều chỉnh tốt tâm tính. Nàng liếc mắt cái kia bản thân cảm giác tốt đẹp người trẻ tuổi, rất không khách khí nói, chúng ta không cần cái gì ngươi trợ giúp, ngươi cũng không giúp được. Mỹ nữ lời nói này, ta tại gia thạch nhận biết một chút coi như người có địa vị, mình cũng là Đường Thị tập đoàn thanh niên thợ điêu khắc tuyển chọn thi đấu ba hàng đầu. Chỉ cần các ngươi mở miệng, ta nhất định hết sức hỗ trợ. Người kia nói, hắn chỉ nói là ba hạng đầu, mà không nói thị tuyển chọn thi đấu, hiển nhiên là tận lực tại đề cao mình địa vị. Về phần nhận biết cái gì người có địa vị, tại Tống Ngữ Tịnh trong mắt, dù là gia thạch thủ phủ, hoặc là người đứng đầu thì thế nào. Hiện tại Tống gia đã thoát ly hiểm cảnh, lại cùng Lý gia, Tô Thị đáp lên quan hệ, đừng nói một cái vắng vẻ tiểu thành thị, coi như tỉnh lỵ thượng tầng nhân vật, cũng muốn cùng bọn hắn khách khí. Ta nói, không cần cái gì ngươi hỗ trợ, xin đừng nên quấy rầy chúng ta. Tống Ngữ Tịnh ngữ khí có chút phát sống nói. Cái này không hiểu thấu ra hỏa, đến đảo cái gì loạn. Trung quanh không thiếu người đều nhìn qua, người kia chợt cảm thấy có chút xấu hổ, vừa định mở miệng, Tô Hàng liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt quá mức sắc bén, người kia không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Nhưng chung quanh nhiều người nhìn như vậy, hắn có chút xuống đài không được, liền nói, ta thế nhưng là hảo ý muốn giúp các ngươi bận điệu, làm sao nói như thế không khách khí. Mà lại nơi này là Tô Đại Sư muốn làm thạch điêu địa phương, các ngươi dạng này khóc sướt mướt, cũng quá không tưởng nổi. Lúc này, một cái nam nhân đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đợi người kia quay đầu, mới mỉm cười nói, bọn hắn nói chuyện cùng ngươi, xác thực không cần quá khách khí, thức thời điểm, chớ chọc phiền phức. Ta không thức thời. Người kia sắc mặt trầm xuống, nói, ta hảo tâm hỗ trợ, làm sao lại gọi không thức thời. Ta thân là Đường Thị tập đoàn thanh niên thợ điêu khắc tuyển chọn thi đấu ba hạng đầu. Lại là Tô Đại Sư mời tới khách nhân, các ngươi nói chuyện với ta mới muốn khách khí một điểm. Nam nhân kia hơi cảm thấy ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Tô Hàng. Hỏi, ngươi chừng nào thì cùng dạng này người kết giao bằng hữu? Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, hắn không phải ta kêu. Hai người đối thoại, để người kia sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên, cái gì không phải ngươi kêu, làm giống như ngươi chính là Tô Đại Sư đồng dạng. Nam nhân kia càng cảm thấy kinh ngạc, nhìn xem hắn nói, ngươi ngay cả hắn cũng không biết là ai, còn dám nói mình là bị hắn gọi tới. Tuổi quá trẻ, làm sao như thế thích nói láo. Ta không có nói láo. Người kia sắc mặt đỏ bừng, đang định tranh luận vài câu, vội vàng chạy tới Trương Văn Thành, trực tiếp đem hắn túm đi. Hắn còn không phục lắm dây rua, hỏi, ngươi túm ta làm gì? Trương Văn Thành sắc mặt tái xanh, trầm giọng hỏi, ngươi biết bọn họ là ai sao? Không phải liền là mấy cái đến xem náo nhiệt sao, nghe giọng nói cũng không giống người địa phương. Không biết giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Người kia nói. Đầu ngươi bị lửa đá đi. Trương Văn Thành một bên lôi kéo hắn đi, một bên nói, đứng bên cạnh xe nam nhân ta không biết là ai, nhưng hắn nữ nhân bên cạnh, chính là Hạo Cản công ty giám đốc Tống Ngữ Tịnh tiểu thư, cũng là Nam Việt Tống gia thiên kim. Lại bên cạnh, là Đường lao gia tử ngoại tôn nữ Đặng Giai Di tiểu thư. Trong xe, là Quy Lai Hiên giám đốc Diêm Tuyết tiểu thư. Ôm nàng người, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Người kia bị cái này liên tiếp lời nói, làm có chút chuyện không đến cong. Trọn vẹn suy nghĩ nửa phút, hắn mới phản ứng được. Tô Hàng mặc dù là Đường Thị tập đoàn thợ điêu khắc, nhưng hắn thành lập Hạo Càn công chuyện của công ty, đã sớm truyền ra ngoài. Tống Ngữ Tịnh cùng Diêm Tuyết, hai nữ nhân đều xinh đẹp thiên tiên, một cái năng lực phi phàm, một cái mị lực kinh người. Rất nhiều người không biết Tô Hàng dáng dấp ra sao, lại đối với các nàng hai rất quen thuộc. Nghe nói, hai người mỹ nữ này giám đốc, đều cùng chủ tịch Tô Hàng có không minh bạch quan hệ. Nghĩ đến cái này, người kia đột nhiên thân thể lắc một cái, kinh hãi nhìn xem trong xe người, hắn, hắn là Tô. Cho nên ta mới nói đầu góc ngươi bị lừa đá, ai cũng dám chọc. Trương Văn Thành đoán trách nói. Lúc đầu chính hắn đắc tội Tô Hàng đã đủ khổ, hiện tại lại thêm một cái người, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên hắn đã không có ý định lưu lại, mà là muốn trực tiếp rời đi, miễn cho một hồi khó xử. Đúng lúc này, Tô Hàng dương mắt xem ra, nói, Trương Văn Thành, ngươi không phải muốn nhìn một chút tinh tế thạch điêu sao? Nghe được thanh âm của hắn, Trương Văn Thành thân thể lắc một cái, lại không thể vờ như không thấy. Hắn vẻ mặt đau khổ dừng lại, quay đầu nhìn về Tô Hàng, nói, Tô Đại Sư, ta, đã ngươi đã tới, như vậy thì chớ vội đi. Tô Hàng nói, từ trên xe bước xuống, hướng phía tảng đá kia đi đến, đã muốn nhìn thạch điêu, liền đến nhìn, không phải ta sợ ngươi thấy không rõ. Ngươi ở chỗ này, cơ bản đều là không rõ nội tình. Phàm là biết được Tô Hàng thân phận, đều hướng Trương Văn Thành quăng tới tán thưởng ánh mắt. Thật là một cái có tiền đồ người trẻ tuổi a, lại bị Tô Đại Sư coi trọng như thế, đặc biệt vì hắn chuẩn bị hiện trường thạch điêu. Ân, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Nhưng Trương Văn Thành là biết nội tình, Tô Hàng càng như vậy nói. Trong miệng hắn liền càng phát ra đắng chát. Sớm biết sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy, lúc trước liền không nên nhiều lời như vậy. Đi đến tảng đá cái khác Tô Hàng, đem ngồi xổm ở bên cạnh thật lâu Tôn Bách Phi kéo qua. Từ trong tay hắn tiếp đại truy cùng mũi khoan thép, Tô Hàng nhẹ nói, đứng ở chỗ này, nhớ kỹ ta hôm nay điều khác, về sau phải giống như phụ thân ngươi đồng dạng. Đem phần này tay nghề truyền thừa tiếp. Tôn Bách Phi hình dạng và khí chất đều rất phổ thông, vừa rồi ngồi xổm ở kia nửa ngày cũng không ai để ý tới. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết, cái này bề ngoài xấu xí, nhìn đần độn người trẻ tuổi, vậy mà cùng Tô Hàng nhận biết. Tô Hàng lời nói, Tôn Bách Phi cũng không phải là rất có thể hiểu được. Hắn chỉ ồ một tiếng, sau đó rất nghe lời đứng tại kia bất động. Diêm Tuyết mấy người cũng đi theo Tô Hàng tới, các nàng vô ý thức đánh giá một phen Tôn Bách Phi, đem người trẻ tuổi kia nhìn rất là không được tự nhiên, không nhiều lắm sẽ, liền sắc mặt đỏ bừng. Mà lúc này, Tô Hàng đã giơ lên truy cùng mũi khoan thép, trùng điệp đập xuống đi. Tay của hắn rất ổn, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều ổn. Truy cùng mũi khoan thép va chạm thanh âm, rất thanh thúy, không có kia phần bình thường ngột ngạt cảm giác. Tôn Bách Phi sửng sốt một chút, hắn đi theo Tôn Học Lâm điêu khắc sư tử đá rất nhiều năm. Đã sớm nghe quen thuộc một loại khác thanh âm. Bây giờ thanh âm này có biến hóa, tự nhiên cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được. Một truy tiếp lấy một truy, Tô Hàng sớm đã ở trong lòng suy nghĩ tốt hết thảy. Hắn động tác nhanh, chuẩn, hung ác. Mỗi một truy xuống dưới, đều có khối lớn tảng đá bong ra từng màng. Không ai biết, mỗi rơi xuống một truy, trong cơ thể hắn tinh khí, liền tựa như bị nện gõ, trở nên lỏng lẻo. Một sợi tinh khí, theo nện gõ âm thanh dung nhập huyết đủ. Mà vết sẹo trên người, cũng theo đó giảm bớt một phần. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 346. Toàn nghề. Đi vào ngọn núi nhỏ này thôn rất nhiều người, ngoại trừ đường thị tập đoàn cao tầng bên ngoài, còn có rất nhiều bọn hắn thợ điêu khắc. Mặt khác, bản địa truyền thông, yêu thích điêu khắc người, cũng chạy đến không thiếu. Bọn hắn cũng không biết Tô Hàng thân phận, thẳng đến trông thấy hắn vung lên truy, mới hiểu được nguyên lai Tô Đại Sư đã sớm xuất hiện. Ngay từ đầu, phần lớn người lực chú ý, đều tập trung ở Tô Hàng trên vết sẹo. Nhưng mấy truy qua đi, tầm mắt của bọn hắn liền rời đi. Tiếng đánh cũng không chói tai, ngược lại có chút êm tai. Như là một loại nào đó nhạc khí tại đàn tấu. Tô Hàng truy, nện gõ 10 phần có quy luật. Mỗi một truy khoảng cách, cũng giống như sớm đã thiết lập tốt, không nhanh cũng không chậm. Thời gian dần trôi qua, tảng đá kia có hình dáng. Đầu lâu to lớn, lỏng lẻo lông bẩm, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra, đây là một con dạ thú. Trương Văn Thành cũng ở bên cạnh nhìn xem, hơn nữa nhìn rất cẩn thận, cũng rất chột dạ. Những cái kia nện gõ âm thanh, tựa như đập vào trong lòng hắn, toàn thân phát run. Hắn đã nhìn ra, Tô Hàng là tại điêu sư tử đá. Sư tử, lại tên Toan Nghê, truyền thuyết là một trong con của Long Cửu. Bởi vì yêu thích tiến tĩnh, tốt khạc khói sương ngủ, cho nên bị Phật tổ thu làm tọa kỵ. Tô Hàng chưa từng gặp qua sống sờ sờ sư tử, nhưng tu chân thế giới bên trong, lại có chân chính Toan Nghê. Kia là cùng sư tử bề ngoài cùng loại, nhưng càng thêm uy vũ hung thú. Há mồm phun ra sương ngủ, có thể bao phủ đại sơn, sương ngủ tán, sơn dã biến mất theo. Không ai nói rõ được. Kia núi là bị hủy diệt, vẫn là tại trong sương mù bị chuyển rời đến địa phương khác. Bởi vì coi như đại tu hành giả, cũng không dám tùy tiện tiến vào Toan Nghê phun ra trong sương khói. Mấy chục phút sau, Toan Nghê ngoại hình càng thêm rõ ràng. Mặc dù vật liệu đá cùng ngọc thạch có rất lớn khác biệt, không thể làm được tinh tế nhất tạo hình. Nhưng chính là bởi vì nó chất liệu rất thô, cho nên điêu khắc ra đồ vật, càng lộ ra góc cạnh rõ ràng, uy vũ bất phàm. Nhan sắc vốn là lệch sâu tảng đá, tại truy cùng mũi khoan thép tác dụng dưới, dần dần thành một con dã thú hung mãnh. Kia thu cậy khuôn mặt, bình tĩnh lại lanh huyết đồng tử, nhìn người một trận kinh hãi. Biết rất rõ ràng nó là một khối đá, nhưng trong lòng lại không tự chủ được tại e ngại. Chẳng biết lúc nào, có người phát hiện Tô Hàng trên người dị trạng, không khỏi kinh ngạc nói, Tô Đại Sư vết thương trên người sẹo, làm sao thiếu như vậy? Đám người đem ánh mắt rời qua đến, quả nhiên gặp Tô Hàng vết sẹo, đã nhạt đến gần như không thể gặp. Nhưng hắn mình tựa hồ cũng không có phát giác, chỉ chuyên tâm toàn ý vung mạnh truy. Đúng vậy a, mới vừa rồi còn khắp nơi đều là, hiện tại mau nhìn không thấy. Đây là có chuyện gì? Làm ảo thuật sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có số người cực nhỏ minh bạch, khôi phục vết sẹo, đối Tô Hàng tới nói là rất đơn giản sự tình. Tỷ như Diêm Tuyết, nàng từ đầu đến cuối, đều không có lo lắng qua Tô Hàng tổn thương. Sở dĩ khóc lợi hại như vậy, chỉ là đau lòng hắn gặp như thế lớn tội. Sau đó không lâu, Tô Hàng đình chỉ nện gõ. Đem trong tay đồ vật để dưới đất, hắn mặt hướng đám người, cao giọng nói, người người đều nói, thạch điêu là đơn giản nhất, thô ráp nhất. Nhưng ta muốn biết, người làn da cũng chia rất nhiều loại. Có người lỗ chân lông thô, có người lỗ chân lông mảnh, chẳng lẽ chỉ có lỗ chân lông mảnh người, mới có thể dài đẹp mắt, hoặc có được đại năng lực sao? Chuyện của tôi nét. Trương Văn Thành thân thể lắc một cái. Biết lời này là đang hỏi mình. Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ đi tới, nói, Tô Đại Sư, có lỗi với, ta trước đó. Tô Hàng khẽ lắc đầu, ngắt lời hắn, ta cũng không nghĩ để ngươi xin lỗi, có lẽ từ góc độ của ngươi. Nhìn tôn này sư tử đá, xác thực sẽ có rất nhiều khuyết điểm. Ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, có lẽ người trình độ có cao thấp, nhưng chỉ cần tận tâm tận lực, liền không thể khinh thị. Bởi vì có người điêu chính là ngoại hình, có người điêu chính là thần vận, còn có người, điêu chính là nhân sinh. Tôn Học Lâm điêu cả một đời sư tử đá, hắn chưa từng nghĩ tới dựa vào cái này phát tài, chỉ là muốn cho Tôn Bách Phi nhiều tốn thiếu tiền, để cái hài tử ngốc này có thể ở phía sau nửa đời áo cơm không lo. Sư tử đá đối với người khác tới nói, là một kiện vật phẩm trang sức. Với hắn mà nói, lại là nhân sinh trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Hắn khắc họa mỗi một cây đường cong, đều đại biểu mình đối cả đời này ước ao và kỳ vọng. Tấm lòng kiếm máu, là thường nhân khó mà trải nghiệm. Đường Trấn bên trong đứng tại cách đó không xa, nghe Tô Hàng, hắn chỉ liếc mắt Trương Văn Thành. Liền đem ánh mắt thu hồi lại. Có lẽ Trương Văn Thành cùng Tô Hàng có cái gì mâu thuẫn, nhưng cũng không trọng yếu. Đường Trấn bên trong quan tâm hơn món kia điều khắc phẩm. Hắn cùng Tô Hàng đã nhận biết thật lâu, biết cái này nam nhân điêu khắc, mọi thứ đều là chân phẩm, mà lại tràn ngập khó nói lên lời linh khí. Thế nhưng là, trước mắt tôn này sư tử đá, mặc dù rất uy vũ, lại không cho hắn có linh tính cảm giác. Bởi vì chất liệu, vẫn là bởi vì Tô Đại Sư thụ thương. Lúc này, Tô Hàng lại chuyển hướng Tôn Bách Phi, nói, Tiểu Phi, ta từng hứa ngươi, cả đời này phú quý an khang, sống lâu trăm tuổi. Hôm nay, liền đưa ngươi phần thứ nhất lễ vật. Dứt lời, hắn cắn nát đầu ngón tay, đưa tay tại kia sư tử hai mắt đốt. Máu đỏ tươi, tại vật liệu đá bên trên cấp tốc ngưng kết. Như là hai viên hồng ngọc. Một cỗ tinh khí, thuận ngón tay chui vào sư tử đá nội bộ. Trong chốc lát, tôn này nguyên bản âm u đầy tử khí thạch điêu, sống đi qua. Mọi người phảng phất nhìn thấy nó tại buông lỏng gân cốt, lay động lông bờm. Không có giống to, cũng không có phún vân thổ vụ, nó chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Liền đủ để khiến người rung động. Ta giống như trông thấy nó động. Ảo giác à, bất quá luôn cảm thấy sư tử này bộ dáng, cùng trước đó có chút biến hóa, còn nói không ra chỗ nào thay đổi. Giống như đầu nâng lên một điểm. Không đối, ta xem là lông bờm càng lỏng lẻo. Đám người nghị luận ầm ĩ vì đó sợ hãi thán phục. Tô Hàng đem Tôn Bách Phi kéo qua, đem hắn để tay tại thịt viên bên trên, trầm giọng nói, nhớ kỹ, về sau như gặp được nguy hiểm, liền đến nó bên người, nó sẽ bảo hộ ngươi. Tôn Bách Phi rất là qua loa ổ một tiếng. Sau đó cao hứng bừng bừng vây quanh sư tử đá đi dạo. Trong đầu hắn chỉ có toàn cơ bắp, cho nên nhìn sự tình cũng tương đối đơn giản. Tô Hàng điêu khắc, siêu việt Tôn Học Lâm không biết nhiều thiếu, cho nên sư tử này mười phần tinh tế, như vật sống. Tôn Bách Phi qua nhìn càng thích, nhịn không được ngẩng đầu, nói, ca, ngươi thật lợi hại, so cha ta còn lợi hại hơn. Vậy ngươi bây giờ nguyện ý cùng ta học điêu khắc sao? Tô Hàng hỏi. Cho dù đã bị cự tuyệt một lần, nhưng hắn vẫn muốn cho Tôn Bách Phi một cơ hội. Nghe nói như vậy người, đều ngây ngẩn cả người, Tô Đại Sư muốn thu đồ. Cái này đần độn người trẻ tuổi. Rất có thiên phú sao. Ngay cả Đường Trấn bên trong đều kinh ngạc không thôi, Tô Hàng bình thường ngay cả tiện thể dạy những cái kia thợ điêu khắc đều không vui, làm sao lại nghĩ đến thu cái chính thức đồ đệ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người giật mình là, Tôn Bách Phi cự tuyệt, ta không muốn. Lần này là vì cái gì? Tô Hàng hỏi. Ngươi không phải nói để cho ta đem phần này tay nghề truyền thừa tiếp sao? Nếu như ngươi dạy ta, ta còn thế nào dạy người khác đâu. Cho nên ta muốn ở chỗ này tiếp tục điêu sư tử đá, về sau cưới cái nàng dâu. Sẽ dạy hài tử. Tôn Bách Phi trở về đáp nói. Không thiếu người nghe dở khóc dở cười, đi theo Tô Đại Sư học, cũng không ảnh hưởng ngươi dạy người khác cá ra hỏa này, thật đúng là ngốc tấu. Nhưng Tô Hàng lại không như vậy nghĩ, Tôn Bách Phi trả lời, cùng trong dự liệu cũng không khác nhau quá nhiều. Hắn cười một tiếng, đưa tay vô vô Tôn Bách Phi bả vai, tốt, vậy ngươi nhiều tổn thiếu tiền, chờ ngươi cưới vợ thời điểm, ta tới cấp cho ngươi cổ động. Nghe được cưới vợ, Tôn Bách Phi có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Mà chung quanh rất nhiều người, nhất là gia thạch bản địa hoặc phụ cận. Nghe được Tô Hàng, không khỏi như có điều suy nghĩ. Nhìn về phía Tôn Bách Phi ánh mắt, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, lại nhiều coi trọng. Cùng cái này đần độn ra hỏa chỗ tốt quan hệ, liền chờ tại cùng Tô Đại Sư cùng một tuyến, đây chính là chuyện tốt ta. Rất nhiều người đã bắt đầu suy tư. Làm như thế nào lấy lòng Tôn Bách Phi? Đây chính là Tô Hàng để đủ làm rõ ý chí đem phụ cận người đều kéo tới nguyên nhân một trong, hắn muốn rời khỏi nơi này, tự nhiên muốn cho Tôn Bách Phi trải một con đường. Sau đó, Tô Hàng lại nhìn về phía Trương Văn Thành, nói, ngươi lưu tại nơi này, giúp hắn điêu khắc 12 đôi sư tử đá. Lúc nào điêu xong, lúc nào lại đi công ty huấn luyện. Trương Văn Thành biết, đây là trừng phạt. Mà 12 đôi sư tử đá, chính là Tôn Học Lâm chưa hoàn thành đơn đặt hàng số lượng. Nhưng hắn nghĩ lại, chờ điêu xong sư tử, có hay không có thể lấy cớ đi tìm Tô Đại Sư gặp mặt. Nghĩ đến cái này, Trương Văn cố tình bên trong không khỏi có chút thiếu hưng phấn, điểm này hữu hoán, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nghe nói có người muốn đến giúp mình, Tôn Bách Phi vội vàng khoát tay, không muốn phiền phức người khác. Nhưng Trương Văn Thành lại rất chủ động chạy tới, hướng hắn lấy lòng cười, Tôn ca, về sau ta liền cùng ngươi làm. Có cái gì sống, ngươi phân phó liền thành. Tôn Bách Phi còn là lần đầu tiên bị người như thế tôn kính, trong lúc nhất thời có chút không quen, ngay cả lời cũng không biết nói thế nào. Tô Hàng liếc mắt Trương Văn Thành, không có lên tiếng. Tôn Học Lâm chết, mặc dù cùng Trương Văn Thành khá liên quan, nhưng quan hệ cũng không lớn. Hắn là lòng tự trọng bị thương, mới đi khai thác đá. Xảy ra bất chắc, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tôn Bách Phi lô mãng. Cho nên, Tô Hàng cũng không nghĩ đối Trương Văn Thành làm cái gì chuyện quá đáng, chỉ cần hắn giúp đỡ Tôn Bách Phi đem đơn đặt hàng hoàn thành, việc này coi như qua. Lúc này, Đường Chấn bên trong đi tới, hỏi, Đại sư, sư tử này, đây là Toan Nghê. Tô Hàng ốn nắn nói, nó thuộc về Tôn gia, ai cũng không thể lấy đi. Đường Chấn trung điểm gật đầu. Đoạn mất trong lòng suy nghĩ. Đã đáp ứng muốn để Tôn Bách Phi sống lâu trăm tuổi, Tô Hàng đầu tiên liền muốn bảo đảm an toàn của hắn. Tảng đá Toan Nghê thể nội, có Tô Hàng độ đi tinh khí cùng phát ấn, một khi Tôn Bách Phi ở phụ cận nhận chí mạng công kích, lập tức liền sẽ hiện thân đối địch. Mặc dù không thể hóa thành thực thể, nhưng người bình thường đối mặt phát ấn công kích, là không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Vài ngày sau, Tô Hàng rời đi chỗ này tiểu sân thôn. Hắn cho Tôn Bách Phi lưu lại rất nhiều dược hoàn. Có dùng để điều dưỡng thân thể, có dùng để chữa bệnh, chỉ cần Tôn Bách Phi theo phân phó của hắn đi ăn, sống qua trăm tuổi là không có cái gì ngoài ý muốn. Trương Văn Thành không có đi, đủ làm rõ ý chí cũng không có đi, không thiếu gia thạch người địa phương cũng đều lưu lại. Đường thị tập đoàn, đem phụ trách đem Tôn ra phòng sửa chữa lại, đây là Đường Chấn bên trong đề nghị. Tô Hàng không có cự tuyệt, chỉ nói tiền muốn từ hắn tới nói. Mà những người địa phương kia, phần lớn là ôm lấy lòng tâm tư, chạy đi tìm Tôn Bách Phi đặt trước sư tử đá. Gia hỏa này sướng đến phát rồ rồi, cầm giấy bút, nghiêm túc nhớ kỹ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 347. Ba loại khác biệt tình yêu. Từ cửa sổ xe nhìn xem Tôn Bách Phi khuôn mặt tươi cười, Tô Hàng khe khẽ thở dài. Hắn có thể cho Tôn Bách Phi không nhiều, một tôn thạch điêu, mấy viên dược hoàn mà thôi. Nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn cho hơn Tôn Bách Phi đi theo mình, dù chỉ là học tập điều khác. Bên cạnh Diêm Tuyết, thuận ánh mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, nói. Xem ra nhà bọn hắn nhất định đối ngươi rất tốt. Không chỉ là tốt. Tô Hàng trả lời nói, nhưng câu nói kế tiếp, hắn không có tiếp tục nói hết. Bởi vì ấy nay hai chữ, có chút nặng nề. Diêm tỷ, vì cái gì ngươi không hiếu kỳ vết sẹo của hắn nhanh như vậy liền tốt? Ngồi trước Đặng Giai Di hỏi. Hắn tiện tay chế biến thuốc, đều có thể chữa khỏi trên mặt ta vết sẹo, như thế nào lại trị không hết mình? Cho nên, ta tại sao phải hiếu kỳ cái này? Diêm Tuyết biểu lộ nhìn rất là nhẹ nhõm. Đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy luôn luôn ngăn không được rơi lệ. Đặng Giai Di ồ một tiếng, không có lại nói tiếp. Nàng có thể cảm giác được, Tô Hàng cùng Diêm Tuyết quan hệ rất không bình thường, tựa hồ có chút mình không biết sự tình, Diêm Tuyết lại nhất thanh nhị sở. Nghĩ đến lúc trước Diêm Tuyết hẹn mình lúc nói chuyện, nói hắn cùng Tô Hàng không có khả năng cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, câu nói kia còn hữu hiệu sao? Đặng Giai Di tâm tình có chút phức tạp, vô luận Tống Ngữ Tịnh vẫn là Diêm Tuyết, đều cho nàng rất lớn áp lực. Muốn cùng hai nữ nhân này tranh nam nhân, cũng không phải là sự tình đơn giản. Mà lại, trước đó Diêm Tuyết một chút liền có thể nhận ra hoàn toàn thay đổi Tô Hàng, mình tất cả hắn đi đến trước mặt, đều không phát hiện được. Trong lúc này chênh lệch, cũng làm cho nàng tâm tình phức tạp. Xe tại trên đường cao tốc nhanh chóng hành xử lấy, hướng Viên An phương hướng mà đi. Đoạn đường này quá xa, mấy người không thể không thay nhau ra trận, thay thế lấy lái xe, nếu không ai cũng kiên trì không xuống. Mở lâu, Diêm Tuyết không khỏi nghĩ lên A Tín, khó trách kẻ có tiền đều thích tìm chuyên trách lái xe, tự mình lái xe xác thực quá mệt mỏi. Chạy đến một nửa, trải qua nào đó khu phục vụ thời điểm, Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di đi nhà cầu, Tô Hàng thì đi mua nước. Chờ hắn trở về, hai nữ nhân vẫn chưa xong sự tình. Ngồi trên xe, đem nước đưa cho Hàng trước Tống Ngữ Tịnh, vị này xinh đẹp Tống gia thiên kim đem nước tiếp trong tay, nói, ta đột nhiên minh bạch, vì cái gì ngươi chọn Diêm Tuyết? Tô Hàng nao nao, hỏi, vì cái gì? Bởi vì nàng là dùng lòng đang yêu ngươi. Tống Ngữ Tịnh nắm trong tay lấy cái bình, cũng không có mở ra, nói, ba người chúng ta vừa tới thôn kia thời điểm, nàng cái thứ nhất phát hiện ngươi. Ta nghĩ, nàng bằng không phải nhãn lực, mà là tâm ý lòng của các ngươi quấn giao cùng một chỗ, cho nên nàng mới có thể tùy tiện nhận ra đến. Tô Hàng ngược lại không có quá để ý chuyện này, hắn nhìn xem thần sắc có chút ảm nhiên Tống Ngữ Tịnh, hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Tống Ngữ Tịnh lộ ra có chút thần tình phức tạp, nói, ta cùng nàng không giống, nàng quen thuộc dụng tâm, ta quen thuộc dùng mắt. Cho nên, tại lần thứ hai nhìn thấy ngươi thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai ngươi là ở chỗ này. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, ta thua, ta làm không được giống nàng như thế toàn tâm toàn ý yêu một người, liền có thể chiếm cứ toàn bộ đầu óc, cả quả tim. Tô Hàng nhìn xem nàng, không có lên tiếng. Tống Ngữ Tịnh dừng một chút, còn nói, nhưng ta sẽ không thừa nhận đây là thua, bởi vì ta biết, chính mình đồng dạng rất yêu ngươi, chỉ là không có nàng yêu thâm trầm như vậy. Ngươi mất tích thời điểm, ta cũng sẽ khóc, cũng sẽ khổ sở, nhưng ta sẽ nghĩ đến hảo hảo sống sót, đem công ty làm tốt, dạng này ngươi cho dù chết, cũng không cần lo lắng. Tô Hàng trầm mặc không nói, Tống Ngữ Tịnh thừa nhận, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà ý nghĩ của nàng, Tô Hàng rất thưởng thức, cũng rất đồng ý người xác thực nên dạng này, đã sinh mệnh là bình đẳng, như vậy chết người, vĩnh viễn không có người sống trọng yếu. Cho nên, Tống Ngữ Tịnh yêu rất lý trí, Diêm Tuyết yêu rất mù quáng, các nàng vốn là người khác nhau, tự nhiên không thể dùng đơn giản tốt xấu đến đánh giá phần này tình cảm. Về phần Đặng Giai Di, mặc dù Tống Ngữ Tịnh chưa hề nói, nhưng Tô Hàng đã sớm minh bạch, nha đầu này trước đó vẫn luôn không có phát hiện mình. Dù là mình đi tới trước mặt, nàng còn tưởng là thành người xa lạ. Từ điểm đó tới nói, Đặng Giai Di không tính là yêu, nàng chỉ là thích, căn cứ vào sùng bái thích. Cho nên, nàng không cách nào dựa vào tâm ý cùng nhãn lực đi phân biệt, chỉ có thể đi theo cảm giác đi hợp với mặt ngoài. Một khi mặt ngoài thấy không rõ, kia phần cảm giác cũng liền phai nhạt. Đây là một cái chưa hề nói qua yêu đương tuổi trẻ cô nương, bình thường nhất tình yêu, cho nên Tô Hàng sẽ không trách nàng. Ta sẽ không muốn lấy cùng nàng tranh đoạt ngươi, nhưng ta cũng không muốn mất đi ngươi. Tống Ngữ Tịnh đống nhiên xoay người, đem thân thể thăm dò qua đến. Kia thân gợi cảm váy áo, bởi vì nàng túi đầu động tác, lộ ra càng thêm câu người. Tô Hàng chỉ cần khẽ rũ con mắt xuống, liền có thể nhìn thấy phảng phất có thể đem người mai táng thật sâu khe rãnh. Tống Ngữ Tịnh không có dấu hiệu nào nhô đầu ra, tại Tô Hàng trên môi hôn một cái, nhẹ nói, đáp ứng ta, vĩnh viễn làm ta chủ tịch, được không? Nàng ý tứ rất rõ ràng, không phải trượng phu, mà là chủ tịch. Có được lẫn nhau, lại sẽ không ảnh hưởng đối phương. Tô Hàng nhìn xem nàng, từ trong ánh mắt của nàng, xác định đây cũng không phải là một cái xúc động quyết định. Hồi lâu sau, hắn than ra một hơi, gật gật đầu, nói, tốt. Tống Ngữ Tịnh nở nụ cười, nàng liếc mắt ngoài cửa sổ, sau đó hỏi, có hay không cảm thấy, cái này giống như là đang trọng tình. Tô Hàng thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, chính gặp Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di hướng bên này đi tới. Chỉ là cửa sổ xe phản tư ẩn pha lê, đem hết thể đều che kín. Tống Ngữ Tịnh túi ghé vào lỗ tai hắn, nói, ta sẽ ở trong làng chờ ngươi, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, đem hết thể đều cho ngươi. Tô Hàng trong lòng nhẹ nhảy, không đợi nói chuyện, Tống Ngữ Tịnh đã đem thân thể rụt về lại, còn mở nước bình nhấp một hớp. Lúc này, Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di mở cửa lên xe. Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh đều vô ý thức đem thần sắc thu liễm, nhìn không có gì dị thường. Nhưng Diêm Tuyết lại rất mịt mờ liếc mắt Tống Ngữ Tịnh, nàng không nhìn thấy cái gì, chỉ là có chút không hiểu trực giác thôi. Xe tiếp tục đi tới, lòng người cũng đang biến hóa lấy. Hai ngày sau, mọi mệnh không chịu nổi mấy người, cuối cùng đem lái xe về Viên An. Đây là đường thị tập đoàn xe, đến khu biệt thự, lập tức liền có người tới đón. Lần này đi Vân Nam, A Tín không cùng lấy. Bởi vì Diêm Tuyết biết, Tô Hàng rất để ý hậu viện nhà kho. Mặt khác trước đó vài ngày đêm khuya tập kích, cũng làm cho nàng lo lắng không thôi. Cho nên, liền để A Tín lưu lại chiếu cố Nghiên Nghiên, thuận tiện trông coi hậu viện. Vô luận Tô Hàng vẫn là Diêm Tuyết, dưới mắt người tín nhiệm nhất, thủy chung là A Tín một người. Trở lại biệt thự thời điểm, Tô Hàng mới phát hiện, Hãn Văn Lâm cũng tới. Vị này phương xa thân thích, kiêm Tô Thị Lao Trạch đời tiếp theo đại tổng quản, là được Tô Thiên Thượng bàn giao, cố ý đến xác nhận Tô Hàng an toàn. Gặp Tô Hàng tinh thần mười phần, thoạt nhìn không có cái gì trở ngại, hắn lập tức yên lòng. Ngươi là không biết, gia chủ nghe nói ngươi mất tích, kém chút tại chỗ ngất đi, hù chết người. Hãn Văn Lâm nói, ngược lại để hắn phí tâm. Tô Hàng cười cười, để Diêm Tuyết đi hái được chút hoa quả, lại cầm chút linh mễ, mời hắn mang về Lao Trạch. Hãn Văn Lâm không có khách khí, đem đồ vật đặt ở trên xe, lại cùng Tô Hàng tự chuyện cũ, nói một chút kinh thành thế cục. Đang khi nói chuyện, nhận được tin tức Lý Uyển Nhu cũng tới. Hãn Văn Lâm nhìn thấy nàng, liền vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi, Lý tiểu thư. Hãn tiên sinh cũng tới, thật lâu không thấy. Lý Uyển Nhu khách khí làm ra đáp lại, sau đó nhìn Tô Hàng, hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì. Tô Hàng nói, tài chính công ty bên kia tình huống thế nào? Còn tốt, mấy cái hạng mục đều tại ổn định đang tiến hành, qua một tháng nữa liền có thể kết toán. Lý Uyển Nhu nói, nàng trên dưới dò xét Tô Hàng một phen, sau đó kinh ngạc nói, ngươi mất tích 2 tháng, làm sao trở về sau, ngược lại nhìn lại trẻ chút, ngay cả làn da đều non tựa như có thể bóp xuất thủy đến. Tô Hàng làn da, tại tinh khí tác dụng dưới, thu được chúng sinh, tự nhiên lộ ra rất non. Điểm này Lý Uyển Nhu cũng không hiểu biết, rất nhanh liền bị Diêm Tuyết kéo đến bên cạnh ăn trái cây đi. Tô Hàng mất tích thời điểm, nàng thường xuyên đến biệt thự, cùng Diêm Tuyết cũng coi như rất quen thuộc. Đợi Lý Uyển Nhu sau khi đi, Hãn Văn Lâm giảm thấp xuống cuống họng, hỏi, nàng ở chỗ này, không có sao chứ? Tô Hàng minh bạch hắn hỏi cái gì, liền lắc đầu nói, không quan hệ, ta tự có phân tức. Hãn Văn Lâm dạ, cũng không tiện nhiều lời, tìm cái lý do, cùng Lý Uyển Nhu cáo từ sau rời đi. Sau đó, A Tín, Lạc Anh Hảo, Hướng Lan đều lên trước chào hỏi. Nhất là Lạc Anh Hảo, 2 tháng không thấy, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhìn so trước đó khỏe mạnh rất nhiều. Đi trên đường, cũng là hổ hổ sinh phong. Nhìn thấy Tô Hàng, Lạc Anh Hảo do dự một phen, sau đó nhắc nhở nói, Tô Tiên Sinh, mặc dù ngài vừa trở về, nói những này có chút không thích hợp. Nhưng đã đến 3 tháng, ta nghĩ về chuyến Hồng Kông, đem Man Man tiếp trở về. Tô Hàng lúc này mới nhớ tới, Lạc Anh Hảo cùng Trần Cảnh Thành hẹn sau 3 tháng đánh một trận. Nếu như Lạc Anh Hảo thua, Tô Hàng muốn thay hắn móc 500 vạn. Nhưng nếu như thắng, liền có thể đem nữ nhi tiếp vào nội địa. Chuyện này, Lạc Anh Hảo một mực để ở trong lòng. Từ khi chân thương lành về sau, hắn không có việc gì tìm A Tín cùng Hướng Lan luyện tập. Bất quá, hai vị này đều đã không tính người bình thường, tay chân trói lại đều có thể đem hắn đánh ngã. Nhưng mà Lạc Anh Hảo kinh ngạc sau khi, nhưng không có nhục chí, ngược lại càng đánh càng hăng. Tuy nói khi thắng khi bại, nhưng cùng cao thủ chân chính đọ sức, để cao mới có thể càng nhanh. Bây giờ, Lạc Anh Hảo có lòng tin đánh bại Trần Cảnh Thành, cho nên mới tại Tô Hàng sau khi trở về, lập tức đưa ra muốn đi Hồng Kông. Tô Hàng vốn muốn cùng hắn cùng một chỗ, nhưng Lạc Anh Hảo lắc đầu cự tuyệt, nói, ngài vừa trở về, nhất định có rất nhiều sự tình phải xử lý. Mà A Thành cùng ta, là chuyện tình, không thể phiền phức ngài, chính ta đến liền tốt. Tô Hàng quả thật có chút sự tình cần xử lý, nghĩ nghĩ, liền để Diêm Tuyết ký cái 500 vạn chi phiếu. Đem chi phiếu nhét vào Lạc Anh Hảo trong tay, Tô Hàng nói, nhớ kỹ, ta không hy vọng ngươi tiêu hết cái này 500 vạn. Tốt nhất ngay cả chi phiếu cùng người, đều mang cho ta trở về. Lạc Anh Hảo do dự một chút, cuối cùng tại dưới A Tín ra hiệu, nhận lấy chi phiếu. Hắn dùng sức gật đầu, nói, Tô Tiên Sinh yên tâm, ta nhất định sẽ mang Man Man trở về. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 348. Người trong đồng đạo. Mang theo 500 vạn chi phiếu, Lạc Anh Hảo ngồi lên Hồng Kông máy bay, rời đi Viên An. Ngay sau đó, Tống Ngữ Tịnh cùng Đặng Giai Di cũng lựa chọn rời đi. Các nàng một cái muốn đi xử lý chuyện của công ty, một cái khác thì cảm thấy, ở lại đây rất khó chịu. Có thể là bởi vì không có kịp thời phân biệt ra được Tô Hàng, bây giờ thấy hắn, Đặng Giai Di đã cảm thấy có chút chột dạ. Nàng không rõ mình trong lòng hư cái gì, Tô Hàng tổn thương nặng như vậy, nhìn không ra hẳn là rất bình thường a. Thế nhưng là, mỗi lần nghĩ đến Diêm Tuyết một chút liền có thể đem hắn nhận ra, Đặng Giai Di cái này trong lòng cũng có chút bực bội. Năng lực so ra kém, dáng người so ra kém, hiện tại ngay cả tình cảm cũng không sánh nổi. Ngoại trừ niên kỷ, mình còn có ưu thế gì? Lần đầu thích một người nữ hải, đã lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Nàng cảm thấy, mình giống như cách Tô Hàng càng ngày càng xa. Cái kia từng tại trong trường học cùng mình sóng vai đánh đàn Nam Hải, hiện tại đã trưởng thành che trời cự nhân. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, mình chỉ có thể ngước nhìn hắn, vĩnh viễn cũng vô pháp tới gần. Tâm tình xa suốt Đặng Giai Di, biểu hiện quá mức rõ ràng, ngay cả Diêm Tuyết đều có thể nhìn ra. Gặp nha đầu này dầu dĩ không vui rời đi, Diêm Tuyết giật hạ Tô Hàng tay áo, nói, ngươi không cảm thấy, hẳn là ở trước mặt nàng hơi cúi người sao. Dạng này đối nàng, sẽ có rất lớn áp lực. Tô Hàng lắc đầu, nói, ngay cả ngươi cũng cảm giác không thấy áp lực, nàng tự nhiên cũng có thể làm được. Huống chi, ta tại sao muốn xoay người? Ngươi nghĩ như vậy đem ta đẩy đi ra đưa cho người khác. Diêm Tuyết có chút túi đầu, nhẹ nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể gặp được một cái tốt hơn nữ nhân. Tốt hơn. Tô Hàng chậm rãi nắm ở eo của nàng, nói, ta không biết cái gì mới tính tốt hơn, có lẽ giống như bây giờ, liền rất không tệ. Diêm Tuyết tượng trưng vùng vẫy một hồi, gặp Tô Hàng không có buông tay ý tứ, đành phải đỏ mặt, nói, bị Nghiên Nghiên nhìn thấy không tốt. Nàng đang đút mèo ăn rau cải xôi, không có thời gian nhìn bên này. Còn có Hướng Lan cùng A Tín đâu? Là ai nói ban đêm Hống Nghiên Nghiên ngủ thiếp đi sẽ tìm đến ta? Sắc mặt đỏ bừng Diêm Tuyết, lập tức không lên tiếng. Bất quá, Tô Hàng còn chưa tới ban ngày ban mặt định hỏa phần thân tình trạng, chỉ bất quá trở về từ coi chết sau, hắn cảm thấy càng hẳn là chân quý người trước mắt. Không phải thật xảy ra chuyện gì bất chắc, đến lúc đó lại nghĩ đến những này tiếc nuối, liền vô dụng. Cho nên, trêu chọc Diêm Tuyết một trận, nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, Tô Hàng cười buông tay ra, xoay người đi lội hậu viện khố phòng. Hai tháng không có trở về, Tô Tư Hoàn nhục thân gầy gò rất nhiều. Nhìn xem lẳng lặng nằm tại giường cây bên trên đại ca, Tô Hàng thở dài, đưa tay nắm chặt cánh tay của hắn, độ nhập một đạo tinh khí. Có tinh khí bổ sung, Tô Tư Hoàn sinh cơ dần dần bù đắp lại. Nếu như lần này ta thật đã chết rồi, ngươi sẽ trách ta sao? Tô Hàng đột nhiên hỏi. Tô Tư Hoàn tự nhiên không có cách nào trả lời vấn đề này, nhưng đáp án lại là rất rõ ràng. Nếu không, Tô Thiên Thượng làm gì phái Hãn Văn Lâm ngàn dặm xa xôi chạy tới quan tâm Tô Hàng tình huống? Chuyện của tôi nét. Sở dĩ hỏi cái này vấn đề, là vì để cho mình minh bạch, tính mệnh chân quý. Một khi mình chết, ảnh hưởng không chỉ là một người nào đó, mà là một đám người. Cho nên, nhất định phải trở nên càng mạnh. Chỉ có càng mạnh, mới có thể chẳng phải dễ dàng chết. Nhất là nghĩ đến trăm năm sau, Xích Tùng Tử liền sẽ từ trong kiếm trận thoát khốn mà ra. Tuy nói bị kiếm tông thần kiếm chân áp mấy ngàn năm, linh khí đã hao tổn hầu như không còn, nhưng cảnh giới còn tại. Hắn nghĩ khôi phục lại đỉnh phong. So Tô Hàng dễ dàng vô số lần. Thanh này treo lên đỉnh đầu đại kiếm, đã thành tâm phúc của hắn hỏa lớn. Mặc dù rời đi kiếm trận trước, lợi dụng linh huyết dẫn động kiếm khí âm Xích Tùng Tử một cái, nhưng cũng kéo dài không được bao lâu. Phải sống sót, nhất định phải trong vòng trăm năm đột phá phệ hồn, đạt tới tầng cao hơn cảnh giới. Nhưng là, tại tu chân thế giới kinh lịch nhiều như vậy kỳ ngộ, thậm chí còn tại thời gian bí cảnh bên trong tu hành mấy trăm năm, Tô Hàng cũng không thể đột phá phệ hồn. Như vậy tại linh khí thiếu thốn địa cầu, lại như thế nào có thể làm được? Tô Hàng nghĩ không ra quá nhiều khả năng. Chỉ có đi một bước nhìn một bước. Ra khố phòng, hắn nhìn thấy Lý Uyển Nhu đứng tại sát vách biệt thự trên ban công, giống đang suy tư điều gì. Nàng mặt hướng phương Bắc, xa xa tương vọng, phảng phất nơi đó có mình chỗ yêu người. Trong ánh mắt không muốn xa rời. Ngược dòng tìm hiểu chi tình, rõ ràng. Chỉ tiếc, nàng nhìn không thấu lòng người, càng nhìn không thấu vết tưởng. Dù là Tô Tư Hoàn ngay tại cách nàng bất quá xa mười mấy mét địa phương, cũng không thể nào biết được. Có người nói, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải ngươi ở chân trời, mà là ngươi ở trước mắt, ta lại không nhìn thấy. Câu nói này, Tô Hàng hiện tại cảm thấy, thật sự là phi thường có đạo lý. Không có quấy rầy cái kia nữ nhân rất đáng thương, Tô Hàng trực tiếp về đến phòng, xuất ra Ngọc Thạch, bắt đầu hôm nay tu hành. Tại Sơn Thôn Điêu Khắc Toan Nghê thời điểm, tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ngay cả kinh mạch đều tại tinh khí tác dụng dưới, trong lúc bất chi bất giác đã khuyết trương đến tiếp cận gấp 2. Xích Tùng Tử tinh khí, coi là thật đưa đến tác dụng rất lớn. Đáng tiếc lúc trước vì bảo mệnh, Tô Hàng không thể không đem nó tách ra vứt bỏ, vẹn vẹn bảo lưu lại 1/4. Nếu như cả viên tinh khí đều có thể lưu lại, hiện tại hắn kinh mạch tối thiểu có thể mở rộng gấp 3 nữa. Bất quá gấp 2 đã không thiếu, dù sao nơi này là địa cầu, không phải tu chân thế giới. Lợi dụng tụ linh trận tác dụng, Tô Hàng chậm rãi hấp thu linh khí chung quanh, củng cố cảnh giới. Vì lần tiếp theo kinh mạch mở rộng làm chuẩn bị. Bây giờ mệnh cung của hắn cũng tăng lớn không thiếu, bên trong đã sinh ra sương mù nhàn nhạt. Kia là hồn phách tồn tại biểu tượng, bất quá khoảng cách thực thể hóa còn rất dài khoảng cách. Tô Hàng trở về Viên An tin tức, không biết bị ai truyền ra ngoài. Có lẽ là Đường thị, có lẽ là Tô thị, có lẽ là Tống gia hoặc là những người khác. Tóm lại, tin tức này vô cùng ngắn ngủi thời gian, truyền đến nên biết người trong thai. Những người này, Đàm Tu Văn không thể nghi ngờ là cấp bậc cao nhất. Làm an toàn quốc gia bộ môn quản lý trực thuộc đặc thù tổ điều tra thành viên, thân phận của hắn, có chút cùng loại với cổ đại triều đình khâm sai hoặc cẩm y vệ. Nghĩ cha ai, muốn định tội của ngươi, ai cũng ngăn không được. Trước đó thứ 11 hào đại nhân vật, từng đi tìm Trung Thiên Nguyên, hy vọng hắn có thể xuất thủ đem Tô Hàng bắt trở lại. Nhưng Trung Thiên Nguyên lúc ấy đang đứng ở tôi luyện nguyên thần thời kỳ mấu chốt, chờ hắn một tháng sau xuất quan thời điểm, Tô Hàng đã mất tích. Lần này đạt được Tô Hàng trở về tin tức, Đàm Tu Văn lại cho báo lên. Liên tục hai lần đi bắt cùng là một người. Cái này khiến Trung Thiên Nguyên rất là không kiên nhẫn. Nếu không phải xem ở gần nhất tài nguyên không thiếu phân thượng, hắn trực tiếp liền đem thứ 11 hào đại nhân vật đánh ra ngoài. Nếu như lại để cho lão phu chạy cái không, quay đầu liền đem người hoa nhi này đầu vặn xuống tới. Trung Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt từ trong sơn động biến mất. Mà thứ 11 hào đại nhân vật, sắc mặt khó coi. Mặc dù ngoài miệng không dám nói thêm cái gì, trong lòng lại là đã mắng lật trời. Giống Trung Thiên Nguyên loại tồn tại này, cả nước cũng không có mấy cái, nhưng là, nhằm vào này loại sống mấy trăm năm lão quái vật. Quốc gia sớm đã bắt đầu tiến hành bí mật nghiên cứu. Bọn hắn muốn làm rõ ràng, loại này cùng niệm lực hoàn toàn khác biệt lực lượng, đến tột cùng là cái gì, lại từ đâu mà đến. Nếu như có thể biết rõ ràng, liền có thể cố ý chế tạo ra đồng dạng cao thủ. Tựa như, bất quá, linh khí đến từ một cái thế giới khác, cùng khoa học thuộc về hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống, nào có dễ dàng như vậy nghiên cứu ra kết quả đến. Bằng không mà nói, thứ 11 hào đại nhân vật, cũng không cần ăn nói khép nép cầu Trung Thiên Nguyên hỗ trợ làm việc. Đạo cơ kỳ người tu hành, đã có thể luyện hóa nguyên thần. Dù là Trung Thiên Nguyên nguyên thần cách thành hình còn có cách xa vạn dặm, nhưng vẫn có thể phát huy một chút tác dụng đặc biệt. Thì như ngày đi vạn dặm, với hắn mà nói phi thường dễ dàng. Từ Kinh Thành đến Viên An, Trung Thiên Nguyên chỉ tốn 2 đến 3 giờ thời gian, tốc độ nhanh so ra mà vượt máy bay. Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào khu biệt thự phụ cận người ở thưa thất trong ruộng. Đây là quốc gia yêu cầu, không hy vọng hắn làm người chỗ đều biết. Càng cường đại lực lượng, quốc gia càng hy vọng có thể ẩn tàng sâu một điểm, đợi đến thời khắc mấu chốt. Lấy thêm ra đến cho địch nhân một kích chí mạng. Vẫn còn rèn luyện giai đoạn nguyên thần, trực tiếp xuyên thấu không gian, Trung Thiên Nguyên tùy tiện thấy được Tô Hàng biệt thự, thậm chí liền tại trong viện tuần tra hướng Lan cùng chính lao xe A Tín, đều bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Nguyên thần có thể cảm nhận được linh khí tồn tại. Trung Thiên Nguyên không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn rõ ràng phân biệt ra được, ngôi biệt thự kia bên trong linh khí, cùng bên ngoài có rất lớn khác biệt. Mà trong viện hai người, trên thân cũng có người tu hành khí tức. Trung Thiên Nguyên sắc mặt, dần dần trầm xuống, có vẻ hơi dữ tợn. Người tu hành. Hắn mặc dù đến từ tu chân thế giới, nhưng lại vô cùng thống hận thế giới kia, nhất là người tu hành. Bởi vì tại hắn khi yếu ớt, từng bị rất nhiều người tu hành khi dễ qua. Mà đi tới thế giới này sau, hắn cảm nhận được lực lượng mang tới chỗ tốt. Vô số người cung kính và thuận theo, để hắn phiêu phiêu dục tiên. Dạng này không buồn không lo thời gian, quá mức mỹ hảo, Trung Thiên Nguyên không muốn từ bỏ. Cho nên, hướng tổ nguyên hội khắp thế giới đi tìm đồng đạo, muốn tìm cái có thể nói lời nói thật chi kỷ. Mà Trung Thiên Nguyên lại không nghĩ như vậy qua, hắn hận không thể toàn thế giới chỉ có mình một cái người tu hành. Vật hiếm thì quý, người như chính mình nhiều lắm, cũng liền không đáng bị người coi trọng. Sớm tại trăm năm trước, ngay lúc đó người cầm quyền từng tìm tới một khai phủ cảnh người tu hành. Lúc ấy Trung Thiên Nguyên tu vi, so người kia còn muốn kém một chút. Nhưng người kia đem Trung Thiên Nguyên dẫn là chi kỷ, có thể tại tha hương đụng phải một cái đồng dạng đến từ tu chân thế giới đạo hữu, là cỡ nào đáng giá ăn mừng sự tình. Trung Thiên Nguyên mặt ngoài cùng hắn hòa hòa khí khí, nhưng trên thực tế, lại có khác ý nghĩ. Người kia bởi vì tu vi hơi cao, cho nên càng đến người cầm quyền coi trọng. Nhưng là, trong một lần nhiệm vụ, người kia không hiểu bị trọng thương, tới cứu viện quân đội còn chưa tới đạt, liền chết tại chỗ. Thế là, Trung Thiên Nguyên lần nữa thành duy nhất người tu hành. Hơn 50 năm trước, vừa mới thành lập không lâu quốc gia, cũng tìm đến một cái người tu hành. Người này tu vi bất quá vừa mới đến thông mạch cảnh, so đã là khai phủ cảnh đỉnh phong, chuẩn bị xung kích đạo cơ kỳ Trung Thiên Nguyên kém rất nhiều. Hắn đối Trung Thiên Nguyên kinh sợ, không dám có bất kỳ làm trái. Nhưng là cũng không lâu lắm, người này cũng ra ngoài ý muốn chết mất. Bởi vì Trung Thiên Nguyên nghĩ đến trăm năm trước vị kia đạo hưu, không phải là bị so với hắn cảnh giới thấp người trong đồng đạo giết chết sao. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 349. Nam nhân kia. Trung Thiên Nguyên không muốn mình cũng đi đến con đường kia, cho nên hắn muốn đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước cho dù là thông mạch cảnh, cũng không cho phép còn sống. Chỉ cần là người tu hành, liền nên giết. Cho nên, Tại phát giác được A Tín cùng Hướng Lan có được tu vi sau, hắn ý nghĩ, đã từ bắt người, chuyển biến thành giết người. Phát ra âm tàn cười lạnh một tiếng, Trung Thiên Nguyên mở rộng bước chân, hướng khu biệt thự nhanh chân đi đi. Mà lúc này, Tô Hàng cũng từ trong tu hành giật mình tỉnh lại. Vừa rồi một nháy mắt, hắn cảm giác được có đồ vật gì tại phụ cận xuất hiện. Để cho mình một trận tim đập nhanh. Cái loại cảm giác này, đã rất lâu không từng có. Tâm thần có chút không tập trung phía dưới, coi như tu hành cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Tô Hàng không thể không từ dưới đất đứng lên, triệt hồi tụ linh trận. Hắn mở cửa phòng, thấy mặt ngoài sắc trời tảng sáng. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn thăng lên, ngay cả Diêm Tuyết Mẫu nữ hai đều ở vào trong lúc ngủ mơ. Mà bên ngoài, A Tín đã thật sớm rời giường lau xe. Tô Hàng có chút bực bội tại hành lang bên trên bước chân đi thong thả. Lúc này, hắn nhìn thấy Hổ Xá từ trong phòng chạy tới, chạy đến bên người dùng cái đuôi lướt qua giày của hắn. Người cũng cảm thấy. Tô Hàng hỏi. Hổ Xá gật gật đầu. Nó thân là linh thú, đối nguy hiểm có mạnh hơn trực giác. Tô Hàng có thể phát giác được nguy hiểm, thì là căn cứ vào đối với tu hành lý giải. Một người một thú, đều có giống nhau cảm ứng, nói rõ đây không phải là ảo giác, thật sự có nguy hiểm sắp giáng lâm. Là cái gì? Ô Dương Vân. Không giống, hắn không cho được áp lực lớn như vậy. Xích Tùng Tử càng không khả năng, kiếm tông đại trận uy lực phi phàm, trôi này thần kiếm càng là đã phản phát quy chân trí bảo. Coi như hắn là đột phá phệ hồn kỳ đại tu hành giả. Cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy thoát khốn. Như vậy sẽ là gì chứ? Tô Hàng thực sự không nghĩ ra được đáp án. Đúng lúc này, Hổ Xá đột nhiên meo một tiếng, toàn thân lông đều rụt, như là áo giáp bao trùm tại bên ngoài thân. Đây là linh thú tự vệ bản năng, kia cô vô cùng lớn áp lực, đã để nó có loại khó tả e ngại cảm giác. Cùng một thời gian, Tô Hàng cũng cảm nhận được, một cỗ cường đại người tu hành khí tức, ngay tại nhanh chóng tiếp cận nơi này. Càng có loáng thoáng cổ quái thăm dò cảm giác, tại bốn phía thần phục. Người tu hành chẳng lẽ là nguyên thần? Tô Hàng trong lòng giật mình, cũng chỉ có nguyên thần mới có thể tại khí tức chưa đi vào trước, liền cho mình áp lực lớn như vậy. Thế nhưng là, tại sao có thể có một cái đạo cơ kỳ trở lên người tu hành tìm đến mình phiền phức? Kia cố ác ý, Tô Hàng có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương tuyệt đối không thể là đến kết giao bằng hữu. Đáng chết. Tô Hàng lập tức túi đầu đối Hổ Xá nói, đi, giữ vương Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên, nếu như ta ngăn không được, ngươi lập tức dẫn các nàng hai rời đi. Hổ Xá gật gật đầu, nhanh chóng chạy về trong phòng, còn biết đóng cửa lại. Bất quá, tại nguyên thần thăm dò hạ, chỉ là một tấm ván gỗ, lại như thế nào chống đỡ được. Nhìn xem Hổ Xá về đến phòng, Tô Hàng đang chuẩn bị xuống lầu, bên tai liền chuyển đến phong thanh. Kia gió là vô hình, lại tựa như có thể đem người hồn phách đều thổi tán. Đây là một loại khí thế, đến từ đẳng cấp cao hơn người tu hành. Tô Hàng sắc mặt biến hóa, ngay sau đó, liền nghe được biệt thự cánh cửa, bị người một trưởng vô bay. Nặng nề cửa sắt, trực tiếp nện ở rộn rợn sờ bên trên. Nếu không phải A Tín tránh kịp thời, đầu đều muốn bị nện dẹp. Nghe được thanh âm, Hướng Lan lập tức chạy tới. Gặp biệt thự đại môn bị người làm hỏng. Còn đập xe, nàng lập tức sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm đứng ở cửa lao đầu kia, ngươi là ai, muốn làm gì? A Tín cũng dứt bỏ trong tay khăn mặt, đi tới cùng nàng đứng chung một chỗ, cũng thấp giọng nói, người này giống như không dễ đối phó. Trung Thiên Nguyên cũng không có phóng thích quá nhiều khí thế. Loại kia đến từ cảnh giới áp chế, chỉ có chân chính thông mạch cảnh trở lên người tu hành mới có thể rõ ràng cảm thụ được. A Tín là bằng vào trực giác của mình, giống Hổ Xá đồng dạng đã nhận ra đối phương nguy hiểm. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, Hướng Lan cũng minh bạch, dám đến nơi này tìm phiền toái người, khẳng định không phải loại lương thiện. Mà lại, kia phiến có nặng 200 cân đại môn bên trên, rõ ràng in một cái thủ ấn. Đối phương mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tựa như đánh bay cánh cửa này cùng đập con rồi đồng dạng đơn giản. Hướng Lan tự nhận có thể đánh bay cửa sắt, nhưng lại không cách nào giống đối phương như vậy nhẹ nhõm tùy ý. Nàng vô ý thức có chút xoay người, cầm bước lên bảo long ấn thức mở đầu. Ấn pháp. Trung Thiên Nguyên meo mắt lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đã hiểu được sử dụng pháp ấn, vậy liền khẳng định là chân chính người tu hành. Nữ nhân này, phải chết. Đã sống mấy trăm năm, người bình thường hy vọng hưởng thụ đồ vật, Trung Thiên Nguyên đã triệt để chơi chán. Huống chi Hướng Lan cũng không phải là cái gì nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Tự nhiên càng sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Hai con sâu kiến Trung Thiên Nguyên hừ một tiếng, hướng trong viện đi tới. Hắn môi tiến lên trước một bước, A Tín cùng Hướng Lan sắc mặt liền tái nhợt một phần. Nguyên bản còn không rõ ràng lắm áp lực, bây giờ trở nên nặng nề như núi, ép bọn hắn sắp gập cả người. Hướng Lan toàn thân run rẩy, trong tay nắm vuốt pháp ấn, đã ở vào tán loạn biên giới. Đến từ cảnh giới áp lực, để nàng căn bản là không có cách duy trì linh khí thông thuận vận hành, lại chỗ nào có thể đem tụ tập đánh ra kinh thiên nhất kích đâu. Cho nên, Trung Thiên Nguyên mặc dù xem không hiểu nàng dùng cái gì ấn pháp, nhưng cũng không cảm thấy có triển vọng cái uy hiếp gì. Con kiến khí lực lại lớn, cũng mang không nổi voi. Rất nhanh, hắn đi tới A Tín cùng Hướng Lan trước mặt. Hai bàn tay nâng lên, hướng phía hai người đầu trùng tới. Chỉ cần đặt tại đỉnh đầu bọn họ, trong lòng bàn tay linh khí thoát ra, liền có thể đánh nát mạng của bọn hắn cùng, ngay cả hồn phách cũng nghiền vỡ nát. Lúc trước giết chết cái kia thông mạch cảnh thông đạo lúc, Trung Thiên Nguyên chính là làm như vậy. Nhìn xem cái kia so với mình cảnh giới thấp hèn mọn tiểu nhân vật, tại trước khi chết thê thảm mà sợ hãi cầu xin tha thứ, Trung Thiên Nguyên mới cảm nhận được, vì cái gì có nhiều người như vậy thích khi dễ người khác. Loại này khi nhục kẻ yếu cảm giác, thật sự là quá sảng khoái, làm cho người muốn ngừng mà không được. Đáng tiếc, thế giới này người tu hành quá thiếu. Để hắn không cách nào nhiều trải nghiệm mấy lần cảm giác như vậy. Bây giờ, rốt cục có hai cái tiểu gia hỏa xuất hiện, Trung Thiên Nguyên trong lòng hưng phấn không thôi. Ngay tại bàn tay hắn cơ hồ muốn gắn vào A Tín cùng Hướng Lan đỉnh đầu thời điểm, Tô Hàng từ trong biệt thự vọt ra, hét lớn một tiếng, dừng tay. Ngươi thì tính là cái gì? Trung Thiên Nguyên mở mắt ra liếc mắt Tô Hàng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn đã sớm phát hiện Tô Hàng tồn tại, cũng biết đối phương đã tiến vào khai phủ cảnh tu hành quá trình. Nhưng hắn là đạo cơ kỳ, trọn vẹn so Tô Hàng cao một cái đại cảnh giới, tự nhiên có đầy đủ lực lượng đi khinh thị đối phương. Chỉ là, vừa mới dứt lời, Trung Thiên Nguyên bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút dừng lại động tác. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàng, luôn cảm thấy người trước mắt này nhìn khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Tô Hàng chắp lên tay, không kiêu ngạo không tự ti hướng hắn nói, vị đạo hữu này, chẳng biết tại sao xâm nhập trong nhà của ta, còn muốn ra tay đánh nhau, có thể cho cái minh lời nói. Trung Thiên Nguyên không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại càng thêm nghi hoặc. Bởi vì Tô Hàng chẳng những bộ dáng để hắn cảm giác quen thuộc, liền âm thanh cũng giống như nghe qua rất nhiều lần. Một bên tại trong đầu hồi tưởng, Trung Thiên Nguyên hiếu kỳ hỏi, Tiểu Hoa Nhi, ngươi cùng Lao Phu đã gặp mặt. Tô Hàng sửng sốt một chút, hắn nhìn kỹ Trung Thiên Nguyên, sau đó lắc đầu, nói, cũng chưa gặp qua. Vậy nhưng thật sự là kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác giống như ở đâu gặp qua ngươi. Trung Thiên Nguyên không khỏi nói thầm. Lúc này, nghe được động tĩnh Diêm Tuyết, đã từ trong nhà ra. Nàng đứng ở trong hành lang, hô, Tô Hàng, bên ngoài làm sao như vậy nhao nhao. Tô Hàng không có trả lời. Loại thời điểm này bất luận cái gì sơ sẩy, cũng có thể mang đến ngoài ý muốn. Cho nên hắn chỉ có thể làm không nghe thấy, mà hổ xá, thì tại bên cạnh cắn Diêm Tuyết ống quần, muốn đem nàng kéo về trong phòng. Tô Hàng. Cái tên này cũng rất quen thuộc cá ở đâu nghe qua sao. Trung Thiên Nguyên càng thêm mê hoặc, hắn có chút tức giận vỗ vô đầu. Tựa hồ là muốn cho trí nhớ của mình rõ ràng hơn một điểm. Mà chính là động tác này, để hắn bỗng nhiên sửng sốt. Tô Hàng. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên hiện lên hơn 400 năm trước thấy qua một màn hình tượng. Ngay lúc đó Trung Thiên Nguyên, vẫn chỉ là cái vừa mới bước vào tu hành ngưỡng cửa tầng dưới chót nhất người tu hành. Có một ngày, hắn bị người mang theo, nói muốn đi tìm một người trẻ tuổi phiền phức. Mấy chục người. Trung trung điệp điệp, tìm được người kia. Song phương cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp đánh. Trung Thiên Nguyên vốn định đi theo tiến lên, nhưng là hắn còn chưa kịp có động tác, liền phát hiện, người phía trước đều chết sạch. Mấy chục bộ thi thể. Nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, máu chảy thành sông. Kia cỗ mùi máu tươi, hung người muốn nói. Mà trong thi thể, một cái tuổi trẻ nam nhân, cầm trong tay trường kiếm, lẳng lặng nhìn hắn. Thanh kiếm kia rất sạch sẽ. Giết nhiều người như vậy, lại không dính vào máu. Điều này nói rõ, kiếm của hắn rất nhanh. Càng quan trọng hơn là, tay của hắn rất ổn. Liên sát hơn 10 người, lại chưa từng phát run, sắc mặt bình tĩnh, như cùng ở tại uống nước ăn cơm phổ thông. Trung Thiên Nguyên lúc ấy bị hù toàn thân phát run, động cũng không dám động. Có lẽ bởi vì hắn mặc dù lại tới đây, nhưng không có công kích nguyên nhân, cái kia nam nhân trẻ tuổi không có giết hắn, chỉ là đi đến trước mặt hắn, một mặt đạm mạc nói, lá gan nhỏ như vậy, cũng không cần học người ra chém chém giết giết, dạng này mới có thể sống lâu. Dứt lời, hắn đem kiếm thu hồi, quay người rời đi. Tiếp lấy, tất cả thi thể toàn bộ vỡ ra, tiềm ẩn tại thi thể nội bộ kinh lực. Để những cái kia tới tìm hắn phiền phức người chết không toàn thây. Đây là một loại cẩn thận cách làm, phòng ngừa có người giả chết. Chỉ có tàn nhẫn nhất người, mới có thể ngay cả người chết đều không buông tha. Trước đó, Trung Thiên Nguyên gặp qua rất nhiều tâm ngoan thủ là người, nhưng hắn cảm thấy, người đàn ông trẻ tuổi này, có lẽ không phải vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng là đáng sợ nhất. Bởi vì hắn chưa từng thấy dùng như thế ác độc thủ đoạn, lại có thể sắc mặt nhạt như nước người. Về sau, hắn lại tại tình cờ tình huống dưới, gặp qua mấy lần cái kia nam nhân trẻ tuổi. Lúc này mới phát hiện, hắn tiến bộ nhanh như vậy. Lần thứ nhất gặp thời điểm, chỉ là thông mạch cảnh, lại một lần nữa gặp, chính là khai phủ cảnh. Đợi đến 8, 9 năm sau, hắn đã không gặp được cái kia nam nhân trẻ tuổi. Bởi vì đối với đối phương đã là phệ hồn kỳ đại tu hành giả, có thể làm cho tiên âm đánh đàn mà khóc, để bách hoa môn hoa tiên tử mong nhớ ngày đêm. Tại thế hệ tuổi trẻ, hắn không ai dám trêu chọc. Không phải đánh không lại, mà là bởi vì đây là cái 10 phần tên điên, so kiếm tông môn người còn muốn điên. Tên của hắn, gọi là Tô Hàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 350. Ta bồi. Mãi cho đến rời đi tu chân thế giới trước đó, Trung Thiên Nguyên đều không có gặp lại qua Tô Hàng, nhưng Tô Hàng danh tự, lại thường xuyên ở bên tai vang lên. Cái này trong 10 năm, quấy lên không biết nhiều thiếu tinh phong huyết vũ nam nhân, lai lịch bí ẩn. Không ai biết hắn từ đâu tới đây, vô luận khẩu âm, hành vi quen thuộc, thậm chí giá trị quan niệm, đều cùng người khác có rất lớn khác biệt. Nhưng không thể phủ nhận là, hắn rất lợi hại. Cứ việc có rất nhiều kỳ ngộ trèo trống, nhưng có thể chỉ là 10 năm liền tu đến vệ hồn kỳ, đã không phải là ngẫu nhiên hai chữ có thể giải thích. Điều này nói rõ, hắn có đại khí vận gia thân. Dạng này người, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Bởi vì đối địch với hắn, chẳng khác nào tại cùng thiên ý đối đầu. Nghịch thiên mà đi người, mấy cái có kết cục tốt. Hơn 400 năm đến, Trung Thiên Nguyên đã nhanh đem tu chân thế giới sự tình quên đi. Cho nên, lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, hắn chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nghĩ cụ thể là ai. Biết Diêm Tuyết hô kia một tiếng, hắn mới như mộng bừng tỉnh. Tô Hàng hắn là Tô Hàng. Hơn 400 năm trước một màn kia, phảng phất lại một lần nữa ở trước mắt tái diễn. Cái kia cầm trong tay trường kiếm, tự đủ lá gan nhỏ như vậy, cũng không cần học người ra chém chém giết giết, dạng này mới có thể sống lâu nam nhân, lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Trung Thiên Nguyên đột nhiên cảm giác được hai chân có chút run rẩy, mặc dù hắn có thể cảm giác được Tô Hàng tu vi cũng không tính rất cao, so với mình còn có chút chênh lệch. Nhưng là, hắn chưa quên, Tô Hàng tại tu chân thế giới thích nhất ẩn giấu tu vi. Những cái kia xem thường địch nhân của hắn, cuối cùng đều bởi vì điểm này chết oan chết uổng. Nghĩ đến Tô Hàng ở chỗ này, mà mình lại một trưởng vô bay nhà hắn đại môn, còn muốn đối với hắn người hầu hạ sát thủ. Trung Thiên Nguyên hai con mắt, đều tại biến thành màu đen. Bất quá, hắn còn ôm may mắn tâm lý, nghĩ đến có lẽ chỉ là trùng hợp gọi cái tên này. Cho nên, hắn run lấy cuống họng hỏi, ngươi gọi Tô Hàng. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Trung Thiên Nguyên. Tô Hàng nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, không nhớ rõ. Hơn 400 năm trước, ta bị người mang theo đi tìm ngươi gây chuyện. Kết quả ngươi đem bọn hắn đều giết, chỉ để lại ta một người không chết, còn nói ta nhát gan. Trung Thiên Nguyên kỹ lưỡng hơn hỏi. Hơn 400 năm trước. Nói là tu chân thế giới thời điểm A. Tô Hàng càng cố gắng suy nghĩ một hồi, sau đó một mặt thầy này nói, có lỗi với, năm đó giết nhiều lắm, thực sự nghĩ không ra người bộ dáng. Không sai, chính là cái dạng này, chính là này tấm giết người, trả lại hắn sao một mặt điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Trung Thiên Nguyên ở trong lòng tiêu gạo. Hắn không nói hai lời, xoay người chạy, chạy nhanh chóng, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tô Hàng ngạc nhiên, nhìn xem Trung Thiên Nguyên chạy trốn bóng lưng. Cảm giác không hiểu thấu. Gia hỏa này là thằng điên sao? Tìm đến phiền phức, tại sao lại đột nhiên chạy? A Tín cùng Hướng Lan cũng là kinh ngạc không thôi, Trung Thiên Nguyên chạy trốn, đồng dạng để bọn hắn nghi hoặc không hiểu. Nhưng càng muốn không hiểu là, đối phương nói hơn 400 năm trước là có ý gì? Mà lại, Tô Hàng lại còn nói năm đó giết quá nhiều. Hướng Lan một mặt cổ quái nhìn xem Tô Hàng, trong lòng suy nghĩ, khó trách ca ca lúc trước không cho ta động thủ với hắn, nguyên lai gia hỏa này thật là cái sát nhân của ma. Mà A Tín thì nhìn chằm chằm Tô Hàng mặt quan sát tỉ mỉ, nghĩ đến, hơn 400 năm trước. Ánh trăng bảo hạp. Ngươi là con kia thối hầu tử. Hai người suy nghĩ, đã toàn loạn. Căn bản không biết mình suy nghĩ cái gì. Tô Hàng biết vừa rồi đối thoại, có thể sẽ để bọn hắn có chút phản ứng dị thường. Liền nói, kia là bằng hữu của ta, chúng ta nói đùa. Lúc này, Trung Thiên Nguyên nhưng lại chạy trở về. Tô Hàng lập tức giật nảy mình, cho là hắn lại muốn tìm phiền phức. Ai ngờ Trung Thiên Nguyên phủ phù một tiếng quỳ xuống đến, đối Tô Hàng dập đầu ba cái, sau đó run rẩy từ trong túi móc ra một cái túi nhỏ, có lỗi với, đại môn ta làm hỏng, ta bồi. Đem cái túi để dưới đất. Hắn đứng lên, lại chạy nhanh như làn khói. A Tín cùng Hướng Lan nhìn một chút trên đất cái túi, sau đó lại nhìn xem Tô Hàng, tựa như đang hỏi, đây cũng là nói đùa. Quá giống như thật. Tô Hàng sờ mũi một cái, dứt khoát không giải thích. Hắn đã hiểu được. Trung Thiên Nguyên nhất định tại tu chân thế giới gặp qua mình, mà lại bị hủ không nhẹ. Cho nên nhớ lại sau, lập tức hủ đến thất kinh. Từ điểm đó tới nói, Tô Hàng năm đó đối với hắn đánh giá, tuyệt không sai. Người này, thực sự quá nhát gan. Rõ ràng cảnh giới cao rất nhiều, lại bởi vì ngày xưa bóng ma, trực tiếp đánh mất dũng khí xuất thủ. Hơn 400 năm, được nhiều như vậy tài nguyên, lại chỉ tu đến đạo cơ kỳ. Như thế chậm tốc độ, ngoại trừ thiên phú chênh lệch bên ngoài, chỉ sợ còn có tính cách này nguyên nhân. Tu hành vốn là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Luôn luôn một vị bảo thủ làm việc, không dám có bất kỳ bốc đồng, sao có thể tiến quân cảnh giới càng cao hơn. Thật vất vả nhìn thấy một cái tu chân thế giới người. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Tô Hàng dở khóc dở cười, xoay người từ dưới đất nhặt lên kia cái túi, một chút cảm ứng, liền phát hiện đây là một cái túi đựng đồ. Trung Thiên Nguyên đã đến đạo cơ kỳ, tự nhiên có thể mở ra mình không gian chữ vật, coi như chế tác cơ bản túi chữ vật, cũng không phải là việc khó. Cái túi này bên trên không có cái gì cấm chế phát ấn, chỉ cần đưa vào linh khí, liền có thể nhẹ nhõm mở ra. Tô Hàng hướng bên trong nhìn lướt qua, gặp có không thiếu đồ vật. Chỉ là A Tín cùng Hướng Lan tại. Hắn cũng không thể ngay mặt đem đồ vật lấy ra. Nếu không hai cái này vốn là đầy trong đầu mơ hồ người, còn không biết muốn bao nhiêu muốn chút cái gì. Đương nhiên, hai người bọn hắn chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu được Tô Hàng từng tại hơn 400 năm trước xuất hiện qua tin tức mà thôi. Về phần người tu hành, túi chữ vật cái gì, cũng không tính là nhiều hiếm lạ. Dù sao bọn hắn bây giờ, cũng coi là nửa cái người tu hành. Mấy phút sau, Diêm Tuyết mặc quần áo tử tế từ trên lầu đi xuống. Gặp Tô Hàng bọn người đứng ở trong sân, cửa sắt lớn cũng đặt ở rộn rộn sờ bên trên. Nàng kinh ngạc không thôi, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lại có người tìm đến phiền toái. Hướng Lan nói thầm một tiếng, là cho cái nào đó sống hơn 400 năm lão quái vật đưa tiền tiêu vặt. Cái gì hơn 400 năm? Diêm Tuyết không hiểu hỏi. Nàng nói đùa. A Tín ở bên cạnh hòa giải. Vô luận Tô Hàng là có hay không sống mấy trăm năm, chuyện này đều tốt nhất thiếu một số người biết, nếu không truyền đi, đối Tô Hàng tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Lúc này, Trung Thiên Nguyên ngay tại hướng kinh thành phương hướng phi nước đại. Một bên chạy. Hắn một bên ở trong lòng mắng, đáng chết, hắn làm sao cũng tới đến thế giới này a, ta làm hỏng nhà hắn đại môn những cái kia sâu kiến, cũng dám hố lão phu, đây không phải để lão phu đi chịu chết sao. Đồ hỗn trướng. Nhìn lão phu trở về làm sao thu thập các ngươi. Kinh thành, thứ 11 hào đại nhân vật, ngay tại đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng, cùng Đàm Tu Văn cùng đi, ngồi tại trong phòng tiếp khách uống trà nói chuyện phiếm. Bọn hắn nói chuyện. Tự nhiên là Viên An Thành. Lúc này, vị kia cũng đã hoàn thành nhiệm vụ A. Đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng đưa tay nhìn xuống đồng hồ. Thứ 11 hào đại nhân vật cười gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, lấy tốc độ của hắn, hiện tại không sai biệt lắm nên đi chạy trở về. Tiểu Đàm đồng chí, nhiệm vụ lần này, ngươi thế nhưng là vì quốc gia lại thanh trừ một cái thai hoàng ẩm, lập xuống đại công A nếu như nhiều đến mấy lần chuyện như vậy. Sợ là các ngươi tổ trưởng đều muốn bị ngươi so không bằng. Đàm Tu Văn vội vàng đáp lại nói, ta sao có thể cùng tổ trưởng so, đều là hắn lối dạy tốt. Ha ha ha. Biết nói chuyện, không tệ, tuổi trẻ tài cao ha. Thứ 11 hào đại nhân vật cười ha hà nói, nhìn tâm tình không tệ. Ô Dương Vân bên kia làm sao bây giờ, tiểu tử kia hai ngày qua này tìm ta rất nhiều lần. Đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng dò hỏi. Không cần để ý tới, nếu là làm nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Sao có thể trách các ngươi? Chờ vị kia sau khi trở về, ta sẽ cùng Ô Dương Vân nói. Thứ 11 hào đại nhân vật nói. Vậy liền xin nhờ ngài. Tổ trưởng cùng Đàm Tu Văn nhìn chăm chú một chút, đều nở nụ cười. Bọn hắn đặc biệt tổ điều tra chỉ phụ trách điều tra, không tham dự nhiệm vụ, cũng không có cái gọi là phe phái phân chia. Ai cầm quyền, liền nghe ai. Lại thêm cá nhân võ lực 10 phần suy nhược, cho nên ở thời đại này, càng thụ người cầm quyền coi trọng. Mà Ô Dương Vân đặc biệt hành động tổ. Đều là niệm lực cao thủ, làm việc quái đản, động thủ lúc rất thiếu cân nhắc hậu quả. Những năm gần đây, thứ 11 hào đại nhân vật cho bọn hắn trà sát không thiếu cái mông, sớm đã có chút không kiên nhẫn. Cho nên hai tổ người xuất hiện mâu thuẫn. Bình thường đều sẽ khuynh hướng đặc biệt tổ điều tra. Ba người nói chuyện rất là cao hứng, lòng tràn đầy chờ mong Trung Thiên Nguyên đem Tô Hàng bắt trở lại thẩm vấn định tội. Bọn hắn nhưng lại không biết, Trung Thiên Nguyên đã ở trong lòng đem mấy người mắng lật trời, đang chuẩn bị trở về tìm bọn họ để gây sự đâu. Nghe nói Tô Hàng biệt thự muôn hỏng, khu biệt thự công ty vật nghiệp lập tức chạy tới, biểu thị nhất định phải toàn quyền phụ trách chuyện này. Tuyệt không thể để chủ xí nghiệp vì chút chuyện nhỏ này quan tâm. Tô Hàng biết bọn hắn ý nghĩ, cũng không tốt đưa tay đi đánh người mặt tươi cười, đành phải mặc cho bọn hắn đi làm. Chỉ là kia chiếc rồn rồi sơ bị nện xấu, trong nước còn không có biện pháp tu, nhất định phải đưa về Nguyên Hán. Vì bảo hộ Diêm Tuyết Mộ nữ hai thường ngày xuất hành, Tô Hàng không thể không đi mua chiếc xe mới. Đây cũng là Diêm Tuyết đề nghị. Nàng cảm thấy Tô Hàng lớn như vậy một lão bản, ngày ngày đón xe, cũng quá thật mất mặt. Đã xe hỏng, vậy dứt khoát thừa cơ hội này, mua một cỗ mình mở, dù sao Tô Hàng đã sớm học được bằng lái. Đối với lái xe, Tô Hàng cũng không nhu cầu danh lợi, nhưng gặp Diêm Tuyết như vậy vì chính mình cân nhắc, tiểu nha đầu Nghiên Nghiên cũng la hét muốn ngồi xe mới, hắn đành phải lựa chọn thuận theo. Viên An Thành mặc dù chỉ là tam tuyến đỉnh tiêm, nhưng khoảng cách hàng 2 đã không xa. Căn cứ thị lý điều tra, chỉ cần Hạo Càn công ty nghiệp vụ có thể tiếp tục kéo theo xung quanh sản nghiệp phát triển, không dùng đến 2 năm, bọn hắn liền có thể đệ trình báo tiến vào hàng 2 quy hoạch. Bởi vậy, Viên An Thành 4S cửa hàng rất nhiều, mặc kệ bà vẫn là cái khác hiếm thấy nhập khẩu xa hành, đều có thể tìm tới. Tô Hàng vốn định chỉ mua cái xe nhỏ, đủ là được, nhưng Diêm Tuyết lại nói, vẫn là mua lớn một chút ta, tốt nhất là kích cỡ đầy đủ 7 tòa SV, không phải về sau chỉ sợ chỗ ngồi không đủ dùng. Lời này có ý riêng, trêu đến A Tín cũng không khỏi quăng tới ánh mắt cổ quái. Tô Hàng tăng hắng một cái, không để cho người chú ý đem nàng kéo đến bên người, ghé vào bên tai nói, người nghị sinh mấy cái. Diêm Tuyết sắc mặt lập tức đỏ bừng, gắt một cái, ai muốn cùng ngươi sinh con. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 351. Nguyệt treo kim tinh. Bờ bờ A một loại xe sang trọng, Tô Hàng cảm thấy quá phổ thông, cũng quá gây chú ý cuối cùng, vẫn là lựa chọn con người lãnh hàng. Vừa vặn kiểu mới đưa ra thị trường, vô luận vẻ ngoài vẫn là đồ vật bên trong, đều so trước kia tăng lên rất nhiều, tối thiểu nhất nhìn không có lớn như vậy hung ác. Chỉ là, Tô Hàng về việc tu hành là cái lao thủ, nhưng lái xe lại không phải rất quen thuộc. Lên đường sau chú ý cẩn thận tư thế một đoạn thời gian, bị Diêm Tuyết giễu cợt nửa ngày. Cũng may lực khống chế của hắn đầy đủ, năng lực học tập càng là vượt qua thường nhân, không bao lâu liền quen thuộc chiếc này dài hơn 5 thước to con. Lái xe trở lại biệt thự, Tô Hàng mới phát hiện, Lạc Anh Hảo đã trở về. Trên mặt hắn có chút máu ứ động, nhìn có chút chật vật. Nhưng vẻ mặt tươi cười, rất là vui vẻ. Lạc Thi Mạn thanh tú động lòng người đeo bọc sách đứng tại bên cạnh hắn, nhìn thấy Tô Hàng sau, rất ngoan ngoãn hỏi một tiếng, Tô thúc thúc tốt. Tô Hàng xông tiểu cô nương cười cười, sau đó nhìn về phía Lạc Anh Hảo. Cái sau vươn tay, đem tấm kia 500 vạn chi phiếu đưa qua, nói, Tô tiên sinh, may mắn không làm được mệnh, chi này phiếu còn cho ngài. Tô Hàng khẽ lắc đầu, đem chi phiếu đẩy trở về. Lạc Anh Hảo sửng sốt một chút, lại nghe được Tô Hàng nói, đã thắng, coi như làm đưa cho ngươi tiền thưởng A mang theo hải tử mua chút ăn mặc dùng vật phẩm, cũng cho mình mua thêm chút trang phục. Dù sao về sau ngươi là theo chân ta, không thể mặc như vậy keo kiệt, để cho người ta trông thấy, còn tưởng rằng ta ngược đãi nhân viên. Từ đầu đến cuối, Tô Hàng liền không nghĩ tới đem tấm chi phiếu kia cầm về. Hắn muốn là Lạc Anh Hảo người này, tiền tài chính là vật ngoài thân, làm sao có thể cùng người đánh đồng. Thế nhưng là đây cũng quá nhiều Lạc Anh Hảo nói, dù là hắn đương lính đánh thuê thời điểm, cũng không có một lần tính từng chiếm được nhiều tiền như vậy. Tính tác hạ một năm tổng tiền thưởng A, đến lúc đó cho A Tín cùng Hướng Lan phát, liền không cho ngươi. Tô Hàng nói, cái này Lạc Anh Hảo do dự một hồi tử, cuối cùng tại A Tín khuyên bảo, vẫn là đem chi phiếu thu lại. Bất quá, ánh mắt của hắn, so lúc trước càng thêm chăm chú, đối Tô Hàng cũng càng thêm cung kính. Rất nhiều thứ, đều là tiền không mua được. Nhưng cũng có một chút đồ vật, là có thể dùng tiền đi đổi. Tại Lạc Anh Hảo còn chưa thể hiện ra quá nhiều tác dụng thời điểm, Tô Hàng liền cho hắn một số tiền lớn, cái này muốn so hắn sau này đứng ra thời điểm lại cho, đưa đến càng nhiều hiệu quả. Dệt hoa trên gấm, vĩnh viễn không kịp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lạc Thi Mạn cùng Nghiên Nghiên tuổi tác không sai biệt lắm, Tô Hàng trực tiếp cho Dương Văn Bách gọi điện thoại, mời hắn hỗ trợ an bài tiểu nha đầu nhập học sự tình. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Dương Văn Bách tự nhiên vô bộ ngực đáp ứng. Mà Nghiên Nghiên đối hình dáng này mạo tú lệ, hiểu chuyện nhu thuận tiểu tỷ muội, ấn tượng cũng là rất tốt. Không bao lâu, hai cái tiểu nha đầu liền quen thuộc. Lôi kéo tay tại kia đùa hổ xá chơi. Lúc đầu một người cha tấn nó cũng liền đủ, kết quả hiện tại lại thêm một cái, hổ xá rất muốn nói, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Đem Lạc Anh Hảo hai cha con thu xếp tốt về sau, Tô Hàng về đến phòng. Đem Trung Thiên Nguyên lưu lại túi chữ vật đem ra. Một cái bỏ ra hơn 400 năm, mới tu tới đạo cơ kỳ gia hỏa, Tô Hàng tự nhiên không trông cậy vào hắn có thể thu được vật gì tốt. Tối thiểu nhất, hắn đạt được, khẳng định không có mình không gian chữ vật bên trong nhiều. Đưa vào linh khí. Đem túi chữ vật mở ra sau khi, Tô Hàng tiện tay đem miệng túi xoay chuyển. Một đống lớn đồ vật, rầm rầm từ bên trong rơi ra, đập sàn nhà một trận vang. Trung Thiên Nguyên trong túi chữ vật, cất đặt nhiều nhất chính là ngọc thạch, ngoài ra còn có đại lượng gạch vàng. Trừ cái đó ra, chính là một chút thượng vàng hạ cám đồ cổ bình hoa, thư họa các loại vật phẩm. Đoán chừng là một vài đại nhân vật, không có việc gì cầm đi làm hắn vui lòng. Nhưng Trung Thiên Nguyên đến từ tu chân thế giới, cùng Tô Hàng đồng dạng. Đối cái gọi là vật sưu tập không có cái gì đặc thù yêu thích, cho nên trực tiếp giống rác rưởi đồng dạng thu vào túi chữ vật, rất thiếu ra bên ngoài cầm. Mấy trăm năm qua, thực cũng đã hắn góp nhặt không thiếu đồ tốt, tỉ như thịnh chuyển tại liên quân tám nước vây công kinh thành thời kỳ. Bị đoạt đi mấy món chân phẩm thanh đồng khí, lão Phật gia thích nhất viên kia tuyệt thế giả minh châu các loại. Tô Hàng khẽ lắc đầu, đem những này trần tục vật phẩm đẩy đến một bên, sau đó, hắn thấy được mấy thứ vật phẩm, không khỏi nhãn tình sáng lên. Giống nhau là mang theo linh khí hồ lô, tựa hồ là một loại nào đó cấp thấp pháp khí. Tô Hàng cầm lên nhìn một chút, phía trên khí văn rất đơn giản, cẩn thận phân biệt sau, hắn xác định đây là một loại có thể phun ra xương độc các độc vật phẩm. Thứ hai dạng là một bộ đồ làm bếp, phía trên khí văn không tính phức tạp, nhưng lại có thiên tiên chủ đặc thù tiêu ký. Thiên tiên chủ là tu chân thế giới bên trong am hiểu chế tác các loại đồ ăn tông phái, bọn hắn không có sức chiến đấu gì, nhưng ở nấu cơm phương diện, lại là một tay hảo thủ. Nhất là rượu, tu chân thế giới cấp cao nhất rượu, nhất định là đến từ thiên tiên chủ. Không chỉ có hương vị tuyệt hảo, đối tu vi cũng có trợ giúp rất lớn. Tô Hàng tại một đống đồ làm bếp bên trong tìm kiếm sẽ, quả nhiên thấy hai kiện cất rượu khí cụ. Nhàn nhạt linh khí lượn lờ. Cầm lấy lay một cái, còn có thể nghe được chất lỏng va chạm thanh âm. Tô Hàng mở ra trong đó một kiện, lập tức mùi rượu xông vào mũi. Hơi nghiêng, liền có thể nhìn thấy như thủy ngân sáng tỏ rượu dịch chảy ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, rượu kia dịch bên trong ngậm mang kim sắc cát mịn, lấm ta lấm tấm, trông rất đẹp mắt. Nguyên lai là nguyệt treo kim tinh, Tô Hàng ánh mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Nguyệt treo kim tinh là thiên tiên chủ sản xuất trung phẩm linh tiểu, đối tu vi tăng lên không lớn, nhưng nó hấp dẫn nhất là trong đó kim tinh. Trải qua thiên tiên chủ luyện khí sư luyện ra đặc thù khí cụ bên trong, chứa một loại hung thú xương cốt tinh hoa, tại cất rượu quá trình bên trong, cái này tinh hoa sẽ tự động rót vào rượu dịch bên trong. Uống vào miệng bên trong, nguyên bản nhu hòa như trăng cảm giác, liền sẽ nhiều nhỏ xíu cay độc cảm giác. Chờ đến trong bụng, kia kim tinh liền sẽ nổ tung, dung nhập nhân thể xương cốt bên trong. Lúc này, uống rượu người liền sẽ cảm giác trong bụng như muốn nổ tung, nồng đậm mùi rượu. Bay thẳng thiên linh, khiến người phiêu phiêu dục tiên. Cho nên, nguyệt treo kim tinh mặc dù không tính là quá tốt linh tiểu, nhưng bởi vì đặc biệt bạo tạc cảm giác, cũng nhận không thiếu người yêu thích. Tô Hàng không nghĩ tới. Trung thiên nguyên trong túi trữ vật, lại có thứ đồ tốt này. Đáng tiếc là, hai kiện cất rượu khí cụ, đều là nguyệt treo kim tinh. Tô Hàng nghĩ nghĩ, đem trong đó một kiện cùng bộ kia đồ làm bếp đặt ở bên cạnh, dự định quay đầu đưa cho Tống Ngữ Tịnh. Thiên tiên chủ đồ làm bếp, đều là sớm luyện chế tốt, chỉ cần đồ vật bỏ vào, liền có thể tự động đem mỹ thực làm được. Nguyệt treo kim tinh cũng giống như vậy, chỉ cần đem cất rượu vật phẩm để vào khí cụ bên trong. Qua một đoạn thời gian, rượu dịch liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Tin tưởng Tống Ngữ Tịnh thu được phần lễ vật này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Mà dạng thứ ba vật phẩm, thì để Tô Hàng vui mừng quá đỗi. Kia là một dược đỉnh, mặc dù cũng bất quá là cấp thấp, lại là chân chính pháp khí. Phía trên khắc rõ đối luyện đan lên phụ trợ tác dụng khí văn cùng cỡ nhỏ pháp trận, trong đỉnh thậm chí còn ẩn chứa một sợi linh hỏa. Chỉ cần độ nhập linh khí, liền có thể làm linh hỏa chìm xuống, dùng làm luyện đan. Vô luận kia phun xương độc hồ lô pháp khí, lại hoặc là thiên tiên chủ rượu nhưỡng. Đối Tô Hàng tới nói, cũng không sánh nổi cái này dược đỉnh. Lần trước tại Bảo Chân trở về dược lô kia, mặc dù một mực tỉ mỉ bảo hộ, làm sao huyết linh đan quá mức cường hãn, đã sớm vỡ thành một đống cặn bã. Muốn dựa vào trên địa cầu vật phẩm luyện đan, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng trước mắt tôn này cấp thấp dược đỉnh, lại đủ để chèo chống Tô Hàng luyện chế trung phẩm linh đan. Nếu như quyết tâm, lại nhiều đánh đổi một số thứ, cũng có thể làm vật chỉ dùng được một lần đến luyện chế thượng phẩm linh đan. Trăm năm sau xích tùng tử liền sẽ từ trong kiếm trận thoát khốn mà ra, Tô Hàng vẫn luôn đang tự hỏi. Nên như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi? Trên địa cầu linh khí quá mức thưa thớt, hắn hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy, lại đi các loại lệch đường, còn có không gian chữ vật thỉnh thoảng đưa mấy món vật phẩm giúp đỡ, bây giờ cũng bất quá tại khai phủ cảnh tiến trình bên trong. Nếu như tiếp tục như vậy tu luyện, 100 năm sau, hắn cho ăn bể bụng có thể tới phệ hồn sơ kỳ. Lấy tu vi như thế đối phó xích tùng tử, hiển nhiên là thập tử vô sinh. Bây giờ có dự định, Tô Hàng liền có thể đi tìm chân quý dược liệu đến luyện đan. Đan dược tác dụng, nhưng so sánh đơn thuần hấp thu linh khí lớn hơn. Tu chân thế giới thậm chí có loại kia ăn một viên xuống dưới, liền có thể để chưa hề tu hành qua người bình thường, đạt tới phệ hồn kỳ trở lên tiên đan tồn tại. Tô Hàng mặc dù không có bản sự luyện ra như thế tiên đan, nhưng trong đầu vô số đan phương, bây giờ đều có khả năng thực hiện. Đối với trăm năm sau trận kia kiếp nạn, hắn có càng lớn nắm chắc. Rất là kích động Tô Hàng, cầm lấy dược đỉnh lật qua lật lại nhìn hồi lâu, cuối cùng mới thận trọng đặt ở bên cạnh. Ngoại trừ dược đỉnh bên ngoài, trung thiên nguyên trong túi trữ vật còn có mấy món cấp thấp pháp khí, có thể phun lửa, có thể kết xuất đề dài pháp trận. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng đúng là tu chân thế giới vật phẩm không sai. Chỉ là phía trên tiêu ký không giống nhau, dính đến rất nhiều khác biệt tông phái. Trung Thiên Nguyên hơn 400 năm trước, chỉ là cái không tên không họ tiểu nhân vật, tự nhiên không có năng lực tìm tới nhiều như vậy không đồng tông phái vật phẩm. Tô Hàng chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch, đây nhất định là hắn cái này mấy trăm năm qua, từ địa cầu thu tập được. Xem ra, tu chân thế giới xác thực có không thiếu người cùng đồ vật đến nơi này. Nhưng không biết vì cái gì, rất thiếu nghe nói những người kia tin tức. Cho tới bây giờ, Tô Hàng cũng chỉ biết hướng Tổ Nguyên cùng Trung Thiên Nguyên cùng Xích Tùng Tử. Một cái là hơn 400 năm trước lại tới đây, một cái là hơn 800 năm trước, cái cuối cùng càng kỳ quái hơn, trực tiếp chạy đến mấy ngàn năm trước. Tô Hàng đống nhiên khẽ giật mình, hắn phát hiện, ba người này tu vi không giống nhau. Trung Thiên Nguyên yếu nhất, Xích Tùng Tử tối cao. Mà bọn hắn chỗ niên đại, càng là càng lâu xa, tu vi liền càng cao. Cái này khiến Tô Hàng không khỏi có cái không hiểu suy đoán, chẳng lẽ nói, tu vi càng cao người, liền sẽ lưu lạc đến càng cổ lao thời đại. Xích Tùng Tử là đột phá phệ hồn kỳ đại tu hành giả, dựa theo cổ tịch ghi chép, hắn hẳn là tại Thần Nông thời đại tại núi rừng bên trong xuất hiện. Mà tại Thần Nông trước đó, còn có Phục Hy, Nữ Hoa, Liền Người, Khoa Phụ, thậm chí khai thiên tích địa bản cổ. Nếu như Tô Hàng suy đoán là chính xác, như vậy so Xích Tùng Tử tu vi cao hơn người, chẳng phải là muốn chạy đến chân chính thần thoại thời đại đi. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 352. Sâu kiến chi mệnh. Nhưng nghĩ như vậy tựa hồ cũng không sai, vô luận một búa bổ ra hỗn độn bản cổ, lại hoặc là luyện thạch bổ thiên nữ hoa, đều là không cách nào tưởng tượng vĩ lực. Lấy Tô Hàng đối với tu hành người nhận biết, chỉ sợ xác thực chỉ có những cái kia đứng tại đỉnh phong nhất nhân vật, mới có thể làm đến đây hết thảy. Nhưng là, vì cái gì cường đại như vậy người, lại từ từ trừ khử tại trong lịch sử, không có tin tức nữa nữa nha. Cường đại nhất người tu hành, dù là sống trên vạn năm cũng không còn lời nói hạ, Tô Hàng cũng không tin bọn họ đều chết già rồi. Khả năng duy nhất, những người này đều tại đi vào địa cầu thời điểm, cùng hướng Tổ Nguyên đồng dạng bị trọng thương. Bởi vì địa cầu linh khí thiếu thốn, không cách nào chữa trị thương thế, lúc này mới gặp thiên nhân ngũ suy kiếp nạn mà vẫn lạc. Cùng lúc đó, Tô Hàng đống nhiên có càng cổ quái suy nghĩ. Có lẽ tại cổ xưa nhất thời kỳ đó, địa cầu cũng không tồn tại. Tu chân thế giới tao ngộ đại nạn, đỉnh phong nhân vật dẫn đầu đám người chạy trốn. Một búa bổ ra cùng thế giới này cách xa nhau không gian, lúc này mới có khai thiên tích địa. Sau đó, vị đại nhân vật kia bởi vì hao phí quá nhiều lực lượng, cuối cùng kiệt lực mà chết. Tại cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, cũng xác thực ghi chép bản cổ là vì khai thiên tích địa, bị tươi sống mệnh chết. Lưỡi búa bản cổ. Tô Hàng trong đầu suy tư hồi lâu. Đống nhiên thân thể chấn động, hắn nghĩ tới tu chân thế giới một cái truyền thuyết. Tu chân thế giới khởi nguyên, không thể nào khảo cứu, có người nói đến từ vô số vạn năm trước. Cũng có người nói, nơi này là năm đó tiên giới một góc. Về sau tiên giới băng liệt rất xuống, mới có người tu hành và bình thường vạn vật chúng sinh. Mà ở các loại theo như đồn đại, có một kiện đồng dạng không người có thể nói rõ. Truyền thuyết, tu chân thế giới bên trong, có cổ. Không ai biết cổ là một người, vẫn là một chủng tộc, lại hoặc là cái nào đó đặc thù thế lực. Mọi người chỉ biết là, trong truyền thuyết cổ, vô cùng vĩ ngạn, dùng so toàn bộ thế giới còn muốn khổng lồ cự phủ làm vũ khí. Cái này truyền thuyết, tại tu chân thế giới mồm miệng tương truyền. Ai cũng không biết từ chỗ nào lưu truyền tới. Cổ ở nơi nào, tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cũng không có người biết được. Rất nhiều người đều cảm thấy, đây là người thuận miệng bịa đặt mà đến, không làm được thật. Tô Hàng lúc trước cũng là nghĩ như vậy, tu chân thế giới mặc dù lớn, lại cũng chỉ có lớn như vậy, khắp nơi đều là người tu hành. Nếu quả như thật có cổ, sớm nên bị người phát hiện. Nhưng là hiện tại, Tô Hàng không thể không hoài nghi cổ cùng bản cổ, phải chăng nói là cùng một người. Về sau trời lại tại sao lại nứt? Có phải hay không là lúc trước cổ chỉ tới kịp bổ ra không gian, lại bất lực chữa trị, đoạn tuyệt cùng tu chân thế giới liên hệ. Đến mức kia kiếp nạn thuận không gian mà đến, quấy nhiễu được địa cầu. Cho nên trong cổ tịch mới có ghi chép, hướng cổ thời điểm, tứ cực phế, cửu châu nước, trời không kiêm che, không chu toàn trở. Hỏa diễm mà bất diệt, thủy hạo dương mà không thôi. Manh thú ăn chuyên dân, loài chim giữ quắp giả yếu. Sau đó, mới có nữ hoa bổ thiên. Cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Có lẽ nàng bổ trời, chính là cái kia đạo cổ bổ ra vết nứt không gian. Nếu thật là cùng một người, như vậy trước đó suy đoán, liền có rất lớn khả năng thành sự thật. Dấu ở tu chân thế giới phía sau cổ, dẫn đầu đám người thoát đi kiếp nạn. Lại kiệt lực mà chết. Hắn hậu đại toại nhân thị, hoa tư thị huyết mạch thoái hóa, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó lựa chọn cải biến tự thân hình tượng, không còn giấu tại phía sau màn, mà là đặt chân chúng sinh. Bọn hắn tòng long thủ thần rắn. Thành đầu người thần rắn, thành lập viễn cổ thời đại thần thoại văn minh, cũng làm thủ lĩnh, mang theo những cái kia may mắn còn sống sót người tu hành nhóm khai thác cái thế giới xa lạ này. Nhưng mà người tu hành ở giữa tranh đấu chưa hề đình chỉ qua, thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung tranh đoạt thiên đế chi vị, hoàng đế cùng viêm đế, Sivu cũng phát sinh tranh đấu. Càng có chỗ vị cựu thiên huyền nữ, phong thần vũ sư bọn người đến đây tương trợ. Trong đó vũ sư, chính là Xích Tùng Tử, nhưng hắn lại bị kiếm tông đại trận vây khốn mấy ngàn năm. Như vậy, kiếm tông tại thời đại kia, đến tột cùng đi theo hoàng đế, vẫn là Sivu. Đương nhiên, có khả năng nhất là bọn hắn y nguyên độc lập, chỉ là Xích Tùng Tử làm một chuyện nào đó trêu đến bọn hắn không thích, lúc này mới cầm thần kiếm đem hắn ném lăn trên mặt đất. Nghĩ tới đây, Tô Hàng trong lòng lật lên kinh đảo Hải Lãng, hận không thể trở lại vài ngàn năm trước. Tận mắt xem xét thần thoại thời đại đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Bởi vì nếu như suy đoán của hắn làm thật, như vậy bây giờ người địa cầu, đều là cổ cùng người tu hành hậu đại. Nghiêm chỉnh mà nói, đều là tu chân thế giới tử tôn, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu như Tô Hàng cũng là cái nào đó người tu hành mấy ngàn năm sau tử tôn, như vậy lúc trước hắn tại tu chân thế giới lúc, chẳng phải là rất có thể gặp qua mình lao tổ tông. Ý nghĩ này, để Tô Hàng sửng sốt nửa ngày. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình phảng phất lâm vào một cái quỷ dị vòng lẩn quẩn, khó mà từ đó đào thoát. Trở lại thần thoại thời đại, hiển nhiên là không thể nào. Tô Hàng thật sâu thở dài, viễn cổ thời đại phát sinh sự tình, suy nghĩ cẩn thận, không khỏi có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác. Nếu như ngay cả cổ đều bởi vì việc này mà chết, như vậy hắn coi như nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt, Tô Hàng đem trên đất một đống đồ vật nạp lại, đợi cần dùng thời điểm lấy thêm ra. Bất quá món kia có thể kết xuất trận pháp cấp thấp pháp khí, cùng thiên tiên chủ đồ làm bếp cùng dụng cụ pha rượu, đều bị hắn đơn độc cất đặt. Đồ làm bếp những vật này tự nhiên là cho Tống Ngữ Tịnh cầm đi Tô Gia thôn, mà pháp trận, Tô Hàng cẩn thận suy tư một phen, quyết định dùng tại Diêm Tuyết trong phòng. Vô luận Ô Dương Vân vẫn là Trung Thiên Nguyên, lại hoặc là trăm năm sau Xích Tùng Tử, đều để Tô Hàng đối vấn đề an toàn có càng nhiều lo lắng. Hổ Xá mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng đối phó với Ô Dương Vân vẫn được, như Trung Thiên Nguyên nhân vật như vậy, liền so ra kém cỏi. Nếu như nhiều một kiện pháp khí, dù là kết xuất trận pháp chỉ có thể ngăn cản một cái chớp mắt, cũng là tốt. Sau khi ra cửa, Tô Hàng đem món kia như là một cây cảnh liêu pháp khí giao cho Diêm Tuyết. Căn dặn nàng cất đặt trong phòng ngủ, sau đó lại dẫn theo đồ làm bếp những vật này, dự định đi lội Tô Gia thôn. Từ khi sau khi mất tích, hắn đã thật lâu không có trở về. Mặc dù Tống Ngữ Tịnh một mực giấu giếm Tô Kiến Quốc vợ chồng, nhưng ngẫu nhiên chuyển ra ngôn ngữ, hay là bị bọn hắn nghe vào trong tai. Nhi tử là có hay không mất tích, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan không hỏi, bởi vì bọn hắn không dám. Nếu như đáp án là khẳng định, bọn hắn khả năng không thể thừa nhận. Có tiến bộ như vậy nhi tử, đến mộ tổ bước lên cao bao nhiêu khói xanh mới có thể có. Hạnh phúc thời gian mới vừa tới lâm, bọn hắn thực sự không muốn cứ như vậy rời đi. Cho nên ra ngoài hiếu thuận, lại hoặc là công việc góc độ, Tô Hàng cảm thấy mình có cần phải trở về một chuyến. Đối với hắn cách làm, Diêm Tuyết cũng không có ý phản đối, chỉ là cúi đầu, hỏi, ban đêm còn trở lại không? Tô Hàng minh bạch nàng ý tứ, lại không biết nên như thế nào trả lời. Hắn cũng không thể xác định mình tối nay là không trả lại, cho nên do dự một chút. Nói, bằng không ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Lưu manh. Một cái còn chưa đủ. Diêm Tuyết lập tức đỏ mặt, gắt một cái, quay người rời đi. Tô Hàng sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được Diêm Tuyết ý tứ. Hắn không khỏi sắc mặt cổ quái, cái này đã kết hôn nữ nhân chính là không giống, mình chỉ là sợ nàng nghĩ quá nhiều. Cho nên mới nói cùng một chỗ trở về, sẽ cùng nhau trở về, cũng không có khác đặc thù ý tứ. Nhưng Diêm Tuyết hiển nhiên là hiểu lầm, cho là hắn là nghĩ lôi kéo mình cùng Tống Ngữ Tịnh cùng một chỗ. Bất quá, ngẫm lại hình ảnh kia, Tô Hàng ngược lại là có điểm tâm động. Lúc này, Nghiên Nghiên cùng Lạc Thi Mạn tay cầm tay từ bên cạnh trải qua, ngẩng đầu thấy Tô Hàng một mặt quái dị dáng vẻ, Nghiên Nghiên bĩu môi, quay đầu hỏi Lạc Thi Mạn, có nghe hay không gặp trời mưa thanh âm. Lạc Thi Mạn mặc dù thông minh, nhưng cùng Nghiên Nghiên so, vẫn là kém không thiếu. Nàng nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn, trả lời nói, không có trời mưa à, bên ngoài không phải trời nắng sao. Nghiên Nghiên hừ hừ, nói, ta nhìn thấy có nước bọt nhỏ xuống tới. Tô Hàng kém chút bị nước bọt hát đến, bất đắc dĩ nhìn xem Nghiên Nghiên, cái sau lại không định cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp lôi kéo Lạc Thi Mạn đi tìm Diêm Tuyết. Hai mẹ con này Tô Hàng lắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó dẫn theo đồ vật đi ra ngoài. Bởi vì John Sở cần trở lại nhà máy sửa chữa, vừa đi vừa về tối thiểu muốn mấy tháng, cho nên Tô Hàng mặc dù mua xe, lại như cũ lưu tại biệt thự, cung cấp A Tín đưa đón Diêm Tuyết hai mẫu nữ. Cổng bảo an trông thấy hắn ra, sớm đã xe nhẹ đường quen chủ động hô xe taxi đến, cũng nhiệt tình ân cần thăm hỏi, Tô tiên sinh muốn ra cửa à, chúng ta giúp ngươi xách ra. Kia mấy món đồ làm bếp tuy là pháp khí, nhưng ở khí văn tác dụng dưới, rất là nhẹ nhàng. Nhìn xem một đồng lớn, trên thực tế còn không có khỏa bóng rổ nặng. Tô Hàng cười lắc đầu. Nói, không cần khách khí, ta tự mình tới liền tốt. Đợi xe taxi tới, Tô Hàng đem đồ vật bỏ vào dương phía sau, hướng phía Tô Gia thôn phương hướng mà đi. Mấy cái bảo an hâm mộ đồng thời, lại một mặt cảm khái, kẻ có tiền chính là không giống. Hôm qua mới vừa mua giá trị 100 vạn xe sang trọng, hôm nay lại chạy tới ngồi cho thuê. Chậc chậc, thật sự là không lấy tiền đương tiền. Ai bảo người ta có bản lĩnh đâu. Nào giống chúng ta, nứt vỡ trời, cũng chính là mua 2 bát sữa đậu nành. Uống một chén, ngược lại 1 bát. Một cái khác bảo an nói. Cùng lúc đó, Kinh Thành An toàn Quốc gia bộ môn quản lý. Trung Thiên Nguyên đã về tới đây. Hắn không nói 2 lời, thẳng đến phòng tiếp khách. Thứ 11 hào đại nhân vật, vẫn cùng đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng cùng Đàm Tu Văn ở nơi đó uống trà nói chuyện phiếm, chờ đợi hắn khải hoàn trở về. Nghe bên trong đàm tiếu âm thanh, Trung Thiên Nguyên sắc mặt trầm như muốn trời mưa, rội ra ngón tay, trực tiếp bắn bay nặng nề cánh cửa. 2 cánh cửa gào thét lên nện ở đối diện trên tường, một đường bàn ghế khắp nơi bay loạn. Thứ 11 hào đại nhân vật cùng 2 người khác, đều kinh ngạc đứng lên, nhìn xem cổng chậm rãi đi tới Trung Thiên Nguyên, không rõ đây là thế nào. Trung Thiên Nguyên hình dạng, có rất thiếu người biết được, cho nên Đàm Tu Văn tại chỗ trầm mặt, ngăn tại thứ 11 hào đại nhân vật trước mặt, xông Trung Thiên Nguyên răn dạy nói, ngươi là ai? Muốn làm gì? Đáng chết sâu kiến. Trung Thiên Nguyên không có gì tính nhẫn nại, hắn ngay cả người tu hành đều giết, huống chi trước mắt người bình thường. Trực tiếp duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Đầu ngón tay bắn ra một đạo linh khí, Đàm Tu Văn toàn thân cứng đờ, cái trán trực tiếp bưu ra một đạo tơ máu, sau đó 2 mắt vô thần ngã xuống. Khả năng hắn đến chết cũng không nghĩ tới, mình không có bị Tô Hàng giết chết, lại chết tại sắp đắc thắng đêm trước. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 353. Hoài nghi. Ngươi, thứ 11 hào đại nhân vật trừng mắt lên, muốn răn dạy, nhưng nhìn Trung Thiên Nguyên kia sắc mặt tâm trầm, cùng không che giấu chút nào sát khí, hắn nuốt nước miếng, đem trong miệng cũng đi theo nuốt về trong bụng. Ngoài cửa bảo tiêu nghe được động tĩnh, lập tức xông tới, gặp Đàm Tu Văn mệnh vẫn tại chỗ, bọn hắn không nói 2 lời liền muốn bỏ tiền. Trung Thiên Nguyên tiện tay hất lên, tay áo bên trong phiến ra một đạo kinh phong. Kia mấy tên bảo tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, giống như con rùa bị đánh bay xa 10 mấy mét. Trực tiếp đâm vào vách tường kim loại bên trên. Bọn hắn gân cốt đứt từng khúc, thất khiếu chảy máu, rất nhanh liền không một tiếng động. Trung Thiên Nguyên âm lạnh con mắt, nhìn chằm chằm thứ 11 hào đại nhân vật, nếu như không cho lão phu một cái công đạo, hôm nay ngươi cũng không cần còn sống rời đi. Thứ 11 hào đại nhân vật rất là phẫn nộ, hắn căn bản không rõ Trung Thiên Nguyên vì cái gì như thế tức giận, đi lên liền giết người. Nhưng từ Trung Thiên Nguyên quả quyết xuất thủ đến xem, lão quái này vật là thật động sát tâm. Nếu như mình nói sai một câu, coi như số một tới, cũng không nhất định có thể giữ được hắn. Biết rõ Trung Thiên Nguyên nội tình đại nhân vật, không thể không hạ thấp giá đỡ, hỏi, ngươi nói là cái gì bằng giao? Ta không biết rõ. Viên An Thành, Tô Hàng. Trung Thiên Nguyên lạnh giọng nói, tại sao muốn lừa gạt Lao Phu đi chịu chết? Là các ngươi tìm tới thay thế người. Vẫn cảm thấy Lao Phu đã vô dụng. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại như lôi đỉnh, chấn người hai thai phát điếc. Đạo cơ kỳ người tu hành. Ở cái thế giới này quả thực là vô địch tồn tại. Trừ phi sử dụng siêu cường vũ khí hạng nặng, bằng không bình thường người đến mấy trăm cũng không đủ hắn giết. Thứ 11 hào đại nhân vật có chút ngạc nhiên, lại hỏi, ta lúc nào lừa ngươi đi chịu chết? Tô Hàng, có thể nói rõ điểm sao? Vậy Lao Phu liền để ngươi chết được rõ ràng. Trung Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, Tô Hàng cùng ta là giống nhau nhân vật, mà lại sớm tại hơn 400 năm trước, cũng đã là các ngươi không cách nào tưởng tượng người trong chốn thần tiên. Ngươi để lão phu đi bắt hắn, không phải chịu chết lại là cái gì? Cái gì? Thứ 11 hào đại nhân vật cũng là kinh hãi không thôi, Viên An Thành người kia, cũng là người có dị lực vật. Mà lại, so trước mắt vị này còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn không khỏi nhìn về phía đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng, trầm giọng hỏi, hướng Quảng Mạch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói Tô Hàng chỉ là cái gia đình bình thường xuất thân sao? Đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng hướng Quảng Mạch cũng là buồn bực không thôi. Đàm Tu Văn cung cấp trong tư liệu, Tô Hàng đúng là nông dân nhi tử. Bất quá về sau tra được, hắn cùng kinh thành Tô Thị có liên quan. Là vài thập niên trước bị đuổi đi nhất mạch kia. Có thể coi là Tô Hàng là Tô Thị tử đệ lại như thế nào. Nếu như hắn thật so Trung Thiên Nguyên còn lợi hại hơn, mà lại sống mấy trăm năm, Tô Thị làm sao có thể như thế nghèo túng. Lại nói, Tô Hàng người lý lịch rất rõ ràng, từ tiểu học đến sơ trung, cao trung, sau đó thi đậu vòng lớn. Trong thời gian này gặp qua hắn người không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Nếu như Tô Hàng thật là sống mấy trăm năm lão quái vật, còn cần thành thành thật thật biến thành đứa bé đi học. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Bởi vậy, Hướng Quảng Mạch trực tiếp đem tư liệu điều ra, đồng thời đối Trung Thiên Nguyên nói, cái lao tiên sinh kia, có lẽ ngài là nhận lầm người. Tô Hàng khả năng xác thực có một thiếu siêu phàm năng lực, lại rất không có khả năng là ngài nhận biết vị kia bằng không mà nói, hắn mười mấy năm qua học thượng hoàn toàn nói không thông a, huống chi Ố Dương Vân bọn hắn lần trước còn đi tập kích ngôi biệt thự kia, mặc dù bị trọng thương, nhưng đều toàn thân trở lui. Nếu như Tô Hàng thật sự là ngay cả ngài cũng không sánh bằng nhân vật, Ố Dương Vân bọn hắn không có khả năng còn sống rời đi Viên An mới đối. Trung Thiên Nguyên nhìn kỹ trên màn hình lớn tư liệu, từng chương Tô Hàng tuổi thơ ảnh chụp, học quá trình, cùng người tiếp xúc các loại, phi thường kỹ càng. Càng là nhìn, hắn liền càng nghi hoặc. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì đại danh đỉnh đỉnh Tô Hàng sẽ chạy đến trên địa cầu học? Nếu như là vì thu hoạch thế giới này tư liệu, vậy cũng không cần thiết biến thành hải tử bộ dáng. Còn phí hết tâm tư làm cái phụ mẫu ra đi. Lấy Tô Hàng tu vi, dù là xương bá thế giới này, cũng không đáng kể. Mà Hướng Quảng Mạch đối Ô Dương Vân đám người đánh giá, Trung Thiên Nguyên mười phần tán thành. Nếu thật là tu chân thế giới bên trong Tô Hàng, tùy tiện đạn ra tay chỉ, cũng đem Ô Dương Vân loại kia sâu kiến nhân vật đánh chết. Ngươi xác định phía trên này nói toàn bộ là thật? Trung Thiên Nguyên quay đầu hỏi. Hướng Quảng Mạch do dự một chút. Sau đó liếc mắt trên đất Đàm Tu Văn thi thể, nói, tư liệu là vị này điều tra viên cung cấp, ta không thể xác định. Nhưng nếu như ngài cần, ta có thể lập tức đi thăm dò. Phái nhất tinh anh tổ viên, không, ta tự mình dẫn người đi thăm dò. Nhất định cho ngài cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trung Thiên Nguyên chần chờ một lát, cuối cùng gật gật đầu, nói, vậy ngươi liền lại tra một lần, bất quá nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị hắn phát hiện. Mặc dù trong lòng nghi ngờ trung điệp, nhưng Tô Hàng xác thực cho Trung Thiên Nguyên rất lớn bóng ma. Tại không có xác định chân tướng trước đó, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện trêu chọc Tô Hàng. Gặp Trung Thiên Nguyên sắc mặt có chút hòa hoãn, thứ 11 hào đại nhân vật nhẹ nhàng thở ra, nói, đã dạng này, vậy trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng, sau đó lại tính toán. Trung Thiên Nguyên dạ, liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, lão phu trong lòng gấp, giết người mấy tên thủ hạ. Không quan hệ, bọn hắn cũng coi là nước hy sinh thân mình. Thứ 11 hào đại nhân vật nói, chuyện này ngài không cần lo lắng, ta biết làm như thế nào cùng những người khác nói. Trung Thiên Nguyên gật gật đầu, lúc này mới phất tay háo rời đi. Thẳng đến hắn rời đi mấy chục phút sau, Hướng Quảng Mạch mới thở dài ra một hơi. Hắn mắt nhìn thi thể trên đất, trong mắt đều là đau lòng. Đàm Tu Văn mặc dù không có gì lực lượng cường đại, nhưng hắn lo dịp năng lực trình thám, tại toàn bộ đặc biệt tổ điều tra đều là số 1 số 2, có thể nói tướng tài đắc lực. Lúc trước phái hắn đi điều tra Chiết Châu bản án, đúng là đại tài tiểu dụng, thật không nghĩ đến, lại thật bị hắn tìm hiểu nguồn gốc, kéo ra một tôn đại thần đến. Nhưng Hướng Quảng Mạch hiện tại trong lòng không có nửa điểm cao hứng, sớm biết sẽ là kết quả này, hắn tuyệt sẽ không để Đàm Tu Văn đi Chiết Châu. Trong mắt hắn, dù là hơn trăm người tính mệnh, cũng so ra kém Đàm Tu Văn một người. Gặp hắn sắc mặt khó coi, thứ 11 hào đại nhân vật trầm ngâm một phen, nói, tiểu Đàm đồng chí vì nước hy sinh, hắn hậu sự, người đến an bài à, có bất kỳ yêu cầu, trực tiếp bằng vào ta danh nghĩa đi thần lĩnh. Ta sẽ sớm đánh tốt chào hỏi. Hướng Quảng Mạch biết, đây là lãnh đạo cho bọn hắn tổ điều tra một chút xíu đền bù. Mặc dù tiền tài đổi không trở về Đàm Tu Văn mệnh, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Hắn chỉ có thể gật đầu, nói, minh bạch, ta sẽ hảo hảo an táng hắn. Bất quá, vị lao tiên sinh này, đến cùng là, không nên hỏi không nên hỏi, sai lầm cấp thấp như vậy, ngươi làm sao cũng sẽ phạm. Thứ 11 hào đại nhân vật sắc mặt nghiêm túc răn dạy nói. Hướng Quảng Mạch thân thể lắc một cái, biết mình xác thực hỏi sai vấn đề, vội vàng túi đầu xuống, không còn dám lên tiếng. Thứ 11 hào đại nhân vật hừ một tiếng, nói, ta muốn đi gặp số 7, nếu có tình huống như thế nào, dùng đặc thù con đường liên hệ ta. Số 7, là trong quân số 1 đại lão. Dưới tình huống bình thường, nhân vật chính trị cùng quân đội nhân vật, là rất thiếu chạm mặt. Hướng Quảng Mạch trong lòng rõ ràng, đối phương muốn đi gặp số 7, khẳng định là đàm liên quan tới vừa rồi lao ra hỏa kia sự tình. Mà lại, chắc chắn sẽ không là đơn giản báo cáo tình huống. Bởi vì thứ 11 hào đại nhân vật cấp trên, cũng không phải là số 7, mà là số 4. Nhưng mặc kệ đối phương đến tột cùng muốn làm gì, Hướng Quảng Mạch cũng sẽ không hỏi lại. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ. Có một số việc, biết đến nhiều, sẽ chỉ làm mình chết càng nhanh. Tại đặc biệt tổ điều tra đảm nhiệm 3 năm tổ trưởng, những chuyện tương tự, hắn gặp quá nhiều. Lúc này Tô Hàng, đã đến Tô Gia Thôn. Trải qua mấy tháng này phát triển, làng càng thêm lộ ra náo nhiệt. Phàm là tới qua người, đều nhớ mãi không quên, khen không dứt miệng. Tốt danh tiếng, tự nhiên dễ dàng truyền đi. 5.800 một bát hồng phấn gạo, hơn 3 vạn một gian nhà cỏ, 1.000 khối một chén đào hoa tiểu. Những này đều thành Tô Gia thôn chiêu bài. Đến du ngoạn người coi như ở không khởi thảo phòng, cũng nhất định phải ăn bát gạo, uống một hớp rượu, bằng không đợi tại đến không. Hiện tại làng thu nhập, so trước kia muốn tăng gấp mấy lần. Mà cuối tháng phát tiền lương thời điểm, chỉ là quyền sở hữu ruộng đất phụ cấp, các thôn dân một người thấp nhất liền có thể cầm tới gần 1 vạn 5. Lại thêm trồng trọt tiền lương, thưởng vàng hạ cám tiền thưởng, nguyện thu nhập hơn 2 vạn người chỗ nào cũng có. Một tháng 2 vạn, một năm chính là hơn 20 vạn, mà nếu như theo một hộ mà tính, nhân khẩu hơi nhiều một chút. Cơ hồ có thể đạt tới năm nhập 100 vạn tình trạng. Đừng nói nông dân, coi như trong thành Bạch Lĩnh thậm chí Kim Lĩnh, có thể cầm tới cái số này cũng không nhiều. Cho nên, Tô Gia thôn phát triển, trực tiếp khiến cho phụ cận mấy cái làng đỏ mắt. Bọn hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì cái gọi là một mẫu đổi 3 phần, dù là chỉ đổi 2 điểm, 1 phần, bọn hắn cũng nguyện ý. Bởi vì coi như chỉ cầm Tô Gia thôn thôn dân 1/3 tiền, một năm cũng có 7-8 vạn, tuyệt đối so trồng trọt có lời. Tống Ngữ Tịnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt những cái kia ra bán thôn dân, chỉ cần nguyện ý ký hiệp nghị, nàng ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn diện nhận lấy. Lao thôn trưởng ngay từ đầu còn lo lắng thu nhiều như vậy, sẽ cho Hạo Cản công ty mang đến gánh vác. Nhưng Tống Ngữ Tịnh lại không cái này sầu lo, vô luận cổ quyền làm sao phân chia, phân cho thôn dân thủy chung là cố định mức. Nhiều người, đồng đều số tự nhiên là hàng một điểm, Hạo Cản công ty là sẽ không thua thiệt. Mà lại, một mẫu đổi 3 phần, còn lại 7 phần đất, tương đương hoàn toàn thuộc về Hạo Cản công ty. Hiện tại vô luận trấn chính phủ vẫn là huyện chính phủ, đều đem Tô Gia thôn coi là khuôn mẫu thôn. Bọn hắn một bên đại lực ủng hộ Tô Gia thôn phát triển, đồng thời cũng nghĩ dùng đồng dạng hình thức tại những thôn khác chứng thực đi. Nhưng là, những thôn khác tử địa thế cho dù tốt, cũng không có Tô Gia thôn những này đặc sản hữu dụng. Mà một cái thôn nhỏ, một tháng nộp thuế 130 triệu, nhưng làm chính phủ cơ cấu vui như điên. Lại thêm Tô Gia thôn hình thức không thể phục chế, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ủng hộ Hạo Cản công ty, lấy chính phủ danh nghĩa, đem thu nạp tới dư thừa thổ địa, gom vào công ty danh nghĩa. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây là chui quốc gia chỗ trống, có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thật truy cứu tới, những lãnh đạo kia cương vị người, khẳng định có phiền phức. Tại thương nói thương, bất luận cái gì một nhà phát triển tốt đẹp công ty, nghĩ không chiếm quốc gia tiện nghi là không thể nào. Tựa như ngươi không muốn, quốc gia cũng sẽ cố gắng nhét cho ngươi. Tựa như nào đó nhãn hiệu đậu chống tương, rõ ràng công ty không cần cho vay, nhưng ngân hàng hết lần này tới lần khác chủ động tìm tới cửa muốn cho ngươi tiền, còn không cần tiền lời. Mà những cái kia công ty nhỏ, cầu ra ra cáo nãi nãi, muốn làm mấy chục vạn cho vay đều khó khăn. Đây chính là phát triển tiền cảnh mang tới khác biệt, mặc dù nói ra không thể nghe, nhưng chính là như thế hiện thực. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 354. Ban ngày cùng đêm tối. A, là Tô Tổng. Thật sự là vinh hạnh A, không nghĩ tới hôm nay có thể trùng hợp đụng phải Tô Tổng. Tô Chủ tịch. Một đám người vây quanh, rất là nhiệt tình cùng Tô Hàng chào hỏi. Mặc kệ có biết hay không, bọn hắn đều hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng Tô Hàng kéo lên quan hệ. Bất quá, Tô Hàng đáp lại mặc dù khách khí, lại cho người ta một loại không hiểu khoảng cách cảm giác. Rõ ràng đứng ở bên cạnh hắn, lại tựa như cách vạn thủy thiên sơn. Không bao lâu, Tô Hàng đến phòng cũ. Tô Kiến Quốc vợ chồng nhìn thấy hắn, lập tức kinh hỉ vạn phần, vội vàng chạy tới giữ chặt, cũng trên dưới dò xét không ngừng. Làm sao, không biết ta? Tô Hàng cười hỏi. Nhi tử. Ta đoạn thời gian trước nghe người ta nói, ngươi thật giống như, không nói tiếng nào chạy mất dạng. Lý Kim Lan hỏi, gọi là mất tích. Tô Kiến Quốc ở bên cạnh ôn năn nói, ta không biết gọi là mất tích à. Lý Kim Lan quay đầu nguyết hắn một cái, nói, nhưng nhi tử bây giờ trở về tới, nói rõ chuyện này chuyện không đáng tin cậy, nhiều lắm là coi như cái chạy ra ngoài chơi. Gặp cha mẹ lại bởi vì việc nhỏ lại nhải, Tô Hằng cũng là dở khóc dở cười. Hai vị này từ khi biết đến bây giờ, chỉ sợ không có một ngày sống yên ổn qua, luôn luôn nhao nhao cái không xong. Bất quá Tô Kiến Quốc trung thực, vừa mới bắt đầu còn có thể đỉnh hai câu miệng, một khi Lý Kim Lan nổi giận, hắn liền hiểu xỉu. Vì việc này, cũng không có thiếu bị người trong thôn dếu cất qua. Ngữ Tịnh đâu? Tô Hàng hỏi. Vương thôn gì Thái Bình tìm đến nàng, nói dự định cả thôn bán đất. Bất quá huyện chính phủ giống như không đồng ý, cho nên Ngữ Tịnh đi tìm bọn họ. Lý Kim Lan nói. Huyện chính phủ không đồng ý. Vì cái gì? Tô Hàng khá là ngoài ý muốn. Tô Gia thôn phát triển tốt như vậy, nếu như nông dân nguyện ý cầm trên tay cống hiến ra đến, hoàn toàn có thể đem hơn phân nửa thị trấn kinh tế đều mang theo đến. Tốt như vậy sự tình, trong huyện làm gì cự tuyệt? Cái này ta biết. Tô Kiến Quốc nói, chúng ta. A, là Hạo Càn công ty trong tay nhiều lắm, nhưng dùng để trồng trọt quá thiếu. trong huyện sợ công ty đem cầm đi làm khác, đến lúc đó quốc gia truy cứu tới, bọn hắn chịu không nổi. Tiểu nói này, Tô Hàng liền hiểu. Phát triển kinh tế cố nhiên là tốt, nhưng liền sợ có người ở sau lưng dở trò, nói bọn hắn chỉ lo kiếm tiền, không để ý nông nghiệp. Huyện chính phủ lòng có lo lắng, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra. Mà đây là mặt ngoài, nội địa bên trong, có lẽ đã có người ở sau lưng làm áp lực. Dù sao Tô Gia Thôn chỉ thuộc về đại huyện, nó phát triển cho dù tốt, huyện khác cũng chia không đến chỗ tốt. Những người kia đỏ mắt tâm nóng, chạy tới phía trên trước mặt lãnh đạo lại nhảy hai câu, cũng là bình thường. Lấy Tống Ngữ Tịnh năng lực, hẳn là có thể xử lý tốt chuyện này, cho nên Tô Hàng không tiếp tục hỏi tiếp. Trong tay xách một đống đồ vật, rất nhanh dẫn tới Tô Kiến Quốc vợ chồng chú ý bọn họ chạy tới mắt nhìn, gặp đều là nồi bát bầu buồn một loại đồ vật, liền hỏi, ngươi mua chuyện này để làm gì? Trong nhà lại không thiếu. Là ở trong thôn nấu đồ ăn dùng đặc thù dụng cụ. Tô Hàng đơn giản giải thích một câu. Lý Kim Lan ồ một tiếng, sau đó giả bộ như lơ đãng hỏi, nghe người ta nói, ngươi tại Viên An trong phòng, còn có cái mang hải tử cô nương ở. Tô Hàng mặt không đổi sắc, gật đầu nói, nàng gọi Diêm Tuyết, chúng ta quen biết rất lâu. Tô Kiến Quốc lập tức tiếp lời nói, nhi tử, ngươi bây giờ dù sao cũng là người có thân phận có địa vị, khỏi cần phải nói, liền cái này cưới vợ, nhưng nhất định phải thận trọng a, ta nhìn Ngữ Tịnh rất tốt, có chi thức hiểu lễ nghĩa, lại sẽ làm sinh ý ngươi muốn thật làm cái đã ly hôn nữ nhân trở về, còn tưởng là tiện nghi cha. Ngươi bất tranh cãi, nhi tử làm việc, chính hắn tâm lý nắm chắc. Lý Kim Lan nói, lời nói êm hay, nhưng trên thực tế, dựa vào nét mặt của nàng đến xem, Lý Kim Lan hiển nhiên cũng không quá ưa thích Diêm Tuyết. Tô Hàng hiện tại thành tựu cao như vậy, mặc dù còn chưa tới toàn thế giới nữ nhân mặc hắn chọn tình trạng, nhưng muốn tìm cái xinh đẹp, có văn hóa, hiểu chuyện nhu thuận hoàng hoa đại khuê nữ, lại là không khó. Tô Kiến Quốc vợ chồng mặc dù không quá muốn quản chuyện của hắn, nhưng con dâu nhưng quan hệ lao Tô nhà bề ngoài, làm không cẩn thận, kia là cũng bị người nói xấu chế dễ ước. Hiện tại lòng người mắt nhỏ như vậy, ngươi lẫn vào càng tốt, bọn hắn liền càng hy vọng ngươi xuất sai lầm. Gặp phụ mẫu thần sắc dị dạng, Tô Hàng đành phải nói, ta tạm thời không có kết hôn dự định, cho nên các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi cũng hơn 20, cũng nên thành gia, chẳng lẽ lại không phải đợi đến hai chúng ta tay chân lẩm cẩm, không di chuyển được cháu mới kết hôn. Lý Kim Lan nhịn không được nói. Đang nói, bên ngoài vang lên dừng xe thanh âm. Rất nhanh, Tống Ngữ Tịnh đi tới. Mặc dù sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng Tô Hàng vẫn là từ ánh mắt bên trong đánh giá ra, Tống Ngữ Tịnh tâm tình không tốt lắm. Nàng trở về, Tô Kiến Quốc vợ chồng cũng không tốt tiếp tục đàm luận cái đề tài này, chỉ có thể trước giấu ở trong lòng. Gặp Tô Hàng đột nhiên tới, Tống Ngữ Tịnh rất là ngạc nhiên cười lên, sao lại tới đây cũng không gọi điện thoại. Sắp giải xét. Tô Hàng cười nói, thế nào, thích không? Tô cái gì tia? Tô Kiến Quốc ở bên cạnh không hiểu hỏi. Nấu cơm đi. Lý Kim Lan trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Nghe cửa phòng quan bế thanh âm, Tống Ngữ Tịnh nhịp tim không khỏi tăng tốc mấy phần, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Nhìn xem sự khác thường của nàng, Tô Hàng chợt cảm thấy yết hầu có chút phát khô, liền chỉ vào bên cạnh một đống đồ vật, nói, còn có những này, ngươi hẳn là sẽ càng ưa thích. Tống Ngữ Tịnh nhìn thoáng qua, thấy là phòng bếp dụng cụ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi mua cái này làm gì? Muốn cho ta nấu cơm cho ngươi ăn à? Đây là ta tìm người đặc biệt chế tạo một bộ đồ làm bếp, chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào, liền có thể mình làm ra mỹ vị thức ăn. Người trong thôn tay nghề không tốt lắm, mời đầu bếp cũng có chút phá hư nguyên sinh thái cảm giác, nhưng có bộ này đồ làm bếp, về sau trong thôn bất luận kẻ nào đều có thể trở thành đầu bếp. Tô Hàng giải thích nói, thật hay giả, thần kỳ như vậy. Tống Ngữ Tịnh kinh ngạc đi tới, tiện tay cầm lấy một cái xào nồi, à, nhẹ nhàng quá à, đây là làm bằng vật liệu gì? Một loại thiên thạch à? Tô Hàng nói, nay cũng không tính nói dối, thiên tiên chủ pháp khí, đều là dùng thiên ngoại sao trời đến chế tác. Ai cũng không biết bọn hắn làm sao có thể hái được nhiều như vậy tinh thần thiết, đây là tông phái bí mật bất truyền. Đây là cái gì? Nhìn không giống xào rau dùng. Tống Ngữ Tịnh lại cầm lấy nguyệt treo kim tinh khí cụ. Cất rượu. Tô Hàng nói, đem đồ vật bỏ vào, sẽ tự động ra rượu, hương vị cùng cảm giác cũng không tệ. Ta mang theo điểm tới, ngươi nếm thử. Nói, Tô Hàng từ trong túi móc ra một bình nhỏ rượu dịch. Trước đó bộ kia khí cụ bên trong rượu dịch, cũng không biết là thiên tiên chủ xuất phẩm. Vẫn là Trung Thiên Nguyên mình làm linh cốc ở bên trong sản xuất, là chân chính trung phẩm linh tiểu. Người bình thường uống hết, cùng Tô Hàng uống tiên tiểu hiệu quả không sai biệt lắm, đều là muốn giải say không dậy nổi. Cho nên, cái này một bình rượu dịch, Tô Hàng sớm trải qua pha loãng. Tống Ngữ Tịnh tiếp nhận bình rượu nhìn một chút, kia ngân sắc rượu dịch bên trong, kim tinh điểm điểm, trông rất đẹp mắt. Mà nồng đậm mùi rượu, trực tiếp chảy ra cái bình, nghe một ngụm liền làm cho người say mê. Đây thật là rượu. Ngươi nếu là không nói, ta còn tưởng rằng là cái gì vật phẩm trang sức, cũng quá dễ nhìn a. Tống Ngữ Tịnh nói. Nếm thử nhìn. Tô Hàng cổ vũ nói. Ân. Tống Ngữ Tịnh gật gật đầu, mở ra cái nắp, ở thìa sâu một hơi. Rượu kia khi tiến vào trong phổi, rót vào toàn thân các nơi, trên mặt nàng nhất thời ửng đỏ. Tán thưởng một tiếng sau, Tống Ngữ Tịnh giơ lên thon dài cổ, ghé vào miệng bình nhàn nhạt uống một ngụm. Rượu dịch rõ ràng là lạnh, có thể nhập miệng lại một trận lửa nóng, rất nhanh lại có một cỗ khó tả bành trướng cảm giác. Chờ uống vào trong bụng, Tống Ngữ Tịnh chợt cảm thấy dạ dày bên trong như muốn nổ tung. Tinh thuần nhất mùi rượu, trực tiếp thuận toàn thân lỗ chân lông thấu ra, làm nàng cảm giác thân thể nhẹ nhàng, tựa như muốn thăng tiên. Sắc mặt thường đỏ Tống Ngữ Tịnh, chưa hề uống qua dạng này rượu, ngay cả ánh mắt đều có chút mơ hồ. Sau một lát, nàng mới dần dần khôi phục thanh tỉnh, không khỏi nhìn chằm chằm trong tay bình rượu, tựa hồ còn muốn lại uống điểm. Tô Hàng nhìn ra điểm này, liền nói, mặc dù không có gì hậu kình, bất quá uống nhiều quá cũng sẽ say. Nghe được hắn, Tống Ngữ Tịnh trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hỏi, ngươi cũng uống một ngụm à? Tô Hàng cũng không uống rượu dự định, nhưng không đợi hắn nói chuyện, đã thấy Tống Ngữ Tịnh mở ra cái bình, uống một hớp rượu, sau đó cấp tốc gần sát mình. Kia mê người môi đỏ, trực tiếp đem hắn tất cả lời nói ngăn lại. Rượu dịch hỗn tạp mùi rượu, cùng Tống Ngữ Tịnh bản thân mùi thơm cơ thể, từ trong lỗ mũi, trong lỗ chân lông xông vào đến. Cảm thụ được kia chân mềm đầu lưỡi, đang không ngừng nếm thử nâng cốc dịch đưa vào, Tô Hàng lại khó khống chế mình, đưa tay đem trước mắt eo nhỏ nằm ở. Tuổi khô lửa bốc. Hồi lâu sau, Tống Ngữ Tịnh ánh mắt mê ly nhìn xem hắn, thanh âm bên trong mang theo vài phần lười biếng cùng trêu chọc, dễ uống sao? Tô Hàng liếc mắt cửa phòng, sau đó dán tại trán của nàng, thấp giọng nói, dễ uống đến muốn đem ngươi lập tức thịt rượu đồng dạng ăn hết. Nếu như chủ tịch yêu cầu, ta cũng không phản đối. Tống Ngữ Tịnh tiếu ỷ hiệp như hoa, mị thái mọc lan tràn. Đối với như thế nào hiện ra mị lực của mình, hoặc là nói như thế nào dẫn phát Tô Hàng dục nghiệm, Tống Ngữ Tịnh đã phi thường lô hỏa thuần thanh. Nàng kia hai loại khác biệt tính cách, một cái đứng đắn hào phóng, một cái quyến rũ động lòng người, kết hợp lại, quả nhiên là cái khiến nam nhân muốn ngừng mà không được vưu vật. Tô Hàng rất hoài nghi nếu như tiếp tục trong phòng ở lại, khả năng thật không để ý tới phụ mẫu tùy thời trở về, mà đem Tống Ngữ Tịnh tại chỗ chính pháp. Lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, nghe nói Tô Hàng trở về, Tô Triệt trực tiếp chạy tới tìm hắn ôn chuyện. Nghe tiểu tử kêu bên ngoài ồn ào, Tống Ngữ Tịnh rất là bất mãn cong lên miệng, cuối tháng chụp hắn tiền lương. Tô Hàng nhẹ nhàng một bàn tay đập vào nàng trên ngông, nói, ngươi hẳn là may mắn hiện tại là ban ngày, không phải không tha cho ngươi. Ta cũng không có may mắn, ngược lại còn rất phiền não đâu. Cảm thấy khó xử bộ vị bị người đập, Tống Ngữ Tịnh sắc mặt càng đỏ, nhưng không có nửa điểm trốn tránh bộ dáng. Tô Hàng lắc đầu, đi qua mở cửa. Tô Triệt mấy người trẻ tuổi đều ở bên ngoài trông mong chờ lấy, gặp Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Hàng một khối ra, bọn hắn sửng sốt một chút, đống nhiên một mặt cười quái dị nói, Hàng ca, cái này cũng không trách chúng ta, giữa ban ngày, ai có thể nghĩ tới ngươi bận rộn như vậy à? Lời này có ý riêng, Tống Ngữ Tịnh mặc dù tính cách kiên cường, mà dù sao là nữ nhân, lập tức mặt đỏ thai khô, liền trừng mắt lên nói, mấy người các ngươi, không chuyện làm có đúng không? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 355. Tống Ngữ Tịnh tương lai quy hoạch. Tống Ngữ Tịnh mặc dù không phải bản thôn nhân, nhưng thân là Hạo Cản công ty giám đốc, lại cùng Tô Hàng có quan hệ mập mờ, tăng thêm nàng vượt qua người ta một bậc kinh thương năng lực. Tại Tô Gia Thôn, lời nàng nói, đại bộ phận thời điểm so lão thôn trưởng đều có tác dụng. Mà lại nàng rất rõ ràng người quản lý không thể một mực cười, ngẫu nhiên cũng phải sụ mặt đương mấy lần người xấu. Cho nên phát mấy lần lửa, thành công dựng nên lên uy nghiêm sau, người trong thôn nhất là Tô Triệt chờ tiểu mao đầu, đối nàng vừa kính vừa sợ. Gặp nàng trứng mắt, Tô Triệt nhịn không được rụt hạ đầu, cười khan một tiếng, nói, tẩu tử, ta đây không phải nhìn Hàng ca trở về, muốn tìm hắn tâm sự sao. Nghe thấy Tô Triệt xưng hô, Tống Ngữ Tịnh trong lòng nóng lên, lúc này mới hừ một tiếng, nói, vậy các ngươi chuyện văn đi, ta đi tìm lão thôn trưởng chuyện thương lượng. Chờ sau khi nàng đi, Tô Triệt tiến đến Tô Hàng bên người, cười hì hì, hỏi, Hàng ca, có phải hay không chậm trễ chuyện tốt? Tô Hàng cười đập hắn một chút, tuổi không lớn lắm, tâm tư không thiếu. Tìm ta làm cái gì, sẽ không đơn thuần nói chuyện phim A. Tô Triệt cùng đằng sau mấy người trẻ tuổi nhìn chăm chú một chút, do dự một chút, sau đó mới nói, xác thực có việc, muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Tô Gia Thôn phát triển càng ngày càng tốt, giống Tô Triệt dạng này người trẻ tuổi, một tháng đều có thể cầm 2-3 vạn. Trong tay có chút tiền nhàn rỗi sau, người lớn tuổi, tự nhiên là tồn ngân hàng, nhưng người trẻ tuổi lại không như vậy nghĩ. Coi như một năm có thể cầm mấy chục vạn, thế nhưng là dựa vào số tiền này, cả một đời cũng phát không được tài. Hiện tại nông thôn cưới vợ đều muốn cầu trong nhà đóng một bộ, trong thành mua một bộ. Lý do là trong nhà mình ở, trong thành thuận tiện hài tử đi học. Dưới mắt Viên An Thành giá phòng càng ngày càng cao, đã đột phá đồng đều giá 6.000 nguyên lịch sử cao điểm, chính lấy mỗi tháng 100 khối tốc độ hướng 7.000 cao phong leo lên. Chờ Tô Triệt những người tuổi trẻ này tồn đủ tiền đặt cọc, giá phòng thiếu nhất cũng phải số này. Muốn mua bộ không sai biệt lắm phòng ở, lại thêm trang trí, tối thiểu cũng muốn 100 vạn. Mà người trẻ tuổi cũng đều nghĩ tự mình lái xe, tăng thêm cưới vợ ba kim, xính lễ, tiệc rượu các loại. Trong tay không có 150,160 vạn, ngươi muốn cưới nàng dâu quả thực là nằm mơ. Lần trước Hạo Càn công ty phát biểu cùng Tô Thị Tài Chính hợp tác thông cáo, Tô Triệt bọn người nhìn qua. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều tài chính nghiệp, nhưng lại cho tới bây giờ quá khứ du khách trong miệng, biết được lần này hợp tác tiền cảnh phi thường lớn. Nhất là Tống Gia Thiên Hải quỹ ngân sách, cơ bản ổn chám không lỗ, một năm thiếu nhất có thể kiếm 10 cái điểm, cái này so tồn ngân hàng có lời nhiều. Nhưng Thiên Hải quỹ ngân sách là hai nhà hợp tác trọng điểm hạng mục, cũng là Tô Thị Tài Chính dùng để hấp dẫn hộ khách thủ đoạn, không có nhất định quan hệ cùng tiền vốn, cơ bản không có khả năng mua được. Nghe nói Tô Hàng là tài chính công ty tổng giám đốc, cho nên Tô Triệt bọn người hợp lại kế, liền dự định tới tìm hắn thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không từ Tô Hàng cái này mở cửa sau, mua chút quỹ ngân sách kiếm tiền trinh. Đôi này Tô Hàng tới nói, cũng không phải là cái đại sự gì. Hắn trực tiếp điểm đầu, nói, ngươi quay đầu tìm người trong thôn hỏi một chút nhìn, có người nào muốn mua, thống kê một chút, đến lúc đó ta một khối cầm đi công ty. Không nói chuyện đầu tiên nói trước, phàm là đầu tư đều có phong hiểm. Thiên Hải quỹ ngân sách mặc dù mấy năm trước một mực rất kiếm tiền, nhưng bây giờ thị trường chứng khoán hành tình cũng liền có chuyện như vậy, vạn nhất thua lỗ, cũng đừng tới tìm ta khóc nhẹ. Sao có thể chứ, thua lỗ coi như chúng ta mình vận khí không tốt. Tô Triệt bọn người mặt mũi tràn đầy vui mừng, cũng không đoái hoài tới nhiều lời, tranh thủ thời gian chạy về đi tìm người trong thôn thương lượng việc này đi. Nghe nói có thể mua được so ngân hàng lãi suất kỳ trả cao lần quỹ ngân sách, không thiếu người trong thôn đều biểu thị nguyện ý giao tiền. Đến xuống buổi trưa, trải qua đơn giản thống kê, toàn thôn có hơn 400 người đều đem tiền lấy ra. Có người một lần rút 10 vạn gia sản, cũng có người một lần chỉ lấy 2-3 vạn thử nghiệm, bất quá nhân số đông đảo, cộng lại cũng có hơn 1.000 vạn. Như thế để Tô Hàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nguyên bản khốn cùng lạc hậu Tô Gia Thôn, vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong một ngày, xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Ngẫm lại đi tu chân thế giới trước đó, người trong thôn còn từng bởi vì góp vốn sửa đường, một hộ 2.000 khối nhau nhau mặt đỏ bột tử thô. Tô Hàng không khỏi hơi xúc động. Hắn thay đổi, người chung quanh cũng đi theo thay đổi. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, là bây giờ chân thực khắc họa. Cho Lý Huyền Nhu gọi điện thoại sau, Tô Hàng mới biết được, mua sắm quỹ ngân sách sự tình, Tống Ngự Tịnh sớm đã cùng mình vị này đại tẩu sớm thương lượng qua. Lý Huyền Nhu đồng ý Tô Gia Thôn thôn dân góp vốn mua sắm tài chính, mà xem như trao đổi, Hạo Càn công ty sắp mở ra một hạng đầu tư chiêu thương hạng mục, xếp vào Tô Thị Kim Dung kế hoạch chiến lược ở trong. Hạng mục này là Tống Ngữ Tịnh nói lên, nhưng vẫn không cùng Tô Hàng nói. Từ Lý Huyền Nhu trong miệng biết được sau, Tô Hàng rất là ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới Tống Ngữ Tịnh dạ tâm, nhưng không nghĩ tới, lá gan của nàng to lớn như thế, ý nghĩ điên cuồng như vậy. Tại Tống Ngữ Tịnh tương lai quy hoạch bên trong, Tô Gia Thôn sẽ không còn là làng. Hạo Càn công ty sẽ lấy Tô Gia Thôn làm cơ sở điểm, phối hợp quốc gia nông thôn thành trấn hóa cải tạo, thành lập một cái đại đế quốc. Đơn giản tới nói, khoảng cách Viên An thành mấy chục cây số bên ngoài Tô Gia Thôn, ngày sau sẽ thành tòa thành thị này mới trung tâm. Mà lại, là phồn hoa nhất trung tâm. Mà bởi vì Tô Hàng đối công ty phát triển lý niệm, cùng người bình thường khác biệt, các thôn dân thu nhập, về sau rất có thể vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nói một cách khác, hiện tại trong thôn cái này vài trăm người, 10 năm sau thiếu nhất cũng là ngàn vạn phú ông thậm chí ước vạn phú ông. Mấy trăm ước vạn phú ông A, này lại là khổng lồ cỡ nào sức mua. Khi bọn hắn tụ tập sau, nổi lên đến tác dụng, là bất luận kẻ nào cũng vô pháp tưởng tượng. Cho nên, trở thành Viên An thành khu vực trung tâm, chỉ là Tống Ngữ Tịnh bước đầu tiên. Đọc truyện. Cùng, chòe nụ ạ toài nàng còn muốn đem nơi này biến thành toàn tỉnh, cả nước, toàn châu Á trung tâm. Thay thế Hồng Kông, Thượng Hải, trở thành mới tài chính trung tâm. Không hề nghi ngờ, đây là một cái điên cuồng ý nghĩ, đổi thành người khác, có lẽ sẽ cảm thấy Tống Ngữ Tịnh điên rồi. Một cái thôn nhỏ. Làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy trở thành châu Á mới tài chính trung tâm. Nhưng Tô Hàng lại cảm thấy, hắn đem Tô Gia Thôn giao cho Tống Ngữ Tịnh, không có gì thích hợp bằng. Trong tay mình tài nguyên, đừng nói bưng ra một cái châu Á tài chính trung tâm, dù là cấp thế giới cũng không đáng kể. Mà Tống Ngữ Tịnh không nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên, lại dám nhắc tới ra to gan như vậy quy hoạch, có thể thấy được lòng của nàng có bao nhiêu dã. Cái gọi là tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Đã Tống Ngữ Tịnh có cái này dạ tâm, như vậy Tô Hàng cũng không để ý cho nàng cung cấp một cái thích hợp bình đài. Có lẽ là phát giác được Tô Hàng đối Tống Ngữ Tịnh tán thành, Lý Huyền Nhu rất là buồn bực hỏi, ngươi thật cảm thấy cái này tưởng tượng có khả năng thực hiện. Hồng Kông trở thành tài chính trung tâm, còn nhiều hơn dựa vào Anh quốc đại lực ủng hộ. Không có bọn hắn kia mấy chục năm phát triển, chỉ dựa vào ngay lúc đó nội địa, rất khó cùng Đông Kinh cạnh tranh. Tô Gia Thôn phát triển tình thế, ta không phủ nhận xác thực rất tốt, thế nhưng là có thể cùng đánh đồng công ty cũng không phải là không có. Muốn lấy một công ty lực lượng, cải biến một quốc gia hướng gió, cái này quá khó khăn. Năm đó cơ hồ bị Amazon, dễ thú đè sập nhà kia lớn điện thương công ty, bây giờ không phải cũng đi lên. Còn đem hắn chỗ thành thị, biến thành cả nước trọng yếu nhất điện thương thánh địa. Hắn có thể làm được, Tô Gia Thôn cũng giống vậy có thể làm được. Tô Hàng nói, thành công là không thể phòng chế, hắn bắt lấy kỳ ngộ, còn có không tệ vận khí. Lý Huyền Nhu nói, ta không nghĩ tới phục chế, bởi vì chúng ta là muốn siêu việt hắn. Tô Hàng cười nói, Lý Huyền Nhu ở trong điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, xem ra, ngươi cũng tội tư hoàn thật rất không giống, nếu như là hắn, rất khó tán thành kế sách như thế, chớ nói chi là như vậy vững tin. Lý Huyền Nhu nói, trong chính trị hẳn là cẩn thận một điểm. Nhưng chúng ta xác thực không phải cùng một loại người. Tô Hàng nói. Lý Huyền Nhu thở dài, nói, ngày mai ta sẽ đi Tô Gia Thôn một chuyến, thực địa khảo sát. Tống tiểu thư 10 năm quy hoạch, ta mặc dù không đồng ý, nhưng nàng thiết tưởng để Tô Gia Thôn trở thành viên an vùng đất mới tiêu, lại là 10 phần có thể được. Đã Tổng Giám Đốc đều tin tưởng nàng, như vậy chỉ cần không có gì lớn chỗ sơ suất, ta sẽ lập tức an bài chuyện này. Tốt, ta ở đây đợi ngươi. Tô Hàng nói. Đợi Tống Ngữ Tịnh từ lão thôn trưởng kia trở về, Tô Hàng cùng nàng nói đến liên quan tới Tô Gia Thôn quy hoạch sự tình. Tô Hàng ủng hộ, Tống Ngữ Tịnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng nguyện ý thoát ly Tống Gia đi vào thôn nhỏ này bắt đầu lại từ đầu, cũng là bởi vì tin tưởng Tô Hàng tiềm lực. Mà Hạo Càn công ty phát triển, cũng xác thực chứng minh ánh mắt của nàng không sai. Đối với Lý Huyền Nhu thực địa khảo sát, Tống Ngữ Tịnh không có cái gì kháng cự ý tứ. Lý Huyền Nhu là chuyên nghiệp lĩnh vực thương nhân. Dù là Tô Thị Tài Chính cùng Tô Gia Thôn bởi vì Tô Hàng quan hệ liên lụy cùng một chỗ, dù sao cũng là khác biệt công ty, vẫn là cần giải quyết việc chung. Mặt khác, Tô Hàng lần này trở về, ngoại trừ hướng phụ mẫu bảo đảm bình an bên ngoài, còn có một cái chuyện quan trọng để Tống Ngữ Tịnh đi làm. Từ Trung Thiên Nguyên trong túi chữ vật cầm tới kia dược đỉnh sau, Tô Hàng trong lòng có một ý tưởng gấp chờ thực hiện. Hắn muốn mời chào một nhóm người, chuyên môn khắp thế giới tìm kiếm chân quý dược liệu cùng tu chân thế giới còn sót lại vật phẩm. Dạng này người, nhất định phải có được kiến thức chuyên nghiệp, cùng tương quan năng lực. Nếu không dù là chiêu một vạn người bình thường, hiệu suất cũng sẽ phi thường thấp. Bởi vì dính đến một chút bí ẩn đồ vật, cho nên Tô Hàng không quá muốn tìm người bên ngoài thương lượng, mà Diêm Tuyết bọn người lại không am hiểu cái này, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tìm Tống Ngữ Tịnh thích hợp nhất. Tìm đồ. Tống Ngữ Tịnh nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi là lấy thế giới phạm vi tìm kiếm, như vậy thì tối thiểu đến tổ kiến một vài ngàn người công ty lớn. Không nói tìm vật quá trình bên trong các loại tốn hao, chỉ là nhân viên tiền lương cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Dù là mỗi người một tháng cầm 5.000, một năm cũng muốn 2 ức. Tăng thêm cái khác chi tiêu, cái công ty này dự toán, phỏng đoán cẩn thận một năm tối thiểu muốn 1 tỷ trở lên. Mà lại, đây là không có tính ngươi nói tới những cái kia chân quý vật phẩm mua sắm tốn hao. Chúng ta bây giờ tài lực, có thể tiếp nhận dạng này chi tiêu sao? Tô Hàng hỏi. Không thể. Tống Ngữ Tịnh không chút do dự nói, Tô Gia Thôn thu nhập. Đại bộ phận đều thuộc về tại thôn dân, công ty phương diện lợi nhuận rất thiếu. Nếu như tăng thêm cùng Tư Nhã tập đoàn, Cửu Tam Dược nghiệp, cùng Quy Lai Hiên thu nhập, dựa theo tình huống trước mắt tính ra, một năm hẳn là có 15 ức tả hữu. Nếu như xuất ra 1 tỷ đi phụ trách tìm vật công ty chi tiêu, còn lại 500 triệu, đừng nói mở rộng công ty quy mô, coi như giúp người đem đồ vật mua về, khả năng đều không đủ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 356. Cánh Thiên Sứ. Ở công ty sự tình bên trên, Tống Ngữ Tịnh không có khả năng nói dối. Tô Hàng trầm mặt xuống, suy nghĩ nên như thế nào giải quyết chuyện này. Tống Ngữ Tịnh cũng không thể lý giải, tìm kiếm những vật kia đối Tô Hàng tới nói ý vị như thế nào, nàng chỉ là từ chuyên nghiệp góc độ, phân tích ra lợi và hại. Nếu như bây giờ xuất ra quá nhiều tiền đi trèo chống một cái ngoại trừ tìm vật, không có cách dùng khác công ty, đối Hạo Càn tới nói, sẽ trở thành to lớn ngăn được. Công ty phát triển tốc độ một khi bị kéo chậm, ai biết về sau sẽ còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm ăn sợ nhất chính là lề mà lề mề. Có cơ hội tốt bắt không được, chờ qua cái thôn này ngươi liền sẽ phát hiện, phía trước ngay cả đường cũng bị mất, chớ nói chi là cái gì cửa hàng. Gặp Tô Hàng tựa hồ phi thường để ý chuyện này, Tống Ngữ Tịnh suy nghĩ một hồi, nói, nếu như ngươi thật muốn làm này nhà công ty, đề nghị trước tiên đem phạm vi khống chế ở trong nước, cũng tại quốc cảnh lối vào, thông qua một chút đặc thù quan hệ tiến hành tính nhắm vào phong tỏa. Như vậy, có thể tiết kiệm rất nhiều chi tiêu. Nếu như chỉ là trong nước, tiền đủ sao? Tô Hàng hỏi. Hẳn là đủ. Phạm vi thu nhỏ, nhân số cũng sẽ không cần nhiều như vậy. Như vậy, một năm 1-2 ước chi tiêu, vẫn có thể gánh vác lên. Tống Ngữ Tịnh nói, mà lại trong nước lục soát xong, chúng ta có thể phong tỏa đường biên giới. Lại hướng bên ngoài đẩy. Mặc dù thời gian tốn hao muốn dài rất nhiều, nhưng tiền tài phương diện sẽ không quá căng thẳng. Ai, vẫn là quá thiếu tiền. Tô Hàng thở dài nói. Thỏa mãn a. Tống Ngữ Tịnh lườm hắn một cái, phóng nhãn toàn thế giới, cũng không có nhà ai công ty chủ tịch vừa mới gầy dựng mấy tháng, liền lấy vài ước ra nuôi một cái tầm bảo đội ngũ. Để người ta biết, nhất định nói ngươi là cái bại gia tử. Phóng nhãn toàn thế giới, cũng không có nhà ai công ty giám đốc vừa mới gầy dựng mấy tháng, liền dám nói muốn đem một cái thôn nhỏ, xây thành châu Á tài chính trung tâm. Tô Hàng đem nàng bộ tới, lặp lại một lần. Chán ghét. Tống Ngữ Tịnh khó được lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, sau đó lại nhắc nhở nói, đã ngươi dự định đề nghị công ty như vậy, tốt nhất lập tức chuẩn bị tài liệu tương quan. Nếu không người tìm tới cho ngươi, nhưng lại không biết muốn tìm thứ gì, đó mới là lãng phí tài nguyên đâu. Tô Hàng gật gật đầu, nói, ta sẽ mau chóng. Dược liệu phương diện dễ tìm, chỉ cần thuộc tính phù hợp liền có thể. Bất quá tu chân thế giới đồ vật, liền khá là phiền toái. Nhiều như vậy vật phẩm, ai cũng không biết đến tột cùng có đồ vật gì rơi xuống đất cầu bên trên. Tưởng tượng là tốt, thẳng đến chân chính thực hành, Tô Hàng mới phát hiện, chuyện này là như thế phiền phức. Nhưng nếu quả như thật có hiệu quả, Tô Hàng tất nhiên sẽ trở thành toàn thế giới kẻ đáng sợ nhất. Ngẫm lại một người, lại nắm giữ nhiều như vậy tu chân thế giới pháp khí, đan dược những vật này, nói ra đơn giản muốn hủ chết người. Đây chính là Tô Hàng làm người hiện đại, cùng Trung Thiên Nguyên quê mùa như vậy đất mới dáng dấp tu chân thế giới nhân sĩ khác nhau. Một cái thiện ở lợi dụng hiện đại hóa tài nguyên đi chủ động tìm kiếm, mà đổi thành một cái, chỉ muốn bằng vào vũ lực bị động thu hoạch tài nguyên. Mặc dù Tô Hàng bởi vì thời gian quan hệ, tu vi tạm thời lạc hậu, nhưng đợi một thời gian, tất nhiên sẽ lần nữa đem Trung Thiên Nguyên bỏ lại đằng sau. Tựa như một cái trăm vạn phú ông hỏi ước vạn phú ông, nếu như ngươi bây giờ phá sản, làm lại từ đầu, còn sẽ có lòng tin cùng chúng ta cạnh tranh sao? Ước vạn phú ông trả lời nói, coi như ta hiện tại không có gì cả, lần nữa tới qua, cũng sẽ so ngươi làm tốt hơn. Bởi vì ta kinh nghiệm cùng tín nhiệm, vượt qua ngươi gấp trăm lần. Cùng Tống Ngữ Tịnh trò chuyện xong, Tô Hàng lại đi gặp Hướng Thành. Biết được Hướng Thành là Tô Hàng phái tới chuyên môn phụ trách Tô Gia thôn công việc bảo vệ, bây giờ Tống Ngữ Tịnh đã thành lập công ty bộ an ninh, Hướng Thành làm bộ an ninh bộ trưởng, dẫn đầu Tô Triệt bọn người tiến hành nghiêm khắc huấn luyện cùng quản lý. Mà dưới tình huống bình thường, hắn đều sẽ ở tại trong vườn trái cây, lý do là thuận tiện trông giữ. Tô Hàng biết, Hướng Thành thân là người tu hành, tự nhiên có thể phát giác được trong vườn trái cây ẩn chứa đại lượng linh khí. Hắn lựa chọn ở tại nơi này, rõ ràng là vì nhanh chóng tăng cao tu vi. Tuy nói cái này có chút lấy công nhu tư ý tứ, nhưng vô luận làm người tu hành, vẫn là cân nhắc đến hướng tổ nguyên, Tô Hàng cũng sẽ không để ý hành vi của hắn. Người bên cạnh tu vi có thể đề cao, đối với mình tới nói cũng là chuyện tốt, làm gì đóng cửa từ chân đâu. Tại tài nguyên cùng hưởng bên trên, Tô Hàng chưa từng là cái người hẹp hỏi. Cho nên, hắn tại tu chân thế giới mới có thể có đến nhiều người như vậy tôn trọng cùng đi theo. Dù là lúc trước so với hắn tu vi cao rất nhiều hướng tổ nguyên, cũng cam tâm tình nguyện, vì đó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đến lúc buổi tối, Lý Kim Lan làm một bàn phong phú đồ ăn. Bên ngoài 5.800 một bát linh mễ. Tại phòng cũ bên trong chỉ là bình thường cơm. Tống Ngữ Tịnh có thể đối các thôn dân nghiêm khắc, nhưng đối Tô Hàng phụ mẫu, nàng từ đầu đến cuối cam đoan ưu đãi. Những cái kia linh mễ mỗi lần thành thục, nàng đều sẽ cho người trước đưa về phòng cũ một bộ phận. Hoa quả, đào hoa tiểu những vật này, cũng giống như vậy. Cái này đã thành công ty lệ cũ, không có người phản đối, cũng không ai dám phản đối. Ngay từ đầu Tô Kiến Quốc vợ chồng còn có chút thấp thỏm, nhưng thời gian dài, cũng liền quen thuộc. Dù sao từ trên căn bản nói, những vật này, kỳ thật đều là từ nhà bọn hắn trong đất mọc ra. Nếu không phải Tô Hàng phúc hậu, dù là không chia cho các thôn dân, cũng không ai có thể nói cái gì. Lần này mang về rượu mới, Tô Kiến Quốc cũng uống hai cái. Trực tiếp vô bàn nói, đây mới gọi là rượu. So sánh đào hoa tiểu, nguyệt treo kim tinh sắc thực nồng đậm rất nhiều, càng thích hợp những cái kia láo tiểu quỷ. Chủ yếu hơn chính là, nó tất cả hậu kình, cũng sẽ ở vào bụng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Người có thể chịu đựng được, liền có thể tiếp tục uống, không chịu đựng được, liền trực tiếp say ngã. Tô Hàng đã cùng Tống Ngữ Tịnh nói rõ, loại này cất rượu khí cụ phi thường đặc biệt, có thể bỏ vào rất nhiều thứ. Một lần tối thiểu có thể sản xuất 100 cân rượu dịch. Rõ ràng chỉ có trưởng thành lớn bằng cánh tay, làm sao có thể để vào nhiều như vậy ngũ cốc. Tống Ngữ Tịnh lòng đầy nghi hoặc, lại rất thông minh không có hỏi nhiều. Lần trước tại Vân Nam thời điểm, Tô Hàng điêu khắc quá trình bên trong, vết sẹo đều khôi phục. Mặc dù đối ngoại nói, đây là Tô Đại Sư một cái hí kịch nhỏ pháp, nhưng thực sự hiểu rõ hắn người đều hiểu, đây là Tô Hàng khác hẳn với thường nhân năng lực thể hiện. Bắt đầu từ lúc đó, Tống Ngữ Tịnh liền minh bạch, Tô Hàng trên thân cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu như là Diêm Tuyết, có thể sẽ nhịn không được chủ động hỏi thăm. Nhưng Tống Ngữ Tịnh tính cách hiếu thắng, Tô Hàng không nói, nàng tuyệt sẽ không đến hỏi. Bởi vì trích có nam nhân chủ động nói cho ngươi, mới có thể nói rõ trong lòng hắn, ngươi là đáng giá tín nhiệm. Ăn cơm xong, Tô Hàng tự nhiên lại bị Lý Kim Lan đuổi tiến trong phòng ngủ. Có thể là sợ Tô Kiến Quốc đầu góc mơ hồ, lại chạy ra quấy rối, Lý Kim Lan trực tiếp lôi kéo hắn đi nơi khác tá túc một đêm. Lớn như vậy phòng cũ, chỉ còn lại Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh. Đợi cửa phòng quan bế, Tống Ngữ Tịnh từ trước bàn làm việc xoay đầu lại, nhìn đứng ở cổng không có động tĩnh Tô Hàng, nói, chủ tịch không nên khao một chút vất vả nhân viên, hỗ trợ xoa xoa bả vai sao. Tô Hàng đành phải đi qua, nắm tay đặt ở nàng đầu vai. Nhưng mà còn không đợi hắn theo hai lần, Tống Ngữ Tịnh đột nhiên đằng một chút đứng lên, quay người ôm lấy hắn, đem môi đỏ kéo đi lên. Muốn ta kia câu thanh âm của người, mơ hồ vang lên. Tô Hàng nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra, nhìn chằm chằm cặp kia khao khát con mắt, hỏi, ngươi không hối hận sao? Ta không thể cho ngươi bất luận cái gì. Ta chỉ cần ngươi người. Tống Ngữ Tịnh rỗi ra xun xuê ngón tay ngọc, giải khai Tô Hàng nút áo, tại cái kia không tính cường tráng, lại rất cân xứng trên lồng ngực vẽ lên một đầu tuyến, có lẽ sẽ hơi lòng tham hy vọng, trong lòng của ngươi, có một tí tẹo như thế địa phương, là thuộc về ta. Việc đã đến nước này, Tô Hàng cũng không có gì tốt do dự. Hắn vươn tay ra, đem Tống Ngữ Tịnh kéo lên tóc giải khai, kia chân mềm sợi tóc, như màu đen thác nước rủ xuống ở sau lưng. Ngón tay cắm vào trong đầu tóc. Tô Hàng tiến tới, ở thìa thật sâu một hơi đến từ Tống Ngữ Tịnh trên người mùi thơm ngát, ta thích ngươi tóc tản ra dáng vẻ, so kéo lên đến đẹp mắt. Là bởi vì tản ra thời điểm, nhìn càng dễ bắt nạt hơn phụ sao. Tống Ngữ Tịnh hỏi. Lúc này, nàng đỗng nhiên phát ra một tiếng thấp giọng hô. Tô Hàng chặn ngang đưa nàng ôm lấy. Giống bên giường đi đến, nói, không, bởi vì tản ra thời điểm, ngươi nhìn càng giống một người đàn bà bình thường. Sắc mặt thường đỏ Tống Ngữ Tịnh, minh bạch sắp phát sinh cái gì. Nàng ngượng ngùng đem vùi đầu vào Tô Hàng trong ngực. Dù là từng tại vô số cái ngày đêm chờ mong qua giờ khắc này, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, vẫn sẽ sinh ra bình thường khẩn trương cảm giác. Quần áo tận trừ, đã tắt ánh đèn, không cách nào chiếu sáng trên giường. Nhưng mơ hồ than nhẹ. Lại biểu thị một đêm này, không còn an tĩnh như vậy. Viên An Thành biệt thự, Diêm Tuyết cầm trong tay một bản liên quan tới xí nghiệp quản lý sách. Nàng trong khoảng thời gian này, một mực tại nhìn tương tự thư tịch, muốn đề cao mình kiến thức chuyên nghiệp, để giúp Tô Hàng làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng là hôm nay, một trang này, nàng đã nhìn thật lâu, đều không có lại lật qua lật lại qua. Trong viện môn một mực không có vang, nói rõ Tô Hàng không có trả lời. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, đã rạng sáng, xem ra, hắn tối nay là ở lại nơi đó à. Trong lòng có chút không hiểu buồn khổ, thế nhưng là quay đầu ngẫm lại, đây chẳng phải là mình kỳ vọng. Một cái ly hôn, còn mang theo hài tử nữ nhân, có tài đức gì độc chiếm Tô Hàng. Cùng nó đem hắn trói buộc, không bằng cho hắn tự do. Yêu một người, hẳn là thông cảm, mà không phải đòi hỏi. Tha thứ cùng dung túng, kém một chữ, lại có ngày đêm khác biệt hàm nghĩa. Diêm Tuyết nhịn không được than ra một hơi, nghĩ đến, có lẽ dạng này mới là tốt nhất. Lúc này, Nghiên Nghiên từ trong chăn phát ra giọng buồn buồn, mụ mụ, thiên sứ sẽ còn trở về sao? Nữ nhi đến bây giờ còn không ngủ, Diêm Tuyết nhưng thật ra là biết đến. Nàng nhẹ nhàng đem Nghiên Nghiên nắm ở trong ngực, nói, hắn nói qua muốn vĩnh viễn bảo hộ chúng ta, làm sao lại không trở lại đâu? Vậy hắn làm sao đến bây giờ còn không trở lại? Nghiên Nghiên có chút không cao hứng hỏi. Bởi vì Diêm Tuyết nghĩ nghĩ, sau đó nói, bởi vì thiên sứ có cánh, hắn cần ra ngoài bay một hồi, dạng này mới có thể cảm thấy dễ chịu. Nghiên Nghiên không tiếp tục lên tiếng, qua thật lâu, nàng mới nói, mụ mụ, ta hy vọng ngươi cũng có thể để thiên sứ nghĩ bay thời điểm, tại bên người chúng ta bay. Diêm Tuyết sửng sốt một chút, minh bạch nữ nhi đã nhận ra cái gì. Nghiên Nghiên là cái rất trưởng thành sớm tiểu nữ hài, nàng hiểu, xa so với người đồng lứa càng nhiều. Nghĩ lừa nàng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cười khổ một tiếng, Diêm Tuyết nói, mụ mụ sẽ hết sức. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 357. Lòng hiếu kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hàng mở to mắt, bên ngoài trời đã sáng rõ. Hắn mắt nhìn bên cạnh, Tống Ngữ Tịnh như cũ tại ngủ say. Cả đêm vất vả, làm nàng mười phần mỏi mệt. Nhìn xem nàng thỏa mãn biểu lộ, Tô Hàng vươn tay ra, đem nó trên trán mấy sợi loạn phát đẩy ra. Tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt, không có chút nào che giấu bày ra. Nghĩ đến dưới chăn kia mê người thân thể, tại đêm qua nở rộ cùng dã cùng nhiệt tình. Tô Hàng có chút bật cười, không nghĩ tới từ trước đến nay nghiêm chỉnh Tống Ngữ Tịnh, trên giường sẽ là như thế có giá tính. Vén chăn lên đi xuống, Tô Hàng đi vào trước bàn, lật nhìn vài trang văn kiện. Phần lớn là liên quan tới Hạo Càn công ty phát triển kế hoạch, một phần khác là Tô Gia thôn quy hoạch bản thiết kế, bao quát chi tiết tính điều chỉnh. Hiện tại Hạo Càn công ty đã chiêu mộ không thiếu nhân tài, những nhân viên kia cùng các thôn dân cùng một chỗ, đều ở tại Tô Gia thôn. Tống Ngữ Tịnh không có đem làm việc địa điểm di chuyển đến thị khu dự định, có lẽ trong lòng nàng, có thể ở tại phòng cũ, chính là mình ưu thế lớn nhất ta. Từng tờ một trên văn kiện, viết đầy Tống Ngữ Tịnh phê bình chú giải cùng ý kiến. Có chút ngôn từ, lộ ra tương đối nghiêm khắc. Nhìn ra, nàng đối công ty phát triển phi thường coi trọng, mỗi ngày xử lý sự vật, so cỡ lớn xí nghiệp còn nhiều hơn. Tô Hàng bắt đầu cân nhắc, muốn hay không dạy nàng học tập tu hành. Bận rộn như vậy xuống dưới, cho dù có linh mễ cùng linh quả các loại vật phẩm bổ sung, cũng sẽ đối thân thể bản nguyên sinh ra tổn thương. Huống chi, Tô Hàng tu vi tăng lên càng nhiều, tuổi thọ lại càng dài. Hắn mặc dù không cho được cam kết gì, lại không có nghĩa là không muốn phụ trách. Nếu như Tống Ngữ Tịnh có thể học được tu hành, liền có thể làm bạn hắn càng lâu, đối với song phương tới nói, đều là chuyện tốt. Chính suy tư, đằng sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tô Hàng không có quay người, chỉ đem văn kiện trong tay buông xuống, hỏi, thức dậy làm gì, ngủ không nhiều sẽ. Tống Ngữ Tịnh từ phía sau lưng đem hắn ôm lấy, nhẹ nói, sợ ngươi chạy. Tô Hàng cười âm thanh, xoay người lại nhìn xem nàng, nói, nơi này là nhà ta, có thể chạy chỗ nào. Tống Ngữ Tịnh lần nữa đem gương mặt dán tại trong ngực hắn, dùng sức ôm lấy Tô Hàng eo, tiếng trầm nói, ta vẫn cho là mình sẽ không như vậy lòng tham, nhưng chân chính làm nữ nhân về sau, mới phát hiện, mình vẫn là có lòng ham chiếm hữu. Mở mắt ra không nhìn thấy ngươi, liền nghĩ ngươi có phải hay không lại Viên An. Viên An ý tứ, là trở lại Diêm Tuyết bên người. Điểm ấy Tống Ngữ Tịnh coi như không nói rõ, Tô Hàng cũng có thể đoán được. Hắn cúi đầu xuống, hỏi, ngươi hy vọng ta không muốn trở về. Ta còn không có ích kỷ như vậy, chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. Tống Ngữ Tịnh trả lời nói, tâm tình của nàng rất bình thường, Tô Hàng có thể lý giải. Nếu như đối với mình chỗ yêu người không có lòng ham chiếm hữu, vậy nói rõ ngươi yêu không đủ sâu, đây không phải cái gì tha thứ rộng lượng có thể giải thích. Chân chính tha thứ, là ngươi rõ ràng có loại kia dục vọng, lại vẫn cứ bởi vì yêu nhịn xuống. Không nói cái này, vừa mới gặp ngươi đang nhìn văn kiện, có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Tô Hàng lắc đầu, nói, ngươi làm rất tốt, ta không có ý kiến. Bất quá công ty những nhân viên kia, thật dự định để bọn hắn một mực ở chỗ này. Đương nhiên, nơi này không khí lại tốt, ăn cũng không kém, người khác nghĩ đến còn tới không được đâu. Tống Ngữ Tịnh buông ra Tô Hàng, đi đến bên giường đem trên thân che đậy áo ngủ cởi ra để ở một bên. Kia ôn nhu mê người đường cong, không giữ lại chút nào cởi trần tại Tô Hàng trước mặt, lớn mật như thế hành vi, khiến sơ trải qua nhân sự Tống Ngữ Tịnh sắc mặt đỏ lên. Nhưng nàng không có tị húy, mà là tại mặc quần áo quá trình bên trong, tận lực ưỡn ngực ngẩng đầu, để cho mình lộ ra càng da mặn rượu. Đây là rõ ràng trêu chọc, Tô Hàng thanh âm trầm thấp, đi qua đưa nàng ôm lấy, xem ra, ngày hôm qua vất vả, còn chưa tới cực hạn của ngươi. Nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng cùng cảm thấy khó xử, Tống Ngữ Tịnh sắc mặt càng đỏ, cũng rất là hài lòng Tô Hàng phản ứng. Lúc này, Lý Kim Lan ở bên ngoài gõ cửa, nhi tử, tỉnh rồi sao? Có cái họ Lý tiểu thư tìm ngươi. Họ Lý? Chẳng lẽ là Lý Huyền Nhu? Tô Hàng ngẩng đầu nhìn hạ đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi, Lý Huyền Nhu nếu như lúc này đến, cũng không tính quá kỳ quái. Nghe được Lý Kim Lan thanh âm, Tống Ngữ Tịnh trong lòng lại hoảng vừa thẹn, đâu còn có tâm tư đùa Tô Hàng, vội vàng đem hắn đẩy ra mặc quần áo. Hai người sau khi ra cửa, Lý Kim Lan trên dưới dò xét Tống Ngữ Tịnh một phen, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Nàng là người từng trải, tự nhiên có thể từ Tống Ngữ Tịnh mặt mày cùng hành tẩu bên trong phát giác được chỗ khác biệt. Xem ra, nhi tử tối hôm qua rốt cục thành tựu chuyện tốt. Tống Ngữ Tịnh bị nàng nhìn mặt đỏ tim run, vội vàng nói, ta đi trước đánh răng. Nhìn xem nàng bối rối đào tẩu dáng vẻ, Lý Kim Lan đưa tay níu lại Tô Hàng, hỏi, lúc nào kết hôn? Tô Hàng dở khóc dở cười, nói, lúc này mới cái nào cùng cái nào, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Ngươi không vội chúng ta mới gấp. Lý Kim Lan nói, ta mặc kệ, dù sao trong vòng 2 năm đến làm cho ta ôm cháu trai, không phải đừng nhìn ngươi là cái gì chủ tịch, tổng giám đốc, chiếu đánh không lầm. Tô Hàng không muốn cùng nàng tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, liền hỏi, không phải nói có người tìm ta sao? Người đâu? A đối, ở bên ngoài đâu, hôm nay vừa vặn có một nhóm hoa quả muốn bán, nàng giống như cũng đi xếp hàng mua. Lý Kim Lan trả lời nói, xếp hàng mua hoa quả. Tô Hàng ra cửa, quả nhiên thấy Lý Huyền Nhu tại kia đội ngũ thật dài bên trong đứng đấy. Hắn liền vội vàng đi tới, nói, Huyền Nhu tỷ, ngươi muốn ăn hoa quả, cùng ta nói một tiếng chính là, làm gì ở chỗ này xếp hàng. Lý Huyền Nhu cười cười, nói, khó được tới một lần nơi này, cũng nghĩ thể hội một chút nhiều người như vậy khó chịu, nhưng lại muốn ngừng mà không được cảm giác. Với lúc hàng trước nhất người kia xuất ra ký cầu sau, nhìn thoáng qua, lập tức hưng phấn kêu to, chúng, chúng, rốt cục đủ 5 lần có thể mua lá trà. Rất nhiều người quăng tới ánh mắt hâm mộ, Tô gia thôn ngoại trừ có thể mua được hoa quả, còn có thể dựa vào tích đầy 5 lần cơ hội mua lá trà. So sánh một tháng 5 đám giá trên trời hoa quả, lá trà mới là thật khó làm đến. Dựa theo xác suất học được tính, vận khí người kém cỏi nhất, đến mua 17 lần hoa quả mới có thể góp đủ một lần mua lá trà cơ hội. Mà muốn mua 17 lần hoa quả, không có một năm nửa năm dường như rất nhỏ khả năng. Đương nhiên, đây là vận khí kém nhất tình huống, bình thường tới nói, mua cái 10 lần 8 lần cũng liền đủ. Cho nên Tô Hàng cấp thấp linh trà, ở bên ngoài giá đấu giá cách, cũng sớm đã đột phá 100 vạn. Liền cái này, còn không có nhiều thiếu người nguyện ý bán. So sánh dưới, duyên thọ bàn đào mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng mỗi 6 ngày liền sẽ bán đi 40 tán khỏa, một tháng qua chính là 240 khỏa. Bởi vậy coi như công hiệu càng hơn một bậc, giá cả cũng chỉ có thể cùng cấp thấp linh trà cơ bản ngang hàng. Góp đầy 5 lần cơ hội người kia, nhìn thấy Tô Hàng xuất hiện, lập tức chạy tới, nói, Tô Tổng thật sự là phúc tinh a, ngài đến một lần, ta ở giữa ký. Tô Hàng cười cười, nói, chính ngươi vận khí tốt, ta cũng không dám tham công. Gặp Tô Hàng như thế bình dị gần gũi, những người khác cũng lại gần chào hỏi. Trong lúc nhất thời, mua hoa quả người, còn không có vây quanh Tô Hàng đi dạo nhiều người. Nhìn xem cái kia tại một đống người bên trong chuyện trò vui vẻ, không có nửa điểm khiếp chàng người trẻ tuổi, Lý Huyền Nhu trong mắt nhiều tia hiếu kỳ. Nàng không phải không gặp qua tuổi còn trẻ, liền có được cường đại khí chàng cùng lực khống chế người. Những cái kia kinh thành tử đệ bên trong, có loại này năng lực rất nhiều. Nhưng là, Tô Hàng nông thôn xuất thân, từ chỗ nào bồi dưỡng được phần tự tin này cùng bình tĩnh. Nghĩ đến cái này, Lý Huyền Nhu lại nhịn không được cầm Tô Tư Hoàn cùng Tô Hàng tương đối. Nếu như là Tô Tư Hoàn, cũng có thể làm được tình trạng như vậy. Nhưng là, Tô Hàng thong dong, cũng không phải là bởi vì đơn thuần tự tin, càng giống hắn trời sinh đứng tại những người này phía trên. Cố này cao cao tại thượng khí chất, cũng không phải là kiêu ngạo, cũng không làm cho người chán ghét, sẽ chỉ làm người không tự chủ được đi ngưỡng vọng. Hắn thật là người nông dân kia hài tử sao? Lý Huyền Nhu trong lòng suy nghĩ. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, nhưng không ai sẽ thật đem lòng hiếu kỳ coi như chuyện xấu, càng sẽ không minh bạch, một khi trong lòng có hiếu kỳ, liền rất dễ dàng luân hãm đi vào. Vô luận tai nạn vẫn là tiến bộ, thường thường đều là từ hiếu kỳ bắt đầu. Sau một lát, đến phiên Lý Huyền Nhu rút thăm. Nàng rất may mắn rút chúng mua sắm chỉ cam cơ hội, đối loại này đến từ châu Úc hoa quả, Lý Huyền Nhu cũng không lạ lắm. Hoa quả bên trong trứng cá muối, nàng nếm qua rất nhiều lần. Nhưng là lần này, lại mở rộng tầm mắt. Viên kia quả trứng cá lớn nhỏ hạt tròn, như bảo thạch hoa lệ, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy xa hoa, đâu còn bỏ được ăn. Lúc này, đám người lại có bạo động. Lý Huyền Nhu dương mắt xem ra, chỉ gặp một người có mái tóc xóa tuổi trẻ nữ nhân, từ phòng cũ bên kia đi tới. Rất nhiều du khách đều chủ động chào hỏi, Tống Tổng tốt. Tống Tiểu Thư hôm nay mặc đồ này, thật đúng là cực đẹp. Nói bậy, Tống Tổng thiên sinh lệ chất, ngày nào không xinh đẹp a? So sánh trước kia đồ công sở, đổi thân trang dung Tống Ngữ Tịnh, sắc thực nhìn có biến hóa rất lớn. Trọng yếu nhất tóc của nàng sau khi để xuống, nguyên bản làm cho người cảm thấy xa cách khí chất, bị tách ra không thiếu, thay vào đó là nữ tính ôn nhu. Duy trì trên mặt mỉm cười, Tống Ngữ Tịnh trực tiếp đi đến Lý Huyền Nhu trước mặt vươn tay, "Tiểu Nhu tỷ, đã lâu không gặp." Lý Huyền Nhu cười đưa tay cùng nàng nhẹ nắm một chút, gật đầu nói, "Xác thực có rất nhiều năm không gặp." Lúc trước Tô thị cùng Tống gia quan hệ còn có thể thời điểm, Tô Tư Hoàn từng mang Lý Huyền Nhu đi qua Nam Việt. Tống Ngữ Tịnh làm chủ nhà đại biểu, tiếp đãi hai người bọn hắn, cho nên hai nữ nhân cũng coi như quen biết cũ. Chỉ là về sau phát sinh rất nhiều chuyện, một mực không có cơ hội gặp mặt. Dù là đoạn thời gian trước phát biểu tuyên bố, song phương cũng chỉ thông qua điện thoại liên lạc mà thôi. Bây giờ Tống Ngữ Tịnh đi vào Tô Hàng bên người, mà Lý Huyền Nhu lại thiếu đi Tô Tư Hoàn làm bạn, không khỏi để cho người ta cảm khái thế sự khó liệu. Có lẽ bởi vì nhị gia đối Lý Huyền Nhu bảo hộ quá tốt, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm con em của gia tộc mới có cơ hội nhìn thấy Lý Huyền Nhu. Thương nhân, dù là ước vạn phú ông, cũng không có mấy người gặp qua nàng. Thẳng đến Tống Ngữ Tịnh tới chào hỏi, mọi người mới biết được, nguyên lai cái này tú lệ điểm tĩnh nữ tử, cũng là vị đại nhân vật. Vừa rồi giống như trông thấy ngươi là từ phòng cũ bên trong ra, ngươi cũng ở tại kia. Lý Huyền Nhu hiếu kỳ hỏi. Tống Ngữ Tịnh vô ý thức liếc mắt Tô Hàng, sắc mặt từng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ân, đã ở rất lâu. Lý Huyền Nhu dựa vào nét mặt của nàng đánh giá ra một vài thứ, rất là ngoài ý muốn mắt nhìn Tô Hàng, vô ý thức hỏi, ngươi cùng hắn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 358. Tình tỷ muội. Nhiều người như vậy tại, Tống Ngữ Tịnh như thế nào có ý tốt trả lời vấn đề này, chỉ có thể sắc mặt từng đỏ tránh không đáp. Lý Huyền Nhu cũng không phải đồ đần, xem xét Tống Ngữ Tịnh như thế thẹn thùng bộ dáng, đã minh bạch. Có chút ngạc nhiên sau, nàng cười cười, nói, chúng ta đi trong đất xem một chút đi. Tống Ngữ Tịnh liền vội vàng gật đầu, nói, mời tới bên này. Lý Huyền Nhu liếc mắt không có gì biểu thị Tô Hàng, hỏi, ngươi không đi. Tô Hàng từ trong mắt nàng nhìn ra một chút ý tứ khác, trong lòng thiếu nhiều có chút xấu hổ. Nói, ta đối với mấy cái này sự tình cũng không quá hiểu, để Ngữ Tịnh cùng ngươi liền tốt. Lý Huyền Nhu dạ, không có nói thêm nữa, cùng Tống Ngữ Tịnh cùng rời đi phòng cũ. Mấy cái thường xuyên đến mua hoa quả khách quen, hiếu kỳ vây tới, hỏi, Tô Tổng, vị mỹ nữ kia là? Nàng là Lý Huyền Nhu, kinh thành Lý gia trưởng nữ, cũng là ta đại ca Tô Tư Hoàn xuất giá thế tử. Tô Hàng không có tị húy nói. Nguyên lai là nàng. Khó trách khí chất nhìn rất không bình thường. Đúng vậy a, không hổ là con em đại gia tộc, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong phạm. Một đám người nói không rõ là lấy lòng vẫn là thật lòng thực lòng tán dương không ngừng, Tô Hàng từ chối cho ý kiến, chỉ là ở nơi đó mỉm cười. Mà trong ruộng, Lý Huyền Nhu hòa Tống Ngữ Tịnh một mực tại trao đổi liên quan tới thổ địa quy hoạch chuyện đầu tư. Tống Ngữ Tịnh rất kỹ càng giới thiệu xung quanh thổ địa sử dụng điều kiện, cùng mình nội tâm tưởng tượng. Những cái kia cơ bản đồng ruộng, tự nhiên là có thể bất động liền bất động. Nhưng có mảng lớn khai hoang ra thổ địa, trải qua xin sau, có thể cải tạo thành kiến thiết dùng. Nếu là phát triển vùng đất mới tiêu, bất động sản át không thể thiếu. Hiện tại sát vách mấy cái làng bán không thiếu, nhưng Tống Ngữ Tịnh không có ý định động. Tô gia thôn thực sự quá nhỏ, theo phát triển nhu cầu, về sau khẳng định phải mở rộng. Mấy cái làng sáp nhập, bắt buộc phải làm. Mặc kệ trở thành viên an thành vùng đất mới tiêu, lại hoặc là tương lai châu Á tài chính trung tâm, Tô gia thôn hình thức, Tống Ngữ Tịnh đều quyết định một mực duy trì. Trung quanh phát triển cho dù tốt, làng thủy chung là làng, dạng này mới có thể gọi chân chính thành trung thôn. Cho nên, cùng Tô Thị Kim dung hợp tác hạng mục, sẽ vạch đến chỗ xa hơn. Nơi đó sẽ khởi công xây dựng một tòa cấp 5 sao trở lên khách sạn, dùng để tiếp đại khách thương. Cái khác nguyên bộ công trình, đều liệt ra tại bản kế hoạch bên trong. Lý Huyền Nhu sớm đã nhìn qua, cho nên không có hỏi nhiều. Nhìn qua vài miếng địa chi sau, nàng cảm thấy muốn thực hiện kế hoạch sẽ có độ khó rất cao, đầu tư kim ngạch, có thể sẽ không thiếu. Nhưng chính là bởi vì cần tiền tài số lượng lớn, Tống Ngữ Tịnh mới có thể đồng ý khai triển hạng mục hợp tác. Muốn nhanh chóng thực hiện cái kia mục tiêu vĩ đại, đầu tư bỏ vốn nát không thể thiếu. Nếu như chỉ bằng mượn Tô gia thôn mình hấp kim năng lực, không có mấy chục năm, rất khó đem nó kiến thiết. Trong đất đi dạo một vòng sau, trên đường trở về, hai người lại trò chuyện lên chuyện cũ. Nói tới trước kia tại Nam Việt du ngoạn thời kỳ, Lý Huyền Nhu không khỏi thổn thức cảm thán. Tô đại ca sự tình, xác thực thật đáng tiếc, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Tống Ngữ Tịnh nói. Chỉ có thể nói, ta mệnh bên trong không nên cùng với hắn một chỗ. Lý Huyền Nhu thở dài, nhìn xem mặt mày tỏa sáng Tống Ngữ Tịnh, hỏi, đối, ngươi cùng Tô Hàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Ngữ Tịnh sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không có giấu giếm cái gì. Nói, tính theo như nhu cầu A. Hắn tại Viên An trong biệt thự, thế nhưng là có mấy cái nữ nhân đâu, ngươi không cảm thấy ăn thiệt thòi sao? Lý Huyền Nhu rất là không hiểu hỏi. Ta lại không dự định để hắn phụ trách, thật muốn tìm kết hôn nam nhân. Đầy đường. Tống Ngữ Tịnh nói, nhưng hắn không giống. Coi như không thể kết hôn, cũng làm cho người muốn theo hắn cùng một chỗ, dù chỉ là thời gian rất ngắn. Nhìn ra được, ngươi rất thích hắn, nhưng ta nhìn không ra hắn có cái gì ưu điểm, đáng giá ngươi dạng này nữ nhân, vì hắn hy sinh cả đời hạnh phúc. Lý Huyền Nhu nói, có lẽ Tô Hàng tại phương diện buôn bán cho thấy tiềm lực, làm cho người rất giật mình. Nhưng trên thế giới có thể cùng đánh đồng người, không phải số thiếu, vượt qua người cũng có rất nhiều. Tống Ngữ Tịnh quyết định. Tự nhiên không thể để cho Lý Huyền Nhu lý giải. Đó là bởi vì ngươi cùng hắn chưa quen thuộc. Tống Ngữ Tịnh trả lời nói, cùng hắn ở chung lâu, sẽ cảm thấy rất an tâm. Nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một ngọn núi. Rất cao, rất ổn, còn để cho người ta không nhịn được nghĩ leo đi lên. Mà lại, hắn cuối cùng sẽ đột nhiên xuất ra một chút để ngươi ngạc nhiên đồ vật. Ngươi hẳn phải biết, nữ nhân nhược điểm lớn nhất, chính là đối cảm giác thần bí mưu cầu danh lợi. ta nhìn ngươi là bị làm choáng váng đầu óc mới đối. Lý Huyền Nhu cũng không phải là rất tin tưởng Tống Ngữ Tịnh. Đã từng nàng cũng cảm thấy Tô Tư Hoàn giống một ngọn núi, nhưng bây giờ núi đổ, đá vụn băng nàng toàn thân vết thương, khóc không ra nước mắt. Tống Ngữ Tịnh cười cười, nói, nghe nói ngươi bây giờ liền ở tại hắn sát vách. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, đừng giống như ta cũng bị làm choáng váng đầu óc. Cái này rõ ràng trêu chọc ngữ, để Lý Huyền Nhu trong lòng nhảy một cái. Liên đoán trách nói, ngươi nha đầu này, đừng nói lung tung. Ta cũng không giống như ngươi dễ dàng như vậy rơi vào đi, lại nói, từ trên danh nghĩa tới nói, ta là hắn chưa quá môn đại tẩu. Nhưng Tô đại ca không có ở đây a. Tống Ngữ Tịnh giữ chặt tay của nàng, nói, kỳ thật ngươi hẳn là sớm một chút nghi thoáng, người không thể treo cổ tại trên một thân cây. Đã Tô đại ca không tại, ngươi cũng nên vì mình tương lai suy nghĩ một chút. Lời nói cậu thả lý không cậu thả, Lý Huyền Nhu biết nàng là hảo ý, nhưng nói dễ dàng làm khó. Cùng Tô Tư Hoàn tình cảm tiếp tục mười mấy năm, nào có dễ dàng như vậy nói quên liền quên. Dù sao ngươi nhớ kỹ, nơi này còn có cái muội muội quan tâm ngươi. Nếu quả thật muốn bắt đầu một đoạn mới tình cảm, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Viên An Thành mặc dù nhỏ, nhưng đáng tin cậy người vẫn là có chút. Thực sự không được, ta đem Tô Hàng phân ngươi một nửa cũng có thể. Tống Ngữ Tịnh cười nói. Ba Hoa, chính mình cũng không có giải quyết, còn muốn kéo ta xuống nước. Ngươi cái này gọi quan tâm sao? Căn bản chính là muốn mang người khác cùng một chỗ tiến hố lửa. Lý Huyền Nhu cười mang nói. Hai người một đường trò chuyện, rất mau trở lại đến phòng cũ trước. Hoa quả đã ban xong, Tô Hàng chính bồi tiếp Tô Kiến Quốc vợ chồng kiểm tiền. Mặc dù công ty có chuyên môn bộ tài vụ phụ trách những sự tình này, nhưng Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan liền thích tự mình kiếm tiền. Từng trương tiền mặt trên tay quá khứ, xác nhận kim ngạch không sai sau, mới có thể giao cho bộ tài vụ nhân viên. Bọn hắn điểm ấy đam mê nhỏ, Tống Ngữ Tịnh có thể lý giải, cho nên từ hiệu suất đã nói, mặc dù có chút trì hoãn thời gian, nhưng nàng một mực không có phản đối. Gặp hai nữ trở về, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi, xem hết sao? Thế nào, còn hài lòng a? Trên đường cùng Tống Ngữ Tịnh nói chuyện lời nói, người khác rất không có khả năng nghe thấy. Nhưng nhìn thấy Tô Hàng, Lý Huyền Nhu vẫn có chút có tật giật mình hương vị, vội vàng nói, rất tốt, ta sau khi trở về sẽ lập tức sắp xếp người theo vào. Vậy là tốt rồi. Tô Hàng cười cười, lại nhìn về phía Tống Ngữ Tịnh. Nữ nhân này chính nắm vuốt Lý Huyền Nhu tay, đang ám chỉ cái gì? Lý Huyền Nhu trong lòng hơi hốt hoảng. Nhìn không được dùng trách cứ ánh mắt chừng nàng. Nhìn xem hai nữ vụng trộm tiểu động tác, Tô Hàng trong lòng buồn bực, lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể làm không nhìn thấy. Gặp Lý Huyền Nhu có chút dáng vẻ quấn bách, Tống Ngữ Tịnh vui sướng cười lên. Nàng ngược lại không có thật muốn đem Lý Huyền Nhu giao cho Tô Hàng. Chỉ là căn cứ vào tỉ muội tình cảm đùa giỡn một phen, để nàng thiếu muốn chút không thoải mái sự tình mà thôi. Giữa trưa tại phòng cũ ăn bữa cơm, đối hồng phấn gạo, linh quả những vật này, Lý Huyền Nhu không chút nào keo kiệt biểu thị tán thưởng. Tô Hàng trong biệt thự mặc dù cũng trồng những vật này, nhưng Lý Huyền Nhu một mực giữ mình trong sạch, sợ người nói xấu, cho nên rất thiếu đi, chớ nói chi là tại kia ăn cái gì. Bây giờ, nàng là lần đầu tiên ăn vào Tô gia thôn đặc sản, cảm giác rất là không tệ. Sau khi cơm nước xong, Tô Hàng đưa nàng đưa đến ngoài cửa. Sắp lên xe thời điểm, Lý Huyền Nhu do dự một chút, sau đó quay người đối Tô Hàng nói, Ngữ Tịnh là cô gái tốt, khả năng có đôi khi cá tính tương đối mạnh hơn. Nhưng là cái có thể ngộ nhưng không thể cầu hiền nội trợ. Chuyện tình cảm, ta không tiện nhiều lời, chính ngươi hẳn là nhiều chú ý, không muốn đả thương nàng tâm. Tô Hàng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nói lên cái đề tài này, trầm mặc mấy giây sau, gật đầu nói, ta sẽ xử lý tốt. Hy vọng ngươi thật có thể xử lý tốt, đừng cho các nàng giống như ta, lưu lại tiếc nuối. Lý Huyền Nhu thở dài một tiếng, sau đó tiến vào trong xe. Đưa mắt nhìn xe rời đi, Tô Hàng khẽ lắc đầu. Đối với Tô Tư Hoàng chết, Lý Huyền Nhu đến nay vẫn không thể quên nghi ngờ. Thời gian có lẽ có thể hòa tan hết thảy, nhưng quá trình dài ngắn, lại không phải sức người có thể khống chế. So với Tống Ngữ Tịnh, Tô Hàng cũng không nghĩ tới để Lý Huyền Nhu nghi thoáng. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Tư Hoàn sẽ sống tới. Chỉ cần đến lúc đó Lý Huyền Nhu còn đọc chút tình cảm này. Bọn hắn y nguyên sẽ là làm cho người hâm mộ tình lữ. Trở lại phòng cũ sau, Lý Kim Lan lại lôi kéo Tô Kiến Quốc, đi nói bên ngoài thông cửa, đợi buổi tối ăn cơm mới trở về. Bọn hắn đóng cửa cử động, để Tống Ngữ Tịnh rõ ràng minh bạch ý tứ trong đó. Nhìn xem Tô Hàng kia một mặt trêu chọc biểu lộ. Nàng đỏ mặt liền hướng phòng ngủ đi. Kết quả mới vừa đi vào, liền bị Tô Hàng từ phía sau lưng ôm lấy. Sau thai truyền đến nam nhân nói chuyện lúc nhiệt khí, gấp gáp như vậy sao? Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem văn kiện. Tống Ngữ Tịnh tim đập đỏ mặt giải thích nói. Có đúng không? Tô Hàng ngón tay, thuận quần áo khe hở chui vào, ta cũng rất muốn nhìn một chút. Nhìn, nhìn cái gì Tống Ngữ Tịnh tiếng thở dốc có chút gấp rút, hai chân cũng có chút như nhũn ra. Tô Hàng chặn ngang đưa nàng ôm lấy, hướng bên giường đi đến, nhìn xem ta giám đốc, có phải hay không cần tại thường ngày nghiệp vụ trung hòa cấp trên tiến hành càng thâm nhập giao lưu. Ngươi, Lưu Manh. Tiếng rên nhẹ, rất nhanh tại gian phòng bên trong truyền vang. Chiến miên về sau, Tống Ngữ Tịnh thân mang áo mỏng, ghé vào Tô Hàng đầu vai, nhìn xem hắn hỏa một chút nhìn rất vật cổ quái. Đây chính là ngươi thứ muốn tìm sao? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Ân, bất quá có nhiều thứ không nhớ rõ lắm, có lẽ kiểu dáng bên trên sẽ có chút chi tiết tính biến hóa. Tô Hàng nói. Tống Ngữ Tịnh nói, ta xem là ngươi vẽ tranh công phu không tới nơi tới chốn A. Tô Hàng liếc nàng một cái, nói, công phu của ta như thế nào, ngươi không phải hẳn là rất rõ ràng sao? Tống Ngữ Tịnh minh bạch hắn ý tứ, không khỏi gắt một cái. Tô Hàng thể lực vượt qua thường nhân, mà nàng lại là sơ trải qua nhân sự. Hai ngày này xuống tới, đều nhanh gặp cả người. Gặp nàng không còn lên tiếng, Tô Hàng cười âm thanh, tiếp tục vẽ lấy những vật phẩm kia. Lúc buổi tối, Tô Kiến Quốc vợ chồng trở về. Bọn hắn nở nụ cười nhìn xem Tống Ngữ Tịnh, kia trong mắt ý tứ, để Tống Ngữ Tịnh xấu hổ đầu cũng không ngẩng lên được. Mà nàng càng như vậy, Tô Kiến Quốc vợ chồng liền càng cao hứng, hận không thể lập tức lôi kéo nàng cùng Tô Hàng cùng đi xử lý chứng. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 359. Quen thuộc liền tốt. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Hàng dự định về Viên An. Phụ mẫu bức hôn, thực sự để hắn có chút khó mà chống đỡ. Dù là Tống Ngữ Tịnh ở bên cạnh giải thích nói, chính nàng hiện tại cũng không muốn kết hôn, hy vọng đem nhiều thời gian hơn đặt ở sự nghiệp bên trên cũng không được. Đối Tô Kiến Quốc vợ chồng tới nói, thành gia cùng lập nghiệp cũng không xung đột, người ta phạm tiến không phải cũng là có lao bà mới trúng cử sao. Cho nên Tống Ngữ Tịnh càng nói như vậy, Lý Kim Lan liền càng không vui, khuê nữ, ngươi cũng không thể dạng này nuông chiều hắn. Ngươi nữ hải tử ra nhà, sao có thể ăn như vậy thua thiệt, Tô Hàng hắn làm được, hai chúng ta cũng nhìn không được. Cuối cùng thực sự không có cách nào, Tô Hàng mượn cái đi nhà xí công phu chạy. Muộn như vậy trở lại Viên An, Diêm Tuyết kinh hỉ lại không hiểu, hỏi, làm sao lúc này trở về? Sẽ không cùng Ngữ Tịnh cãi nhau a? Tô Hàng lắc đầu, nói, không có, chỉ là bị phụ mẫu bức hôn, có chút chịu không được. Diêm Tuyết sửng sốt một chút, sau đó nhìn hắn, sâu kín nói, kỳ thật Ngữ Tịnh rất tốt, cưới nàng cũng không tệ. Lúc này, A Tín đi tới, nói, Tô Tiên Sinh, có một số việc cùng ngươi báo cáo. Tới thật là đúng lúc, Tô Hàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy cớ cùng A Tín đàm luận đi ra. Nhìn xem cái kia trột dạ bộ dáng, Diêm Tuyết hừ một tiếng, quay người lên lầu. Đợi Diêm Tuyết vào phòng, A Tín mới cười nói, xem ra Diễm Phúc quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Ngươi chừng nào thì cũng học bắt quái. Không phải nói có chuyện báo cáo sao? Tô Hàng hỏi. Ân. A Tín gật gật đầu, nói, hôm qua Hướng Lan tại phụ cận phát hiện có nhân quỷ lén lút túy, người kia tính cảnh giác rất cao, nàng còn không có tiếp cận, đối phương liền rời đi. Ta cũng đi theo tại phụ cận điều tra, phát hiện hai cái camera. Đều là quân công phẩm chất, người bình thường rất khó làm đến. Nói, A Tín đem đồ vật đem ra. Tô Hàng tiếp trong tay nhìn một chút, rất bí mật camera, bề ngoài nhìn tựa như một khối một cú cục. Nếu như đặt ở trên cây, dù là chỉ khoảng cách hơn 2 thước, cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Nhan sắc cùng cây cối cơ hồ hoàn toàn nhất trí, hẳn là trải qua tính nhắm vào bố trí. A Tín nói, còn có phát hiện gì lạ khác sao? Tô Hàng hỏi, tạm thời không có. Tốt, tiếp tục chú ý chung quanh động tĩnh A. Tô Hàng phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Đợi A Tín sau khi đi, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay camera, suy tư đây là ai đang giám thị biệt thự. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Đàm Tu Văn cùng Ô Dương Vân đám người này. Xem ra, đối phương tặc tâm bất tử, vẫn là có ý định đối phó hắn. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng đem 2 viên camera bóp nát, sau đó lên lầu, từ trong phòng đem trong túi chữ vật pháp khí đem ra. Tiện tay chớp chớp, Tô Hàng đem phun xương độc hồ lô cho A Tín, lại đem có thể phun lửa linh xà trạng pháp khí cho Hướng Lan. Dạy cho bọn hắn như thế nào thôi động pháp khí sau, Tô Hàng căn dặn nói, nếu như gặp phải địch nhân, nhất là Trung Thiên Nguyên kia một loại, lập tức dùng pháp khí ngăn cản, cũng cấp tốc rút lui, tuyệt không thể liều mạng. A Tín cùng Hướng Lan đều được chứng kiến Trung Thiên Nguyên lợi hại, biết đang đối mặt mặt, không thể nào là đối thủ của hắn, liền gật đầu đáp ứng. Trở lại trong phòng, Tô Hàng đem còn lại 2 kiện pháp khí đặt ở trong túi, để tùy thời sử dụng, sau đó bắt đầu hôm nay tu luyện. Bây giờ cảnh giới của hắn có thể nói đã đến khai phủ cảnh, cũng có thể nói là tại chiều khai phủ cảnh tiến phát trên đường. Cảnh giới này, là tất cả trong quá trình tu luyện, khó khăn nhất nói rõ. Có người đem kinh mạch huyết trương làm khai phủ cảnh tiêu chí, cũng có người cho rằng, chỉ có kinh mạch huyết trương hoàn tất, có thể mở mệnh cung, dung nạp nguyên thần vào ở, mới tính chân chính đến khai phủ cảnh. Tô Hàng đối cảnh giới phân chia tịnh không để ý, chỉ cần có thể một mực mạnh lên, dù là thông mạch cảnh lại như thế nào. Lần trước lợi dụng xích tùng tử cung cấp tinh khí, kinh mạch đã khuyết trương gấp 2 có thừa. Mà trải qua những ngày này tĩnh dưỡng cùng ấp ủ, Tô Hàng đã bắt đầu lần thứ 3 khuyết trương. Trung Thiên Nguyên lưu lại trong túi chữ vật, có không thiếu thượng đẳng ngọc thạch. Tô Hàng đem từng khối đẩy ra, suy nghĩ một chút, lại đem trước đó đạt được linh thạch bã vụn cũng đem ra. Thứ này số lượng quá mức thưa thớt, nguyên bản Tô Hàng là định dùng đang trùng kích đạo cơ kỳ sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, đã không có cách nào đợi, nhất định phải nhanh đem kinh mạch khuyết trương hoàn tất, mở mệnh cung. Nếu không Trung Thiên Nguyên lại đến tìm phiền toái, hắn cũng không có năng lực đối phó. Ngọc thạch cùng linh thạch hỗn tạp, bày thành mới tụ linh trận sau, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Toàn bộ khu biệt thự linh khí, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, bị toàn bộ hấp dẫn mà đến. Tô Hàng phất tay đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, trên đất linh thạch bã vụn lập tức sụp đổ ra, càng thêm tinh thuần linh khí tràn ra. Gian phòng bên trong nổi lên nhàn nhạt xương trắng, kia là linh khí tiếp cận thực chất biểu hiện. Hao phí tất cả linh thạch bã vụn, nếu như còn không đạt được hiệu quả như vậy, kia Tô Hàng mới là khóc đều không có nước mắt. Sau khi hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, tinh khí ngưng thần, đắm chìm ở trong tu luyện. Tại trước người hắn, ngự thú môn linh thú pháp khí an tĩnh đặt ở chỗ đó. Rất rõ ràng, Tô Hàng dự định mượn tu luyện chi lực, lần nữa mở ra không gian chữa vật thử thời vận. Đại lượng linh khí đang hô hấp ở giữa chui vào thể nội. Có linh thạch bã vụn trợ giúp, Tô Hàng thậm chí không cần lại dùng kim ngọc đến phong tỏa kinh mạch, mà là trực tiếp tiến hành chỉnh thể tính xung kích. Hải lượng linh khí bị hấp thu, tất cả kinh mạch bên trong. Mỗi một khối huyết nục, mỗi một cây mạch máu, mỗi một đường kinh mạch đều bị linh khí nhồi vào. Trong tay pháp ấn chậm rãi biến hóa, thẳng đến 10 phút sau, Tô Hàng thân thể chấn động mạnh một cái. Cả người hắn cũng giống như khí cầu đồng dạng cấp tốc nở lớn. Cỗ này bành trướng lực lượng, thậm chí ảnh hưởng đến biệt thự. Người trong phòng đều có thể cảm nhận được kia cỗ đáng sợ rung động. Không gian truyền lại mà đến ba động, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Nhất là Hướng Lan cùng A Tín dạng này vừa mới bước vào ngưỡng cửa người tu hành, càng là giống ấu thú đụng phải chân chính mãnh hổ, bị hù kinh ngạc thất sắc, xương lông tơ dựng thẳng. Đây chính là Tô tiên sinh lực lượng sao? Thật là đáng sợ, Hướng Lan trong lòng suy nghĩ. Hắn giống như trở nên mạnh hơn. A Tín ngẩng đầu, nhìn xem biệt thự nơi nào đó gian phòng. Sau đó, hắn túi lầu xuống, tiếp tục loay hoay trong tay đồ vật. Đó là một thanh thương, đã bị mở ra. Các loại linh kiện, phân tán cất đặt ở chung quanh. A Tín cầm trong tay một thanh sắc bén đao khác, ngay tại cẩn thận tại nòng súng bên trong khắc họa lấy một loại nào đó đường cong. Tô Hàng cho hắn trận văn cơ sở đồ giải, A Tín nhìn rất nhiều lần. Có lẽ về việc tu hành, nộ tính của hắn xác thực không cao, cho tới bây giờ cũng không thể hoàn toàn lý giải những cái kia trận văn ảo diệu. Nhưng là, không thể lý giải cùng không thể sử dụng là hai chuyện khác nhau. Tô Hàng cường đại, để A Tín có cảm giác nguy cơ. Nếu như mình lại không tiến bộ, rất có thể về sau cũng chỉ làm thuần túy tài xế. Cho nên, hắn không thể không nghĩ biện pháp để cao mình sức chiến đấu. Những ngày này, A Tín một mực tại nếm thử đem trận văn cùng súng ống dung hợp, tựa như lúc trước Tô Hàng tại đạn bên trên khảm khắc phủ. Đồng dạng, loại chuyện này nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Trận văn xác thực có thể gia tăng súng ống uy lực, nhưng là uy lực quá lớn, không mở được hai thương, liền sẽ tạc nòng. Uy lực qua tiểu nhân lời nói, lại không cái gì tác dụng thực tế. Như thế nào nắm chắc trong đó độ, tìm tới một cái uy lực cùng lực bền bị điểm thăng bằng, là A Tín hiện tại nhu cầu cấp bách làm rõ. Ở phương diện này, Hướng Lan cũng cho không được hắn cái gì trợ giúp. Hướng Tổ Nguyên cùng Tô Hàng đồng dạng, đều là rất người cẩn thận. Hắn cho hậu đại vật lưu lại bên trong, ngoại trừ kia mấy khối có khắc vô cực pháp trận ngọc bài bên ngoài, liền chỉ còn lại một bộ thô thiện phương pháp tu hành. Về phần bảo long ấn, kia là Tô Hàng truyền thụ, nếu không phải sợ sẽ này thất truyền có lỗi với Tô Hàng, Hướng Tổ Nguyên khả năng ngay cả cái này đạo ấn pháp cũng sẽ không truyền xuống. Lúc đến bây giờ, Hướng thị huynh muội ngoại trừ sẽ tu hành, cùng một thức bảo long ấn bên ngoài, thủ đoạn đối địch cũng không phải là rất nhiều. Nếu như là phổ thông địch nhân, bọn hắn có thể bằng vào siêu nhân tốc độ phản ứng cùng lực lượng đến nghiền ép đối phương. Nhưng cùng chân chính người tu hành so sánh, ngay cả gà mở cũng không tính. Tô Hàng ngược lại là sẽ rất nhiều uy lực vô cùng lớn pháp thuật, nhưng địa cầu linh khí như vậy mỏng manh, cỡ lớn pháp thuật dùng một lần, rất có thể liền muốn hao phí tất cả linh khí. Lại thêm Hướng thị huynh muội còn chưa hoàn toàn đạt được Tô Hàng tín nhiệm, cho nên từ hướng này tới nói, bọn hắn ngoại trừ cảnh giới so A Tín cao bên ngoài, cũng không càng nhiều ưu thế. Gian phòng bên trong, Tô Hàng thân thể đã khôi phục bình thường. Nhưng không chờ người thở phào, lần thứ hai chấn động lần nữa đánh tới. Bành trướng tốc độ, so lần thứ nhất nhanh hơn rất nhiều, thậm chí trong không khí sinh ra phanh vang vọng. Tô Hàng bên ngoài thân, chảy ra huyết dịch, cả người nhìn giống bị trọng thương, mười phần dọa người. Vô hình ba động, xuyên qua vách tường hướng bốn phía mà đi. Trong phòng Diêm Tuyết, ôm bị đánh thức Nghiên Nghiên ngồi ở trên giường. Hổ Sa vốn tại trước người hai người, nhìn chằm chằm vách tường, lông tóc có chút thu nạp. Nghiên Nghiên trên tay này trôi đến từ Thiền Tông Pháp Châu, tản ra quang mang nhàn nhạt, để cho hai người tâm tư bình tĩnh rất nhiều. Nghiên Nghiên ngẩng đầu, nhìn xem Diêm Tuyết, hỏi, mụ mụ, không cần phải sợ a. Diêm Tuyết cười cười, túi đầu tại nàng cái chán hôn một cái, nói, mụ mụ mới sẽ không sợ chứ. Mà đổi thành một cái phòng Lạc Thi Mạn, ôm thật chặt Lạc Anh Hảo cánh tay, vẻ mặt cầu xin nói, ba ba, nội địa thật đáng sợ. Lạc Anh Hảo bất đắc dĩ nhìn xem nàng, nói, quen thuộc liền tốt. Chấn động một lần tiếp lấy một lần, mọi người ý nghĩ tận không giống nhau, thẳng đến sắc trời dần sáng, Tô Hàng mở choáng mắt. Hắn đột thìa sâu một hơi, trên đất linh thạch bã vụn ầm vang sụp đổ, biến thành rốt cuộc không thể dùng bụi. Cuối cùng một tia tinh thuần linh khí bị hắn hút vào thể nội. Cương đại cảm giác chấn động, ngay cả phụ cận mấy tòa nhà đều có ảnh hưởng. Vừa mới rời giường Lý Huyền Nhu, kinh ngạc đỡ lấy vách tường, vừa định đi ra ngoài, lại phát hiện lớn như vậy chấn động, chén nước trên bàn nhưng không có nửa điểm lay động qua. Bên trong trình độ tĩnh không gợn sóng, tựa như chấn động chỉ là ảo giác của mình. Lúc này, Tô Hàng khẽ quát một tiếng, mượn sau cùng dư uy, hai tay kết xuất phát ấn, hướng phía trước người không gian đánh tới. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc xuất ra một cái bình ngọc, đem bên trong rượu dịch đổ ra một giọt bắn vào linh thú pháp khí bên trong.